Cảm kích, nàng nhìn chăm chú vào kia trương cẩn thận vì chính mình thượng dược khuôn mặt tuấn tú nhàn nhạt nở nụ cười. Hảo, lần sau đừng như vậy ngẩng đầu nháy mắt, giao giao má trái thượng năm ngón tay ấn rõ ràng ảnh ngược ở phong thần giật hốc mắt nội, bá trong nháy mắt, hắn biểu tình trở nên vô cùng ấm lãnh, ngươi trên mặt thương. Hắn đánh ngươi. Trong lòng căng thẳng, giao giao theo bản năng che lại chính mình gương mặt, không có. Cảm ơn ngươi thay ta thượng dược, ta đi trước. Lạc giao giao, tay chặt chẽ túm chặt nàng cánh tay, nói cho ta. Có phải hay không hắn đánh ngươi? Không có, thật sự không có. Có lẽ, ngươi nói dối có thể đã lừa gạt bất luận kẻ nào. Nhưng chúng ta từ sơ chung liền ở bên nhau mau 3 năm thời gian, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tay dùng sức lôi kéo. Nàng nháy mắt nhào vào kia quen thuộc mà ấm áp ôm ấp bên trong, mới phát hiện, hắn so 2 năm trước giống như lại rắn chắc rất nhiều, đáng giá ủy lại rất nhiều, rất nhiều. Nghẹn dưới đáy lòng nước mắt cầm lòng không đậu lưu lại, nàng giờ phút này lại là như thế vô pháp kháng cự cái này ôm. Lại có lẽ là bởi vì đến từ ngự ngạo thiên áp lực quá mức lớn đi. Không thể phủ nhận, lúc trước ký tên kia phân tình nhân khế ước thời điểm, nàng đã làm tốt đối mặt ngự ngạo thiên trong lòng chuẩn bị. Rốt cuộc, có thể ngồi trên hắc đạo lao đại vị trí người tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ, hơn nữa hắn bây giờ còn có thương nghiệp đầu sỏ thân phận, có thể thấy được ngự ngạo thiên có được hơn người thủ đoạn cùng đầu óc. Nhưng mà, nam nhân kia tính tình quá mức với âm tình bất định, nàng thật sự vô lực chống đỡ. Càng thêm không hiểu, hắn vì cái gì muốn đem hắc đạo thủ đoạn dùng ở chính đạo thượng. Đương nhiên, lệnh nàng càng thêm vô pháp tiếp thu chính là, chính mình nhất thời thông minh thế nhưng làm hại một người. Bị giết. Giao giao. Nhìn nàng kia hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, hắn chậm rãi nói, hắn, là ai? Không thể nói. Lộ là chính mình đi, nên từ chính mình đi xong. Đừng hỏi, được chứ? Hắn như thế nào có thể không hỏi? Lạnh băng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bị đánh sưng đỏ gương mặt, trong ánh mắt thương tiếc buộc lộ ra ngoài, hắn mới biết được, nhìn đến nàng bị khi dễ, hắn tâm sẽ như vậy đau. Nhẹ vô về má nàng tay đột nhiên dừng lại, ngón tay cái phúc ở kia phiến môi đỏ thượng, mê người con ngươi rũ xuống, tuấn mỹ khuôn mặt dần dần hướng nàng thấu đi. Bùm, bùm cho tàn tâm ra tốc nhảy động lên, loại cảm giác này liền như bọn họ đã từng yêu nhau khi giống nhau. Nàng cầm lòng không đậu nhắm lại hai tròng mắt, nên đón hắn kia say lòng người hôn. Vật nhỏ, mấy ngày nay ta sở dĩ sẽ sủng ngươi, là cảm thấy ngươi thông minh. Nhưng, tốt nhất đừng thông minh phản bị thông minh lầm, quên mất chính mình thân phận. Đừng quên chính mình thân phận. Ngự ngạo thiên nói giống như ma chú giống nhau đột nhiên quanh quẩn ở bên hai, khi bọn hắn môi sắp đụng chạm đến cùng nhau thời điểm, giao giao đột nhiên mở hai mắt, theo bản năng đẩy hắn ra. Trong nháy mắt, phòng bên trong xe nhiệt độ không khí phảng phất động lại. Hàm ở phong thần giật trong mắt nhu tình thoáng chốc bị sắc bén quang mang sở thủ tiêu, giao giao, lúc này ngươi thế nhưng còn nghĩ hắn. Ở phong thần giật trước mặt, nàng tựa như cái trong suốt nhân nhi, một ánh mắt, một động tác, đều có thể bị hắn hiểu rõ hết thể căn nguyên. Nàng thật không biết nên như thế nào đến trả lời vấn đề này. Cùng ngự ngạo thiên rõ ràng chỉ là vô ái tình nhân quan hệ lại cũng làm không đến phản bội. Nếu không phải hắn, gia gia không có khả năng sống đến bây giờ, nếu không phải hắn. Có lẽ chính mình đã ở cái kia đấu giá hội sau liền phủ thêm dơ bẩn chi khu, nếu không phải hắn. Ở cái kia quán ba, chính mình lại sẽ rơi vào cái gì kết cục đâu. Ta sẽ không phản bội hắn. Rũ xuống mi mắt, nàng không dám gọi phong thần giật nhìn đến chính mình trong mắt ấy nấy, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Nàng cảm thấy hảo thực xin lỗi phong thần giật, này rốt cuộc là làm sao vậy? Giao giao, nói cho ta, ngươi thực thích bị nam nhân như vậy đối đãi ngươi, đúng không? Ngừng đầu. Trước mắt kia trương quen thuộc khuôn mặt vào giờ phút này trở nên có chút xa lạ cùng âm u, một loại mạc danh sợ hãi cảm thổi quét nàng quanh thân. Không nói lời nào là đại biểu cam chịu sao. Nếu nói như vậy khỏe miệng gợi lên một mặt đông lạnh độ cung, ở tối tăm ánh đèn chiếu dọi hạ giống như xạ tản tươi cười lệnh người không rét mà run. Không. Không. Không cần. Hẹp hòi không gian, trên mặt đất hỗn độn rơi rụng vài món quần áo, trên sofa, nữ nhân đôi tay bị cà vạt chặt chẽ chói chặt, kia trắng non thân hình không ngừng vặn mèo. Dãy rua, lại có vẻ như vậy đơn bạc vô lực. Nam nhân đầu bám vào nàng trước ngực. Nô. Phong thần giật, ngươi buông ta ra. Buông ta ra a. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là ngượng ngùng, dần dần phủ lên một tầng đẹp dạng mây đỏ. Nam nhân không để ý tới nàng giống giận, mỗi một chút đều như mang điện lưu giống nhau, lệnh nàng vì này run rẩy. Chương 87, hỏng mất tình cảm. Nô khổ sở cảm giác khiến cho nàng khuôn mặt nhỏ có chút vặn mẹo. Phong thần giật cười lạnh ngẩng đầu. Nam nhân kia ngày thường cũng là như thế này chơi ngươi sao. Thế nhưng đem ngươi dạy dỗ đến như thế mẫn cảm, chỉ là như vậy trong chốc lát, ngươi cũng đã có phản ứng, thật đúng là đáng chết. Hắn hơi mang hận ý khẽ cắn hạ nàng. Hừ. Giao Giao thống khổ trong mày, môi nhấp chặt ở bên nhau. Rất đau. A, trong chốc lát ngươi sẽ càng đau. Lãnh Ngao con ngươi xuống phía dưới di động tới, kia bóng loáng hoa khâu ảnh ngược ở hắn đồng tử thật sâu mà khiêu khích hắn cảm quan, thật đẹp. Ta bạn gái cũ thế nhưng là thế gian khó có thể vừa thấy vưu vật, nam nhân kia thật đúng là may mắn, thế nhưng trở thành cái thứ nhất nhấm nháp quá người của ngươi. Cầm lòng không đậu nắm lên nắm tay, hắn cái chán gân xanh thỉnh thịch nhảy lên. Bọn họ ở bên nhau mau 3 năm thời gian đều không có quá bất luận cái gì vượt qua lôi trì hành vi, hiện tại. Thế nhưng bị nam nhân khác đoạt trước. Thật đúng là lệnh người tức giận. Nghĩ vậy, hắn cường ngạnh tách ra nàng. Không, dừng tay a, dừng tay. Phong thần giật. Sớm đã nghe không thấy nàng thanh âm, hiện nay, hắn thế giới chỉ chưa có hận ý đầu hơi hơi rũ xuống. Ha hử. Khoe miệng khống chế không được tràn ra một tiếng không hài hòa thanh âm, chọc đến nàng xấu hổ nhắm hai mắt lại, nước mắt theo khỏe mắt chậm rãi chảy xuống. Hắn ngày thường là như thế nào chơi ngươi nơi này? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nàng hảo tưởng nhắm lại chính mình lỗ thai, phong thần giật mỗi câu nói đều như một phen đao nhọn dường như cắm ở nàng ngực, đau đớn khó nhịn. Không nghĩ nhắc tới hắn sao? Cảm thấy thực xin lỗi hắn. Hắn đang chờ đợi đáp án, thậm chí khát vọng nàng nói một câu không có, chính là thật lâu sau. Nàng đều không nói lời nào, chỉ là yên lặng chảy nước mắt. Kiệt ngạo hai tròng mắt châm xuống. A Ân một trận bức nhân tâm huyền tê dại cảm thổi quét mà đến, nàng nhắm chặt môi cầm lòng không đậu phiêu ra một đạo mỹ diệu huyền âm. Giao Giao, không cần áp lực, tận tình kêu cho ta nghe, kêu ta biết hiện tại ngươi. Có bao nhiêu dâm đãng? Phong thần giật châm chọc gợi lên khóe môi. A. Dừng tay. Nô. Từng đợt cảm giác đau đớn đánh úp lại, nàng bất an vặn vẹo thân mình muốn thoát khỏi hắn dây dưa. Liền tính đau, ngươi đều có thể cho ta tốt nhất phản ứng. Giao Giao, ngươi quả nhiên là thích bị thô bạo đối đãi, đúng không? Đủ rồi. Đủ rồi. Hết thể đều kết thúc đi. Nhanh lên kết thúc đi. Cỡ nào hy vọng này chỉ là một giấc mộng. Ân hử, không sai biệt lắm, có thể đến cuối cùng tiết mục. Nói, phong thần giật đem nàng hai chân khiêng trên vai. Phong. Đừng. Không, đừng. Trái tim đông, đông, đông kịch liệt nhảy lên. Nam nhân kia lần đầu tiên thượng ngươi thời điểm, ngươi là cái gì cảm giác? Cũng giống như bây giờ sao? Toàn thân đều run đến như vậy lợi hại. Phong thần giật. Ngươi hỗn đản. Ân. Ngươi nói cái gì? Hắn dừng động tác, cười lạnh nhìn phía nàng. Tràn đầy nước mắt con ngươi đối thượng hắn kia trương như xạ tản khuôn mặt, nàng gầm nhẹ nói, phong thần giật, ngươi là cái hỗn đản. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Buông ta ra. Lập tức buông ta ra. Thân ái Giao Giao, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta sao có thể sẽ bỏ qua ngươi? Ta muốn ngươi. Vĩnh viễn nhớ ký ta. Liền tính ngươi đầu góc đã quên ta, thân thể cũng muốn chặt chẽ nhớ ký ta. Dứt lời, hắn vòng eo về phía trước một đỉnh. Giao Giao trắng bệnh khuôn mặt nhỏ căng thẳng, cùng lúc đó, đỏ tươi máu theo khỏe miệng nàng chậm rãi chảy xuống. Thấy như vậy một màn, phong thần giật kia trương khuôn mặt tuấn tú cứng lại rồi. Giao Giao. Giao Giao. Đình chỉ bất luận cái gì đi tới động tác, đột nhiên ngưng hẳn hết thảy, nhanh chóng phủng trụ nàng khuôn mặt nhỏ, há mồm. Cho ta há mồm. Nhìn kia đầy mặt treo đầy khẩn trương nam nhân, hàm ở nàng trong mắt xa lạ dần dần biến trở về từ trước. Nếu hôm nay phong thần giật không có dừng lại, nàng đã làm tốt cắn lưỡi tự sát chuẩn bị. Không nghĩ tới, hắn thật sự đình chỉ. Ha ha, hảo kỳ quái a. Loại cảm giác này hảo kỳ quái. Rõ ràng vừa rồi vẫn là như vậy căm hận hắn, nhưng hắn dừng lại hạ, kia căm hận liền lập tức lại không thấy. Liền giống như đương trường bắt lấy hắn cùng nữ nhân khác lên giường, hận đến muốn chết, nhưng ở vừa thấy mặt, vẫn là ức chế không được lòng đang ra tốc nhảy lên giống nhau. À, cỡ nào hy vọng thời gian có thể luân hồi đâu, mặc dù luân hồi đến chính mình đồng ý cùng Ngự Ngạo Thiên ký tên tình nhân hiệp nghị một khắc trước cũng hảo a, như vậy ít nhất, nàng liền không cần lưng đeo thua thiệt Ngự Ngạo Thiên trong lòng, cũng không cần lưng đeo Ngự Ngạo Thiên tình nhân thân phận tới đối mặt phong thần giật. Thả ta đi đi, được chứ? Thần giật. Môi mỏng hé mở. Nước mắt hỗn loạn máu loãng nhỏ giọt ở hắn phùng kia trương tiểu tụy khuôn mặt nhỏ mu bàn tay thượng triển khai một đóa yêu dã nụ hoa, thoạt nhìn là như vậy chói mắt. A, nàng liền tính lựa chọn tự mình hại mình cũng không muốn cùng hắn dung hợp sao? Thật đúng là châm chọc đâu. Phong thần giật tự giễu cười, nhanh chóng giải khai chói buộc ở nàng trên cổ tay cả vạt. Được đến phóng thích trong nháy mắt Giao Giao vội vàng xuyên trở về quần áo của mình, cũng không quay đầu lại hướng về cửa xe đi đến. Đúng lúc này, Giao Giao, ta cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, nguyện ý hay không trở lại ta bên người tới. Phong thần giật sâu kín đã mở miệng. Lặng im, phòng bên trong xe không khí lần thứ hai lâm vào đọng lại chung. Nàng hiện tại thật sự sợ quá nghe thấy cái này vấn đề, sợ quá chính mình sẽ không màng tất cả nói. Nguyện ý. Nhẫn mại. Nhẫn mại. Vẫn là câu nói kia, Lộ là chính mình lựa chọn liền tính quỷ cũng muốn đi xong. Thực xin lỗi, ta. Làm không được. Ném xuống những lời này, nàng cũng không quay đầu lại đi xuống xe. Đáng chết. Phong Thần giật một quyền thật mạnh đánh vào cửa sổ xe thượng, hắn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đối nam nhân kia như thế chấp nhất, thậm chí ở trả lời vấn đề này thời điểm liền đầu cũng không chịu hồi một chút. Bay nhanh chạy xuống xe. Thần giật, tình huống như thế nào a? Chờ ở ngoài xe Âu Dương Tử Hiên vẻ mặt mê mang. Bất chấp huynh đệ nghi vấn, Phong Thần giật ở đêm tối hạ khắp nơi tìm kiếm kia một chút ánh sáng. Cuối cùng, ở cách đó không xa, về điểm này ánh sáng lần thứ hai xâm nhập hắn tầm mắt nội. Lạc Giao Giao. Quen thuộc thanh âm quanh quẩn ở bầu trời đêm, đã khóc thành cái lệ nhân Giao Giao định ở tại chỗ. Nhưng mà giây tiếp theo. Từ giờ phút này khởi. Ta Phong Thần giật nếu là ở nhìn đến ngươi khóc, liền sẽ kêu ngươi khóc lớn hơn nữa thành, người khác khi dễ ngươi, ta sẽ trước tiên đứng ra cùng nhau khi dễ ngươi. Ngươi nếu là vui vẻ đâu, ta liền phải làm cho ngươi không vui, ngươi nếu là không vui đâu, ta sẽ kêu ngươi càng không vui, vĩnh vĩnh viễn viễn đều phải làm ngươi trong ngộng cái kia nhất vạn ác nam nhân. Mặc dù không chiếm được ngươi ái, kia, đã kêu hắn tới làm ngươi sinh mệnh hận nhất người kia đi. Phía sau, Phong Thần giật từng câu từng chữ đều như tuyết thiên hàn băng thấm nhân tâm phi. Nhưng, này đối với Giao Giao tới nói lại không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Mặt làm khỏe mắt nước mắt, nàng chậm rãi quay đầu lại, ha ha. Vậy chứng minh cho ta xem đi. Khoe miệng chạy qua một mặt nhàn nhạt tươi cười, ở nàng quay đầu bước gian lện bước ngáy mắt. Vỡ đê nước mắt lần thứ hai chút xuống mà xuống. Thần giật, có lẽ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, hận ngươi kỳ thật so ái ngươi còn muốn khó, nhớ tới ngươi lại so với quên ngươi muốn đơn giản rất nhiều, rất nhiều. Nếu ngươi thật sự có biện pháp kêu ta hận ngươi nói, này với ta mà nói. Kỳ thật là một loại lớn lao giải thoát. Chương 88, có tật giật mình. Ngây ngô nước mắt phiêu đãng ở trong không khí chậm rãi rơi trên mặt đất tràn ra từng đóa mỹ lệ đóa hoa, cỡ nào hy vọng những cái đó mỹ lệ đóa hoa có thể không hề nở rộ, vĩnh viễn điêu tàn. Lộng lẫy bầu trời đêm hạ, yêu nhau nam nữ đi ngược lại, này phân ái lại không cách nào ở bên nhau đâu, thương lại là vài người tâm đâu. Ba ngày sau, Bác Sâm tập đoàn, tài chính bộ. Các vị, ta hướng đại gia giới thiệu cái tân đồng sự, Lạc Giao Giao. Đại gia hoan nghênh hạ đi tài chính bộ đại lý chủ quản Lưu Sơn nhiệt tình hướng tài chính bộ các đồng sự giới thiệu Giao Giao. Liên ở ngày hôm qua, Giao Giao đột nhiên nhận được Bác Sâm nhân sự khoa đánh tới phỏng vấn điện thoại, hôm nay sáng sớm liền trực tiếp tới tài chính bộ nhận chức. Không cần hỏi, nay khẳng định là ngự ngạo thiên phá lệ khai ân. Chào mọi người. Nàng hơi hơi mỉm cười, hướng các đồng sự lễ phép cúc một cung. Tiểu Lạc, ngươi tạm thời về tôn tổ trưởng kia một tổ. Lưu Sơn vây vây tay. Một cái tuổi chừng 30 tuổi xinh đẹp nữ nhân chậm rãi đã đi tới, Tôn Lệ, về sau Tiểu Lạc chính là ngươi tổ viên. Là, Wilson chủ quản. Tôn Lệ gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Liêu Giao Giao, ngươi hảo, Tiểu Lạc, về sau có chuyện gì không hiểu có thể tới tìm ta. Tốt, về sau liền phiền thoái ngươi Tôn Tổ trưởng. Tới. Tôn Lệ mang theo Giao Giao đi tới một chỗ không vị trước, đây là ngươi tạm thời vị trí. Mặt khác, ngươi mấy ngày nay trước đêm này đó văn kiện xem xong. Nếu có vấn đề ngươi có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi mặt khác đồng sự. Ta đi trước vội. Nhìn về phía trên bàn kia thật dày folder, nàng mỉm cười gật gật đầu, tốt. Ngài đi vội đi Tôn Tổ trưởng. Chui đầu vào bàn làm việc trước cẩn thận đọc những cái đó văn kiện. Một cái buổi sáng thỉnh thoảng sẽ có đồng sự cùng nàng chào hỏi, loại cảm giác này chính là nàng chờ đợi thật lâu, quả thực quá mộng ảo. Bạch Linh! Bạch Linh! Nơi này, nơi này! Cơm trưa thời gian. Nàng cùng Bạch Linh ước hảo ở nhà ăn gặp mặt. Bạch Linh bưng cơm bàn cao hứng ngồi ở nàng trước mặt, Giao Giao, ngươi cùng ta nói, ngươi như thế nào từ phục vụ bộ rời đi sau, lập tức liền chạy tới tài chính bộ đâu. Ách, kỳ thật là bởi vì nên như thế nào giải thích mới hảo đâu. Nga, ta đã biết. Nhất định là Long Kỳ giám đốc đem ngươi đề cử quá khứ đi. Đối, chính là hắn. Xem, ta liền nói hai ngươi có chút vấn đề đi. Còn tưởng gạt ta. Ừ. Hãn, tính, Bạch Linh nếu như vậy cho rằng nói liền như vậy cho rằng đi. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, vừa ăn đồ vật, biên cầm lấy tay bên văn kiện đang xem. Giao Giao, ngươi làm gì a? Bán mạng cũng không cần bán được loại trình độ này đi. Ăn cơm còn không quên công tác. Không phải a, ta chỉ là cảm thấy văn kiện bên trong nội dung rất có ý tứ, nghĩ ăn cơm thời điểm cũng có thể nhìn một cái sao. Nay vài phần văn kiện cơ bản đều là giới thiệu về quốc nội chuyên gia tài chính tin tức. Này đối mới vừa về nước Giao Giao trợ giúp rất lớn. Ai? Dù sao Bạch Linh là không thể hiểu biết nàng thế giới quan, bất đắc dĩ phiên khởi cái xem thường, đầu hướng một bên lướt qua, ách. Làm sao vậy? Bạch Linh. Giao giao. Giao giao. Là cái kia thang máy xoái ca A, mau xem. Theo Bạch Linh sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên đám người chậm rãi từ nhà ăn cửa đi vào. Tính lên, từ lần đó sự tình sau Ngự Ngạo Thiên không còn có đã tới, nàng giống như là cái bị biếm lãnh cung bỏ phi giống nhau bị quên đi ở góc. Hiện tại đột nhiên cùng Ngự Ngạo Thiên chạm mặt, nàng trái tim mạc danh co rụt lại, cũng không biết là bởi vì ngày đó phong thần giật sự tình, vẫn là lại tái phát có tật giật mình tật xấu. Nàng hoảng loạn dùng văn kiện ngăn trở chính mình mặt, sợ bị Ngự Ngạo Thiên nhìn đến. Giao giao, Long Kỳ cũng ở, chúng ta đem bọn họ hô qua tới cùng nhau ăn đi. A, không. Đừng còn không đợi giao giao ngăn trở, Bạch Linh đã vọt qua đi, ông trời a, nàng muốn chết tâm đều có. Hi. Bạch Linh mỉm cười ngăn ở Ngự Ngạo Thiên đám người trước mặt. Tức khắc, nhà ăn nội đại bộ phận ánh mắt sôi nổi đầu hướng về phía nàng. Phòng chứng nơi này không biết Ngự Ngạo Thiên thân phận người chỉ là số ít, đại bộ phận người vẫn là hiểu được. Các ngươi cũng tới ăn cơm sao? Muốn hay không cùng nhau a? Đối mặt đột nhiên xuất hiện Bạch Linh, Ngự Ngạo Thiên mày hơi hơi nhíu hạ, tuấn mỹ mặt cũng phiếm một tia lạnh băng. Ngự tổng, vị này chính là. Ngự Ngạo Thiên bên cạnh một vị tuổi chừng hơn 40 tuổi nam nhân đã mở miệng. Ngồi ở cách đó không xa giao giao này nhìn lên, cái kia trung niên nam nhân là. Nàng nhanh chóng mở ra folder trong đó một tờ, nhìn kỹ mặt trên ảnh chụp, Hạ Du, Lam Độ tập đoàn chủ tịch, là hắn. Ngự Ngạo Thiên sẽ cùng hắn ở bên nhau, nói cách khác. Bọn họ đang nói công sự. Kia Bạch Linh hiện tại qua đi chẳng phải là. Không xong. Ha ha, Hạ Tổng, đây là ta công ty ưu tú công nhân. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên đáy mắt dư quang xẹt qua một tia lạnh lẽo hàn quang. Đứng ở một bên Long Diệp hiểu ý tiến lên, vừa muốn đem Bạch Linh mang đi. Ai ngờ. Xoái ca, hắn là ngươi bằng hữu sao. Kia cùng nhau tới ngồi đi. Tới, tới. Bạch Linh nhiệt tình túm chặt Hạ Du cánh tay, quay người lại kia một khắc vừa vặn đâm phiên một vị cầm trong tay cơm bàn đồng sự. Lạch cạch một tiếng, toàn bộ nhà ăn lâm vào tĩnh mịch bên trong, mọi người tức khắc sắc mặt đại biến. Sau một lúc lâu, kia bị đâm đồng sự liên tục không lưng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Ngự Tổng, ta không phải cố ý. Ngự Tổng, Bạch Linh lúc này mới cảm giác được không ổn, không thể tưởng tượng nhìn về phía sắc mặt xanh mét Ngự Ngạo Thiên, lại nhìn về phía bị sái lạc đầy người cơm canh Hạ Du. Đối, thực xin lỗi, mị gột. Hạ Du mày nính khởi, tức giận nhìn chính mình đầy người vết bẩn. Hắn bản thân liền có thói ở sạch, hiện tại lại biến thành như vậy, lửa giận quả thực không cần nói cũng biết, tiểu thư, ngươi không lầm đi. Ngươi sao lại có thể? Hạ chủ tịch, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, trong chốc lát ta sẽ cắt cử bí thư đi cho ngươi mua một bộ quần áo mới, đến nỗi vị này công nhân chúng ta sẽ xử lý. Long Diệp bình tĩnh đã mở miệng. Nhưng Hạ Du cảm xúc thoạt nhìn như cũng là vô pháp bình ổn, tính, Ngự Tổng, Long Tổng Giám Đốc, ta xem hôm nay hiệp ước vẫn là. Hạ tiên sinh, ngươi hảo. Đột nhiên, Giao Giao mặt mang tươi cười đi tới Hạ Du trước mặt. Hạ Du sửng sốt thần, ngươi, là. Ha ha, ta kêu Lạc Giao Giao, ở Anh Quốc lưu học thời điểm thường xuyên sẽ nhìn đến kinh tế tài chính tuần san về ngài phỏng vấn, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy ngài bản tôn, quả thực là vạn phần vinh hạnh. Về ngài tự mình sáng tác kia bộ kinh tế tài chính phân tích một cuốn sách, ta thuộc đọc 3 lần, ngài đưa ra mấy cái quan điểm càng là dùng ở ta luận văn tốt nghiệp thượng hơn nữa được đến nhất trí khen ngợi. Nếu có cơ hội nói, ta thật sự thực khát vọng có thể cùng ngài thỉnh giáo về kinh tế tài chính phương diện tri thức, ta tưởng. Này đối với ta tương lai công tác nhất định là được lợi rất nhiều. Giao giao ngôn ngữ gian mang ra cao cấp nữ tính đại khí hào hùng cảm, cùng nàng ngày thường kia phó thanh thuần tiểu bạch thỏ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hạ Du nghe xong nàng này phiên diệu ngữ liên châu sau, thần kỳ một màn xuất hiện, hắn chuyển giận mà hỉ, cao hứng nở nụ cười, thật vậy chăng? Không nghĩ tới ngươi một tiểu nha đầu thế nhưng còn sẽ đối kinh tế tài chính cảm thấy hứng thú. Ha ha, kia quyển sách ở Anh Quốc cũng có đưa ra thị trường. Chương 89, thông minh phản ứng. Nàng như thế nào biết có hay không đưa ra thị trường, nàng lại không đi qua Anh Quốc. Có A, đương nhiên là có A. Ta cùng ta đồng học cơ bản nhân thủ một quyển. Ha ha ha ha, ai nha, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ta fans. Ha ha ha. Hạ Du biên vui vẻ cười. Biên nhìn về phía bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Hắn ứng phó gật gật đầu, thâm thúy con ngươi quét mắt trước mặt Giao Giao. Hạ Tổng, chúng ta ăn cơm trước đi, phỏng chừng trong chốc lát bí thư liền sẽ mua hồi quần áo. Ân, tốt. Theo Hạ Du chân trước vừa ly khai, Ngự Ngạo Thiên biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới. Long Diệp. Ok, ta biết nên xử lý như thế nào. tuy rằng kia hai người chưa nói quá bất luận cái gì thực chất nội dung, nhưng Giao Giao lại có loại điểm xấu dự cảm, thừa dịp đại gia không chú ý hết sức, nàng đột nhiên túm chặt Ngự Ngạo Thiên cánh tay. Ân. Trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, nàng nhanh chóng phe phẩy đầu, hy vọng Ngự Ngạo Thiên có thể thay đổi chủ ý. Nhưng mà, hắn chỉ là lánh meo nheo mắt, liền vô tình ném ra tay nàng, bước nhanh đi hướng ghế lô nội. Xong đời. Nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Long Diệp trên người, Long. Long Tổng Giám Đốc. Tiểu Lọ Lì, đừng cầu ta. Ngạo Thiên quyết định sự tình ai cũng không thể thay đổi. Ta đi vội. Ai ngờ, Long Diệp liền nói chuyện cơ hội cũng chưa cho nàng, trực tiếp theo Long Kỳ đám người cùng nhau rời đi. Làm sao bây giờ? Xem Ngự Ngạo Thiên kêu ý tứ. Hẳn là muốn khai trừ Bạch Linh đi. Giao Giao, cái kia thang máy xoáy ca là chính là Bác Sâm Tổng Tài. Thằng đến rời đi nhà ăn, thiếu chút nữa sấm hạ Di Thiên Đại Họa Bạch Linh mới tỉnh quá vị tới. Ngươi rất sớm sẽ biết phải không? Kỳ thật, ta cũng là mới vừa biết không lâu. Thiên Nột, ta luôn là nghe nói chúng ta tổng tài rất tuấn tú, lại không nghĩ rằng như vậy xoái. Ta vẫn luôn còn tưởng rằng cái kia xoái ca là xã giao bộ đâu. Ta đều phải khóc ca. Nên nói Thiên Nột là nàng mới đúng, Bạch Linh đều sắp bị khai trừ rồi như thế nào còn nghĩ xoái ca a Bạch Linh, nếu ngươi bị. Đúng rồi, Giao Giao, ngươi nhận thức vừa rồi cái kia gọi là gì Hạ Du sao? Hơn nữa, ngươi hình như là từ Nhật Bản lưu học trở về đi. Như thế nào đổi thành Anh Quốc? Nên như thế nào giải thích đâu? Khó xử nhíu nhíu mày, kỳ thật, ta cũng là mới từ tư liệu thượng nhìn đến hắn. Mặt trên đều là về Hạ Du phỏng vấn, từ hắn trong giọng nói xem ra, hắn hẳn là thực thích Anh Quốc cái này địa phương. Ta vì cùng hắn kéo gần khoảng cách liền nói chính mình là Anh Quốc lưu học trở về. Nô, kia vì cái gì ngươi nói xong những lời này đó sau, hắn lập tức liền từ phẫn nộ biến thành vui vẻ a. Bạch Linh rất tò mò điểm này, cảm giác Giao Giao giống như là biến ma thuật dường như. Ta chính là chạm vào vận khí lạc. Từ hắn siêu tầm thượng phân tích, người này hẳn là phi thường thích nghe về thổi phồng chính mình nói. Hơn nữa hắn ở siêu tầm khi thường xuyên nhắc tới chính mình viết kia quyển sách, có thể thấy được hắn phi thường tán thành chính mình viết nội dung. Nhưng ta cũng tra xét tư liệu, quyển sách này căn bản không chịu đại gia tán thành. Vì thế, ngươi liền điên cuồng nói ngươi thích quyển sách này, hơn nữa nói thổi phồng hắn nói. Ân. Wow. Giao Giao, ngươi rất lợi hại ra, mới như vậy đoạn thời gian là có thể nhìn thấu một người, ngươi chân thần. Bạch Linh sùng bái hướng nàng khơi mào ngón tay cái. Nhưng, nàng nếu là thực sự có như vậy lợi hại nói, liền không khả năng nhìn không thấu Ngự Ngạo Thiên. Bạch Linh, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không từ chức tính toán? Từ chức? Ta làm gì muốn từ chức? Ta là từ nông thôn tới, thật vất vả mới lẫn vào Bác Sâm lớn như vậy công ty, đương nhiên muốn làm cả đời lạc, giống ta loại này điều kiện phỏng trừng liền tính đổi cái công tác làm theo đến bị liên lụy. Hảo, Giao Giao, ta đi công tác. Túi chảo. Bái. Bái bất đắc dĩ hướng Bạch Linh phất phất tay, nàng hiện tại thật không biết nên như thế nào mới có thể trợ giúp Bạch Linh, ai. Ngự tổng hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Một đốn cơm chưa qua đi. Bác Sâm tập đoàn cùng Lam Độ quốc tế hiệp ước liền tính là gõ định rồi. Hạ Du cũng cao hứng rời đi Bác Sâm. Ha, tiểu lọ lì thật đúng là lợi hại, nói mấy câu liền đem Hạ Du cấp hống đến đầu góc choáng váng. Ngạo Thiên, ngươi hẳn là đem tiểu lọ lì phái đi xã giao bộ mới đối nha. Theo Long Diệp lời này nói xong, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nhíu mày, mua dây buộc mình. Ách, hẳn là không có việc gì đi. Đồn đãi chỉ là đồn đãi, Hạ Du mới thấy tiểu lọ lì một mặt mà thôi không đến mức động ai tâm tư đi. T. Bất quá, vừa rồi ở bàn ăn hắn nhưng thật ra cố ý để qua tiểu lọ ly. Nô, tựa hồ tiểu lọ ly lại tương đối nguy hiểm đâu. Long Diệp vừa nói, một bên cùng Ngự Ngạo Thiên về tới tổng tài văn phòng. Tới văn phòng cửa thời điểm, hắn bước chân đột nhiên dừng lại, trầm tư một hồi lâu, lạnh lùng nói, Tuyết Đồng, chiều nay nếu Lạc Giao Giao tới tìm ta, ngươi liền cùng nàng nói ta rất bận, một cái buổi chiều cũng chưa thời gian. Đúng vậy. Mạc Tuyết Đồng gật gật đầu, thần bí chỉ tổng tài văn phòng phương hướng. Z đang đợi ngươi. Z. Ngạo Thiên, ngươi tìm Z tới. Z là một cái thần bí quốc tế trinh thám tổ chức thành viên. Cái này tổ chức thành viên mỗi người đều có chuyên trúc thuê giả, mà Z chuyên trúc thuê giả còn lại là Ngự Ngạo Thiên. Trong tình huống bình thường, hắn rất ít sẽ khởi động Z tới điều tra sự tình, cho nên Long Diệp rất tò mò hắn muốn Z tra rốt cuộc là sự tình gì đâu. Ngự Ngạo Thiên không có đáp lời, mà là một phen đẩy ra cửa văn phòng. Hi, Ngự Tiên Sinh, Long Tiên Sinh, đã lâu không thấy Nga. Trên sofa, Z người mặc một kiện màu đen áo choàng, mặt mang theo kính râm cùng khẩu trang, thậm chí ngay cả thanh âm đều sử dụng máy thay đổi thanh âm, gọi người vô pháp phân rõ hắn giới tính càng thêm không biết hắn diện mạo, ngay cả Ngự Ngạo Thiên cho tới nay mới thôi cũng không biết Z thân phận thật sự. Tư liệu đâu? Không có dư thừa vô nghĩa, Ngự Ngạo Thiên kéo trương ghế dựa ngồi ở Z trước mặt thẳng đến chủ đề mà đi. Z chậm rãi lấy ra một cái phốn đở trình tới rồi trên tay hắn, nàng mẫu thân kêu Đặng Huệ Hồng vẫn luôn không nghề nghiệp ở nhà, dựa làm việc vặt mà sống, hắn ra ra kêu Lạc Sương, tuổi trẻ khi là bộ đội, nhân thương chuyển nghề dựa ăn cứu tế mà sống, nàng phụ thân kêu Lạc Thiên Minh, là phó thủ tướng Tằng Giai Thụy bí thư, cũng là hắn tâm phúc chi nhất. Ngạo Thiên, ngươi ở cha tiểu lọ ly. Hiện tại Long Diệp càng thêm có thể khẳng định giao giao đối với Ngự Ngạo Thiên tầm quan trọng. Hắn thế nhưng cố ý khởi động Z tới điều tra nàng, mà chính yếu chính là tiểu lõ lì ba ba thế nhưng là Tằng Giai Thụy bí thư. Lầm bầm lầu bầu nhắc mãi xong, Long Diệp theo bản năng nhìn về phía một bên Ngự Ngạo Thiên. Chỉ thấy, hắn kia thâm thúy mắt đen ẩn chứa một mặt lệnh người sợ hãi âm trầm, nhưng thực mau này mặt âm trầm ánh sáng liền bị đè ép đi xuống. Z, ta nhớ rõ một năm trước kêu ngươi đặc biệt tra quá Tằng Giai Thụy tâm phúc đều có ai, vì cái gì ngươi năm đó tư liệu không có Lạc Thiên Minh người này? Ai? Ngự tiên sinh, đừng vội sinh khí, ta Z làm việc năng lực ngươi còn không biết sao, một năm trước ngươi kêu ta điều tra tư liệu sở dĩ không có bao dung Lạc Thiên Minh cũng là vì. Lạc Thiên Minh ở 13 năm trước liền ra tai nạn xe cộ bỏ mình, cho nên ta mới có thể rơi rớt hắn. Phỏng chừng nếu không phải ngươi kêu ta tra cái này nữ hài sự tình, khả năng ta đời này cũng không biết Tằng Giai Thụy ở 13 năm trước còn có cái tâm phúc kêu Lạc Thiên Minh. Chương 90, Kinh Thiên Bí Mật. Nghe được Z nói sau, Long Diệp sắc mặt biến đổi, Ngạo Thiên, ngươi vẫn luôn đều ở cha tiểu lõ ly, chính là bởi vì ngươi đã sớm cảm giác được nàng là Lạc Thiên Minh nữ nhi. Cũng không phải. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, kỳ thật nếu không phải Giao Giao vai trái thượng kia nói vết sẹo, phỏng chừng hắn cũng sẽ không vận dụng Z đi điều tra Giao Giao. Kết quả hiện tại thế nhưng ngoài ý muốn tra ra nàng phụ thân nguyên lai là Tằng Giai Thụy tâm phúc, này xem như lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt sao. Kia thật đúng là quá xảo, cái này kêu có đôi chứ không chỉ một đi. Long Diệp không cấm bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngay cả Ngự Ngạo Thiên đều cảm thấy chuyện này thật sự quá xảo, quá xảo. Ta 6 tuổi thời điểm ra quá một lần tai nạn xe cộ, rất nhiều chuyện đều nhớ không được trong óc không cấm hồi tưởng nổi lên Giao Giao nói qua nói, nàng hiện tại 19 tuổi, 6 tuổi thời điểm vừa lúc là 13 năm trước, Lạc Thiên Minh chính là ở lần đó tai nạn xe cộ trung bị chết sao. Suy nghĩ kéo về, Ngự Ngạo Thiên sâu không thấy đáy con ngươi lần thứ hai đầu hướng về phía trước mặt Z. Về Lạc Giao Giao bị quốc gia cơ quan tình báo mã hóa tư liệu vẫn là vô pháp mở ra sao? Ha ha, Ngự tiên sinh, chuyện này xin thứ cho ta bất lực, bất quá. Có lẽ có cá nhân có thể mở ra Nga. Ân. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nhò mắt. Z hoạt động hạ thân thể, khuỷu tay đặt ở sofa trên lưng chống cằm, chậm rãi nói, đang nói người này phía trước, ta muốn trước nói cái chuyện ngoài lề. Trước mắt ở toàn thế giới có ghi lại chỉ số thông minh vượt qua 200 trở lên người tổng cộng 5 người. Ngài kêu ta cha Lạc Giao Giao cũng bao hàm ở bên trong, mặt khác 4 người phân bố toàn cầu. Nhưng mà, theo ta nói biết kỳ thật hẳn là 6 nhân tài đối. A Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng tự nhiên gợi lên một mạt độ cung, thâm thúy mắt nội không cấm xẹt qua một tia nguy hiểm ánh sáng. Ta xem, ngươi vẫn là thẳng đến chủ đề đi. Ách, hào đi. Kỳ thật, ta từ trước đến nay đối cao chỉ số thông minh giả tràn ngập tò mò, không sai biệt lắm ở 14 năm trước trong lúc vô tình phát hiện vị kia ẩn hình đệ 6 người. Chính là 2 năm sau, ta suy nghĩ tìm đọc người này tư liệu khi, hắn hồ sơ đã toàn bộ bị xóa bỏ. Xuất phát từ tò mò, ta phát hiện xóa bỏ người này tư liệu FT nơi phát ra với Nhật Bản, cùng năm, Nhật Bản hồ sơ trong kho nhiều ra. Ngự tiên sinh ngài tư liệu. Dứt lời, Z lấy ra nâng lên cầm tay, ta lại 38 một chút, muốn nhìn một chút ngự tiên sinh ngài cùng cái kia ẩn hình người rốt cuộc có phải hay không một người. Kia, kết quả đâu? Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng gợi lên độ cung càng thêm gia tăng. Một bên Long Diệp biểu tình cũng dần dần trở nên âm trầm. Z đúng bay, kết quả thực kêu ta thất vọng, theo ngự tiên sinh ngài ở Nhật Bản tư liệu ghi lại, ngài sinh ra với Nhật Bản, hơn nữa chỉ số thông minh cùng người thường giống nhau, kia xem ra hẳn là không phải xóa bỏ kia ẩn hình đệ 6 người tư liệu người lạc. Ha ha, Z, chúng ta hợp tác như vậy nhiều lần, ngươi hẳn là nhiều ít hiểu biết ta tính cách đi. Ok, xin lỗi, xin lỗi. Cuối cùng một câu Z chậm rãi đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ Ngự Ngạo Thiên bả vai. Ta rất muốn lớn mật phỏng đoán một chút, ngài ở Nhật Bản hồ sơ. Hẳn là giả đi. Đã có người có thể thành công xuất nhập với Nhật Bản, Trung Quốc hai mà quốc gia mạng lưới tình báo, hơn nữa thành công bịa đặt cùng xóa bỏ người khác tư liệu. Kia người này muốn tẩy bỏ Lạc Giao Giao tư liệu hẳn là cũng không khó, đến nỗi người kia là ai, Ngự tiên sinh, ngài hẳn là so với ta rõ ràng đi. Z. Hai trong mắt chợt lóe, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên bắt được Z cánh tay, ta cười nói. ta thật không nghĩ tới ngươi hiện tại thế nhưng nhàn đến đi nghiên cứu ta cá nhân hồ sơ thật giả. Ha, Ngự tiên sinh, ở toàn thế giới người trong mắt 2 năm trước ngài là Nhật Bản Hắc Đạo Lão Đại, 2 năm sau ngài là Bác Sâm Tập đoàn Tổng Tài, nhưng ở chúng ta trình thám tập đoàn nội. Ngài kỳ thật vẫn luôn là cái mê. Nếu là mê nói, nên kêu hắn vĩnh viễn trở thành mê. Một khi cởi bỏ, khả năng đối với ngươi, đối ta đều không tốt, ngươi nói. Đúng không? Z rõ ràng cảm giác được chính mình bị Ngự Ngạo Thiên bắt lấy cánh tay càng thêm đau đớn, ta đã hiểu, Ngự tiên sinh. Nếu không có việc gì nói, ta liền trước tiên lui hạ. Đại Z mới vừa ly khai, Long Diệp tán thưởng nói, à, cái này Z nhưng thật ra thật rất lợi hại, thế nhưng tra được ngươi như vậy nhiều sự tình. Bất quá, Ngạo Thiên, ngươi như thế nào không gọi hắn cha Lạc Thiên Minh cùng kia sự kiện có hay không quan hệ đâu. Dứt lời. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt. Lạc Thiên Minh sự tình ta sẽ tự mình đi tìm hắn lao bà hỏi rõ ràng. Đến nơi hắn nữ nhi sự tình đứng dậy, chậm rãi đi đến trước máy tính, nhanh chóng đưa vào quốc gia mạng lưới tình báo ẩn nấp địa chỉ. Giao diện mới vừa mở ra, Long Diệp vội vàng bắt được hắn cánh tay, Ngạo Thiên, ngươi tính toán tự mình mở ra tiểu lò lì ẩn nấp tư liệu sao? Khuôn mặt lạnh lùng, hắn lắc đầu, hiện tại không cần thiết như vậy làm. Nhìn Long Diệp trong mắt cầu xin, hắn xúc động đầu góc rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Lập tức đóng cửa quốc gia mạng lưới tình báo trang web. Ngạo Thiên, ta thật sự rất muốn biết tiểu lò lì trên người rốt cuộc có cái gì bí mật thế nhưng kêu ngươi Long Diệp nói không đang nói đi xuống, chính là trên mặt hắn tràn ngập khó hiểu, phải biết rằng Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay hành sự bình tĩnh, nhưng hắn hôm nay lại biểu hiện cực kỳ không bình tĩnh một mặt, này rốt cuộc là vì cái gì? Không có gì. Ngự Ngạo Thiên lảng tránh Long Diệp nghi vấn, thở dài khẩu khí, sâu không thấy đáy con ngươi như suy tư gì nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mạc tiểu thư, Ngự tổng ở sao? Xin lỗi, Ngự tổng buổi chiều muốn mở họp. Mạc tiểu thư, Ngự tổng mở họp xong sao? Xin lỗi, Ngự tổng ở gặp khách hàng. Mạc tiểu thư, một cái buổi chiều, Giao Giao đều mau đem tổng tài cửa văn phòng hạm cấp dẫm bạo cũng không có nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên, không biết hắn là thật vội vẫn là đã đoán được chính mình ý đồ đến cố ý trốn tránh chính mình. Buồn bực. Tiểu thư, ngươi hảo. Tới tan tầm thời gian. Nàng mới vừa đi ra Bác Sâm tập đoàn đại môn liền bị một cái xinh đẹp mỹ nữ chặn lại ở. Ngươi là? Ha ha, ta là hạ chủ tịch bí thư, chúng ta hạ chủ tịch thỉnh ngài qua đi một chút. Nói, này mỹ nữ chỉ bỏ neo ở ven đường một chiếc Cadillac. Đi theo bí thư cùng nhau đi đến xe bên, hạ du thân sĩ kéo ra cửa xe, chúng ta lên xe nói đi. A, lên xe nói. Này hạ du nên sẽ không thật cho rằng chính mình là hắn phèn đi. Hạ chủ tịch. Ta sốt ruột về nhà, ngài phải có sự nói, liền tại đây nói đi. Ha ha, nếu thật đang nói, ta tưởng Giao Cảnh sẽ đem ta thỉnh đi uống cà phê. Hạ Du cực phú hài hước nở nụ cười. Giao Giao đành phải bất đắc dĩ lên xe. Hạ chủ tịch, ngài tìm ta có chuyện gì đâu? Người tên là gì? Lạc Giao Giao. Ác, thực đáng yêu tên, cùng ngươi diện mạo giống nhau đều thực đáng yêu. Ta kêu ngươi Giao Giao đi, được chứ? Nay Hạ Du tuy nói đã tiếp cận 50 tuổi tác, chính là bề ngoài thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu, ở hơn nữa cũng không tệ lắm ngũ quan, có vẻ người này cực có khí chất, cho người ta một loại thân cận cảm giác. Ân, nhà ngươi trụ nào? Ta đưa ngươi trở về. A, nhà nàng trụ. Hoàng thổ cao sơn núi, không được, hạ chủ tịch, cảm ơn ngài hảo ý, ta chính mình trở về là được. Chương 91, bất hoặc. Giao Giao, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta không phải người xấu. Lại nói tiếp nữ nhi của ta cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tác, cho nên đối với ngươi nhất kiến như cố. Nếu có thể nói, có không hãnh diện bồi ta ăn cái bữa tối đâu. A, không phải nói chuyện phiếm sao. Như thế nào lại đổi thành ăn cơm? Không, không, không. Hạ chủ tịch, này không được, này không được. Vô luận Giao Giao như thế nào thoái thác, nhưng Hạ Du như là ở đánh thái cực dường như, cuối cùng vẫn là mang theo nàng đi một nhà cực kỳ lãng mạn cao cấp nhà ăn. Hơn nữa Hạ Du đi theo nhân viên đều rời đi, chỉ có bọn họ hai người. Giao Giao, độc thân sao? Hạ Du nói, tay cử rượu vang đỏ ly tiến đến nàng bên cạnh. Không thoải mái hướng trái ngược hoạt động hạ thân thể, nàng khô cằn cười cười, ta có bạn trai. Ân, ngươi bạn trai là làm gì đó đâu? Làm gì đó? Nàng như thế nào biết? Hồ Biên đi. Cùng ta giống nhau, đều là đi làm tộc. Đi làm tộc, kia chẳng phải là thực vất vả. Hiện tại xã hội áp lực như vậy đại, hắn nuôi sống ngươi sao? Ta trước sau cảm thấy, giống ngươi như vậy nữ hải tử. Hẳn là tìm cái có thể bảo hộ ngươi nam nhân mới đúng. Hạ Du ưu nhã lắc lư nhắm rượu ly, một cái tay khác lại không quy củ đáp ở liễu Giao Giao trên vai. Giao Giao, ta thật sự thực thích ngươi, ngươi hiểu chưa? Không rõ, cũng hiểu không? Tuy nói cùng Hạ Du cũng liền tiếp xúc 2 tiếng đồng hồ thời gian, nhưng người nam nhân này cho người ta cảm giác cũng không chán ghét, thậm chí có thể nói là cái loại này ưu nhã thân sĩ hình, nhưng hắn vì cái gì có thể nói ra loại này lời nói tới? Hắn không phải có thái thái sao? Nói nhiều như vậy ý tứ là hy vọng chính mình đương hắn tình nhân sao? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì trên đời này sở hữu nam nhân đều không thể chuyên nhất đi đối mặt một nữ nhân đâu? Hạ chủ tịch, cảm ơn ngươi hậu ái, nhưng ta trước mắt phi thường vừa lòng ta bạn trai, ta hy vọng ngài cũng có thể minh bạch. Giao giao, là ta hiểu sai ý sao? Hạ Du trong mắt có bất hoặc. Giao giao sửng sốt, cái gì hiểu sai ý? Ngươi, giao giao. Một cái nam tính thanh âm truyền đến. Giao giao cùng Hạ Du cùng nhìn lại, Long Kỳ. Ngươi là Bác Sâm bộ môn giám đốc. Di, Hạ chủ tịch, chúng ta hôm nay giữa trưa mới vừa ở Bác Sâm ăn cơm xong, ha ha. Nói, ngươi như thế nào cùng ta bạn gái ở bên nhau a? Hạ Du vừa nghe lời này, đáp ở Giao Giao trên vai tay lập tức lấy tới, Giao Giao là ngươi bạn gái. Đúng vậy. Ân, ân. Giao Giao cũng đột nhiên gật đầu. Nếu nói như vậy, ta liền không quấy rầy các ngươi, đi trước. Cơ bản cùng Ngự Ngạo Thiên tiếp xúc quá người đều biết Long Kỳ là hắn tâm phúc, liền tính Hạ Du ở buồn cũng không dám động Ngự Ngạo Thiên người, trừ phi là tự tìm tử lộ. Nói xong, hắn lạnh khuôn mặt rời đi. Giao Giao tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Long Kỳ, ngươi như thế nào tại đây? Là Ngạo Thiên kêu ta đi theo ngươi. A, Ngự Ngạo Thiên đã đoán được sẽ có như vậy một vở diễn sao? Nói, xem ra nghe đồn là thật sự, nội cái Hạ Du thật là sát thủ a. Long Kỳ âm thầm thì thầm. Cảm tình cái này Hạ Du là kẻ tái phạm, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong đầu. Long Kỳ, hôm nay cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi. Ân. Đúng rồi, nếu là Ngạo Thiên hỏi ngươi, ngươi liền nói, Hạ Du đối với ngươi động tay động chân, ta mới ra tay giúp ngươi à, nhất định phải nói như vậy à. Nhìn Long Kỳ kia khẩn trương biểu tình, nàng khó hiểu như mày, vì cái gì? Có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên là có, Ngạo Thiên nói, cần thiết nhìn thấy ngươi gặp nạn, ta mới có thể ra tay. Bất quá. Nhìn đến cái kia lão gia hỏa ôm ngươi, lòng ta thật đúng là khó chịu. Long Kỳ cũng nói không nên lời nguyên nhân, chính là cảm thấy quái chói mắt. Ân, ta biết nên nói như thế nào. Ta đây càng thêm muốn cảm ơn ngươi. Đương nhiên, cũng muốn cảm ơn Ngự Ngạo Thiên, tuy rằng, hắn kêu Long Kỳ nhìn thấy chính mình gặp nạn mới có thể ra tay, nhưng Giao Giao cơ bản hiểu biết Ngự Ngạo Thiên mục đích. Đơn giản là muốn kêu chính mình ngã một lần khôn hơn một chút bái, thật đúng là nghiêm khắc. Long Kỳ bước chân đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Ngực phẳng. Nội cái. Ngươi. Ngươi cảm thấy ta. Ta là thực thích hợp làm. Người khác tình nhân sao? Đối với chuyện này nàng thật sự thực canh cánh trong lòng, vì cái gì lúc này mới vừa ly khai vườn trường liền có nam nhân nhiều lần đưa ra kêu chính mình đương tình nhân rồi đâu. Này đối nàng tới nói giống như là một loại vũ nhục giống nhau. Nhìn Giao Giao trên mặt treo nhàn nhạt đau thương, Long Kỳ thu hồi ngày thường cất nhả, chậm rãi nói, cũng không phải nói ngươi thích hợp làm tình nhân, mà là xã hội này chính là như thế, vô luận có tiền nam nhân, không có tiền nam nhân bọn họ đều yêu cầu tình nhân, ở hơn nữa ngươi lớn lên. Lại hơi chút có như vậy một chút tư sắc, bọn họ liền đánh lên ngươi ý đồ xấu lạc. Đúng không? Vậy ngươi ý tứ là nói, này cũng không phải ta sai, đúng không? Đương nhiên không phải, nay chỉ có thể nói là bọn họ mắt mù, thế nhưng tìm ngươi loại này ngược phẳng đường tình nhân, ai? Vừa chuyển mặt, hắn xấu xa nở nụ cười. Tuy rằng mỗi lần cùng Long Kỳ nói chuyện phiếm nàng đều khó tránh khỏi bị vũ nhục một phen, bất quá không sao cả, nghe xong hắn nói trong lòng thoải mái nhiều. Lên xe đi. Bọn họ đi hướng ngừng ở bên đường xe, đãi Long Kỳ mở ra ghế sau cửa xe. Ngự Ngạo Thiên. Giao Giao kinh ngạc nhìn mắt Long Kỳ, lại nhìn bên trong xe mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên. Ha, thật là đạp mòn giày sắt không tìm được á, ta chính tìm ngươi đâu. Ngự Ngạo Thiên, ngươi có thể hay không? Trước lên xe. Ngự Ngạo Thiên cắt đứt nàng lời nói, sắc mặt âm trầm nhìn thẳng phía trước. Ách, nhìn sắc mặt của hắn. Giống như có điểm không quá thích hợp, điểm xấu dự cảm, điểm xấu dự cảm. Nàng nhiếp tay khẽ bước ngồi ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh. Xe chậm rãi khởi động, bên trong xe không khí lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Long Kỳ đưa bọn họ đưa về Liễu Giao Giao ở tạm biệt thự sau, liền rời đi. Đi theo Ngự Ngạo Thiên phía sau tiến vào biệt thự nội, nàng mấy độ muốn mở miệng lại ngại với này quỷ dị không khí lại nuốt trở vào. Không được, không được, đây là cái cơ hội tốt, nếu không ở lúc này tìm hắn nói Bạch Linh sự tình khả năng rốt cuộc không cơ hội. Ngự Ngạo Thiên. Về. Nếu... Ngươi tưởng cùng ta nói nữ hải kia sự tình, liền không cần phải nói. Hắn lạnh lùng ngồi ở trên sofa, Thâm Thúy mắt từ bọn họ gặp mặt liền chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Khả, rơi vào đường cùng, Giao Giao chắn hắn trước mặt, nhưng Bạch Linh cũng không có xuất hiện quá lớn sai lầm a. A, kia nếu hôm nay không có ngươi cho nàng giải vây đâu. Đúng rồi, chiếu nói như vậy lên, ngươi vẫn là công thần đâu. Biểu tình vừa chuyển, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, sâu không thấy đáy con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía nàng mặt, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Khen thưởng. Ách. Không, không cần khen thưởng, ngươi có thể kêu ta công tác, ta đã thực cảm kích ngươi. Đương nàng kia điểm mỹ thuần khiết tươi cười ánh vào hắn hốc mắt thời khắc đó, ba trong nháy mắt, hắn mưu phong tối sầm lại, vật nhỏ. Ngươi rốt cuộc là cùng ta giả ngu vẫn là ngươi thật sự xuẩn. Như thế nào? Làm sao vậy? Đối với ngự ngạo thiên này chợt lánh chợt nhiệt phản ứng Giao Giao hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Ta đã nhắc nhở quá ngươi, đừng thông minh phản bị thông minh lầm, còn không giải trí nhớ đúng không? Bước lên gần xanh tay dùng sức một xả, nàng không hề dự triệu ngã vào hắn trong lòng ngực. Đúng vậy, ngươi là giúp nữ hải kia lau ngông. Nhưng, phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, nếu chúng ta không quen biết, nói không chừng ta sẽ tán dương ngươi, nhưng làm theo sẽ khai trừ nàng. Ngươi cho rằng này, xem như giải quyết sao. Chương 92, thuận theo. Lộ bộ trái tim run rẩy, ánh mắt đối thượng cặp kia u ám con ngươi, ngã ngồi ở hắn trong lòng ngực thân thể vẫn không nhúc nhích, kia vọng tưởng phản bác biểu tình cũng trở nên thuận theo xuống dưới. Ngự ngạo thiên nói không sai, vấn đề tuy rằng giải quyết, nhưng giải quyết vấn đề cái kia là chính mình cũng không phải Bạch Linh. Cho nên, vô luận như thế nào đền bù, Bạch Linh như cũng là phạm sai lầm người kia. Đang nói ngươi đi. Ngự ngạo thiên meo lại đôi mắt, bế lên thân thể của nàng mặt hướng chính mình bình đặt ở hai chân thượng. Ta, chính mình lại phạm cái gì sai rồi sao? Chẳng lẽ là Hạ Du ước chính mình ăn cơm kia sự kiện? Long Kỳ nói, kia sự kiện cũng không phải ta sai, là Hạ Du hán. Ha, Long Kỳ. Ngự ngạo thiên cắt đứt nàng lời nói, khinh thường nở nụ cười, Long Kỳ quả là thương ngươi đâu, nói những lời này tới an ủi ngươi, nhưng hắn là ở hại ngươi. Lạnh băng tay đột nhiên nắm nàng cằm. Kia phiếm âm trầm biểu tình mặt chậm rãi hướng nàng thấu đi, vật nhỏ, ngươi đột nhiên chạy tới cùng Hạ Du biểu đạt ngươi sùng bái chi tình, ngươi cho rằng thân là một cái bình thường nam nhân sẽ nghĩ như thế nào đâu. Giao Giao, chẳng lẽ là ta hiểu sai ý sao, nguyên lai Hạ Du những lời này thế nhưng là ý tứ này. Đưa đến bên miệng thịt, không có người không đi ăn, liền giống như hai năm trước, ngươi dụ hoặc ta giống nhau. Không phải, ta căn bản là không có cái kia ý tứ, hai năm trước cũng là như thế. Ta trước nay đều không có tưởng tượng đến như vậy kết quả. A, ha ha. Lại là vài tiếng khinh thường hư lạnh, nhìn nàng kia ủy khuất tiểu bộ dáng, ngự ngạo thiên méo nàng cầm tay càng thêm dùng sức, ngươi thật sự không thích hợp công tác, duy nhất thích hợp ngươi cũng chỉ có đương tình nhân rồi. Như vậy, ngươi ít nhất chỉ cần phục vụ ta một người là đủ rồi. Nàng có được thao tác hết thể đầu óc, lại có quá mức thuần tịnh tư duy, dùng sạch sẽ đôi mắt tới đối đãi vạn vật cuối cùng kết quả chỉ biết bị vạn vật sở đùa bỡn. Bởi vì không có người sẽ đứng ở nàng góc độ đi tự hỏi thế giới này. Ta không cần khuôn mặt nhỏ nhân đau đớn trở nên vặn mẹo, nhưng mà giờ phút này nàng tâm lại càng đau, này không phải nàng muốn kết quả, nàng đã chịu đủ rồi chính mình tình nhân cái này thân phận. Ngự ngạo thiên. Ngươi cho rằng, hôm nay Hạ Du ở ước ta thời điểm, nếu ta không phải bác sâm người, ta còn sẽ phó ước sao? Bang một tiếng, mở ra hắn nắm chính mình cầm tay, trắng nón hàm dưới chỗ rõ ràng có khắc vài đạo màu đỏ thâm ân ký. Vật nhỏ. Ngươi nên gọi ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Sâm ở ngự ngạo thiên trong mắt kia tà lành ánh sáng tràn ngập thất vọng, ngươi thật sự đến bây giờ cũng chưa làm minh bạch chính mình thân phận. Nếu ngươi chỉ là ta công nhân, như thế vì công ty hy sinh, ta thật nên hảo hảo khen thưởng ngươi, ngươi nếu là bò lên trên Hạ Du giường, ta nói không chừng còn sẽ liền thăng ngươi mấy cấp. Nhưng ngươi không phải đôi mắt meo lại, hắn âm trầm ngữ điệu dần dần thả chậm, ngươi hiện tại là ta ngự ngạo thiên tình nhân. Đừng nói ngươi đắc tội Hạ Du, ngươi chính là đánh hắn. Ta đều không sao cả. Chỉ là một đơn sinh ý, ta căn bản sẽ không để ý. Nhưng ta để ý. Ngươi có thể đem ta trở thành tình nhân, tất cả mọi người có thể đem ta trở thành tình nhân, nếu ngay cả ta đều đem chính mình trở thành tình nhân rồi, kia. Ta liền thật là tình nhân rồi. Giao Giao đang nói xong cuối cùng mấy chữ sau, nước mắt lã chã rơi xuống. Có ủy khuất, cũng có không cam lòng, nàng thật sự vô pháp làm được toàn tình đầu nhập đi làm tốt một cái tình nhân. Vật nhỏ, lập tức cho ta thu hồi ngươi nước mắt. Dứt lời, hắn âm ngoan méo liêu Giao Giao tóc dài. A, da đầu truyền đến đau đớn liên quan tâm bị méo khởi giống nhau khổ sở, ngự ngạo thiên kia âm tình bất định tính tình thật sự lệnh nàng gần như hỏng mất. Ta hỏi ngươi, tình nhân hiệp nghị tự là ngươi thêm đi. Trả lời ta, là nuốt hạ chua xót nước mắt, nàng run rẩy gật gật đầu. Vậy ngươi khóc cái gì? Nếu bán ra bước đầu tiên, ngươi nên biết kết cục. Như thế nào làm tốt ta ngự ngạo thiên tình nhân đó là ngươi toàn bộ công tác. Ta xem. Ngày mai ngươi cũng không cần đi làm, đến nỗi đại học. Ngươi cũng đừng đi. Buông ra tay, hắn vừa muốn đem nàng từ trên đùi ôm khai. Giao giao chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay. Không, cầu xin ngươi, ta muốn đi học, ta muốn công tác. Cầu xin ngươi thỉnh không cần tước đoạt nàng cuối cùng sở kiên trì lý tưởng. A, kia, liền phải xem ngươi có thể hay không đương một cái đủ tư cách tình nhân rồi. Đủ tư cách. Tình nhân. Ngước mắt, đối thượng cặp kia tràn đầy tà ác quang mang hai tròng mắt, nàng chỉ cảm thấy chính mình lông tơ đều dựng thẳng lên tới, thật đáng sợ. Đúng vậy, hiện tại, chứng minh cho ta xem. Chứng minh. Run rẩy vươn tay, lập tức đem tới hắn giữa cổ cả và khi, tay nàng ngừng kết ở trong không khí. Không, làm không được, vẫn là làm không được. Ngày mai ngươi cũng không cần đi làm, đến nỗi đại học. Ngươi cũng đừng đi. Trong óc xẹt qua kia như tử thần tối hậu thư. Nàng lập lòe đồng tử trầm xuống, cắn chặt khoe môi, dừng hình ảnh đôi tay nhanh chóng cởi ra hắn cà vạt. Không giải được, không giải được. Thứ này rốt cuộc muốn như thế nào giải? Đột nhiên, lạnh băng tay nắm lấy nàng tế cổ tay. Tâm cả kinh, nàng run rẩy nhìn về phía ngự ngạo thiên. Trực tiếp tới là được. Trực tiếp, tới. Cái gì? Ý tứ. Vật nhỏ, ngươi không phải thực thông minh sao? Như thế nào liền như thế nào kêu nam nhân thỏa mãn đều sẽ không sao? Xem ra phía trước ta là bạch giao ngươi đâu. Khoe miệng giơ lên một mặt tà nịnh độ cung. Nàng tức khắc minh bạch quá ngự ngạo thiên ý tứ, lập lòe ánh mắt hướng nam nhân quần tây nhìn lại, thân mình cứng đờ hoạt động tới rồi một bên, tay nhỏ chậm rãi hướng khóa quần rỗi qua đi. Mới vừa hạ định quyết định lần thứ hai đã xảy ra dao động, sững sờ ở nơi đó hồi lâu không chịu bán ra bước tiếp theo. Ngự ngạo thiên rõ ràng chờ có chút không kiên nhẫn, nếu ngươi không chịu dùng ngươi cái miệng nhỏ thay ta giải quyết, kia, liền dùng thân thể của ngươi đi. Không. Ta biết nên làm như thế nào. Giao giao hoành quỳ gối trên sofa, đột nhiên hít vào một hơi mai phục đầu nháy mắt, nhắm mắt lại, run rẩy kéo ra nam nhân khóa quần, nuốt vào nam nhân kia lửa nóng cự long. À giờ khắc này, ngự ngạo thiên khỏe miệng không cấm gợi lên một mặt vừa lòng tươi cười. Nhưng mà, kia tượng trưng vũ nhục nước mắt lại theo nàng hai má chậm rãi chảy xuống. Vật nhỏ, nếu tưởng nhanh lên kết thúc, liền dùng ngươi đầu lưỡi đi hầu hạ nó. Bên hai truyền đến ngự ngạo thiên mệnh lệnh thành. Nàng chỉ phải dựa theo hắn phân phó cưỡng bách chính mình đi chấp hành. Nô. Đối, chính là như vậy. Hắn nhẹ hít một hơi, ngủ say cự long rốt cuộc dần dần có thức tình thế. Tà lanh mắt hướng nàng nết lên thân thể ngó đi, kia không an phận tay theo nàng lưng quần xuống phía dưới tìm kiếm. Nô. Đãi nàng nhận thấy được nam nhân ý đồ khi đã không còn kịp rồi, ngự ngạo thiên dùng một khắc chỉ nhàn rỗi tay đè lại nàng đầu, không cho nàng bất luận cái gì kháng nghị cơ hội. Tay theo thi phùng một tấc tấc hướng kia giam cầm nơi vạch tới. Đầu ngón tay tinh chuẩn tìm được nhụy hoa nhẹ nhàng đụng vào. Hừ. Giao giao phản ứng mãnh liệt vặn vẹo thân thể, nhưng ngại với trong miệng mặt cự vật cùng với đầu bị ấn, chỉ có thể phát ra từng trận nước nở thanh. Chương 93, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Chỉ chốc lát sau, mẫn cảm nhụy hoa ở đầu ngón tay kích thích hạ dần dần có phản ứng, hắn tà ta cười, có kiên nhẫn ở cái khe chô cỏ sắt trong chốc lát liền theo hai mảnh thịt cánh tham nhập nửa căn ngón giữa. Nô, nô. Khô khốc thân thể vô pháp thích ứng nam nhân ngón tay xâm nhập, nàng khó chịu như mày. Nhưng chỉ là một lát công phu, kia ra vào với ở u cốc nội ngón tay liền trở nên linh hoạt rồi lên, đau đớn cũng dần dần bị từng trận tâu ngứa sở thủ tiêu. À, bà bối, ngươi tiến vào trạng thái tốc độ thật đúng là mau kinh người đâu, mới như vậy một lát liền đã có chút phản ứng. Nếu là nguyên cây ngón tay tiến vào nói, ngươi có thể hay không so với ta tiết còn nhanh đâu. Dứt lời, ngự ngạo thiên meo nheo mắt, hơi dùng một chút lực. Nguyên cây ngón tay liền hoàn toàn đi vào kia căng chặt u cốc trong vòng. Hư hư mạc danh sóng chiều đánh úp lại, nàng theo bản năng kẹp chặt thân thể, cảm thụ được kia không ngừng ra vào ngón tay, vụng về cái lưỡi như có như không kích thích nam nhân kia lửa nóng thật lớn. Nga phúc ở ngự ngạo thiên trên mặt thỏa mãn dần dần trở nên mãnh liệt lên, duyệt nữ vô số hắn thiếu chút nữa liền trước giới. Đáng chết. Rõ ràng vật nhỏ này kỹ thuật lạn có thể, nhưng vừa rồi kia một khắc hắn lại được đến thật lớn thỏa mãn, thật là kỳ quái. Không cam lòng nhíu mày, hắn đột nhiên buông ra để lại dao dao đầu tay. Được đến phóng thích kia một khắc, nàng nhanh chóng ngẩng đầu, đột nhiên hút. Vừa mới thể vị vài giây tự do nàng, liền cảm giác được nam nhân một phen kéo xuống nàng quần. Ngươi, ngươi làm gì? Bất an chất vấn, cũng không có được đến ngự ngạo thiên hồi đáp. Hắn đôi tay bế lên nàng eo nhỏ, thân thể hoành nằm ở trên sofa, đãi buông nàng thời khắc đó. Dao dao vượt ở nam nhân đầu. Không, đừng. Đừng như vậy. Giao giao thân thể bị nam nhân chặt chẽ cố định trụ, chỉ phải bất an phản kháng. Cứ việc nhìn không tới Ngự Ngạo Thiên giờ phút này biểu tình, nhưng tưởng cũng biết như vậy tư thế có bao nhiêu cảm thấy thẹn. Tiếp tục làm ngươi không có làm xong sự tình, trong chốc lát nếu là nó lại ngủ rồi, ngươi còn phải trọng tới. Mệnh lệnh ngôn ngữ rơi xuống, Giao Giao không cam lòng như mày, chỉ phải tiếp tục mai phục đầu. Nhưng chính mình bị nam nhân như vậy gần gũi nhìn trộm, nàng thật sự vô pháp an tâm xuống dưới, thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được nam nhân chốc mũi phun ra ấm áp hơi thở. A, thật là mỗi lần nhìn đến ngươi nơi này đều kêu ta có loại cảm giác phạm tội đâu. Nhưng kỳ diệu chính là, nguyên nhân chính là vì loại này cảm giác phạm tội hắn ngược lại như là bị nào đó đồ vật kích thích tới rồi, trở nên càng thêm có cảm giác lên. Một trận mãnh liệt kích thích cảm đánh úp lại, nàng vô pháp khống chế trường thở hát ra, a, không cần, đừng. Vật nhỏ, ta đã nói với ngươi, tiếp tục làm chuyện của ngươi. Chẳng lẽ đã quên sao? Bất đắc dĩ như mày, nàng căng ra đầu lần thứ hai túi lầu xuống. Ngự Ngạo Thiên cũng tiếp tục vừa rồi khiêu khích. Thật lâu sau, to như vậy mà hoa lệ phòng khách bị ái muội bầu không khí tầm mãn, trên sofa nam nữ đan chéo hình ảnh xuân ý mười phần. A, theo một đạo vô pháp khống chế than nhẹ thanh truyền đến, Giao Giao chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng, thân thể cầm lòng không đậu run rẩy. Giây tiếp theo. Nga. Ngự Ngạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, kia nóng cháy mùi lửa liền toàn bộ phun vào nàng trong miệng. Nâng khinh phiêu phiêu thân thể, Giao Giao nhanh chóng chạy tới vê đút cờ nội không ngừng phun trong miệng đồ vật. Vũ nhục nước mắt theo hai má chậm rãi chảy xuống, nàng vặn ra vòi nước không ngừng dùng nước trong chụp phủi chính mình mặt. Bà bối, vừa rồi ngươi phía dưới khóc nhưng ngươi so hiện tại còn muốn lợi hại đâu. Phía sau, truyền đến Ngự Ngạo Thiên thanh âm. Hắn tả cười dựa vào ở cửa, ánh mắt mang theo một mặt trào phúng ánh sáng. Ta đi rồi. Xoay người, Ngự Ngạo Thiên một tay cắm vào túi mới vừa đi hai bước, bước chân đột nhiên yên lặng, không tiễn ta sao. U lanh thanh âm nháy mắt lôi trở lại nàng thần trí, Giao Giao chỉ phải ngoan ngoãn cùng hắn tới rồi cửa, chậm. Đi thong thả. Ân, lúc này mới giống dạng. Ngự Ngạo Thiên vừa lòng cười, duỗi tay vô vô nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, xoay người rời đi. Lúc này mới giống dạng. Này xem như bán ra đủ tư cách tình nhân bước đầu tiên sao. Kia chính mình liền có thể công tác đuổi kịp học đi. A, nên cao hứng không phải sao. Nhưng vì cái gì chính mình một chút đều vui vẻ không đứng dậy đâu. Cho tàn con ngươi hợp lên một tầng khó hiểu ánh sáng, nàng thân thể vô lực nằm liệt ngồi dưới đất, ngốc ngốc nhìn chăm chú một chỗ. Tôn tổ trưởng, này đó văn kiện ta đã xem xong rồi. Dùng không sai biệt lắm hai thiên thời gian, Giao Giao rốt cuộc đem Tôn Lệ cấp văn kiện toàn bộ cẩn thận đọc qua. A, nhanh như vậy. Kia, ngươi tùy tiện tìm điểm chuyện gì làm đi, ta hiện tại rất bận. Trong chốc lát còn muốn khai nguyệt sẽ, tạm thời không giúp được ngươi. Nga, kia ngài vội đi, nếu có cái gì phân phó có thể kêu ta. Tôn Lệ vội cũng chưa thời gian để ý tới nàng, nàng đành phải yên lặng về tới chính mình bàn làm việc. Hiện tại, tài chính bộ sở hữu tiểu tổ toàn bộ đắm chìm ở bận rộn công tác bên trong, chỉ có Giao Giao rơi vào thanh nhàn, này có lẽ đối với những người khác tới nói là loại phúc phận, nhưng đối với nàng tới nói lại một chút đều không tốt. Rốt cuộc, nàng tưởng càng nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm. Tiểu Lạc, ngươi hiện tại có việc sao? Nghe thấy đồng sự kêu chính mình, nàng cao hứng lắc lắc đầu, không có việc gì, yêu cầu ta làm cái gì sao? Yêu cầu, tới, cùng ta cùng nhau sao chụp điểm đồ vật. Tốt. Đi theo đồng sự đi tới sao chụp phòng, nàng nghiêm túc cẩn thận làm này đến tới không dễ công tác, ta xem trước hai ngày chúng ta bộ môn không có như vậy vội à, vì cái gì mấy ngày nay? Ai, nay không phải buổi chiều muốn khai bộ môn hội nghị thường kỳ sao? Nghe nói tổng giám đốc khả năng còn sẽ đến bằng thính, đây là đại gia biểu hiện hảo thời điểm, đương nhiên muốn ra sức công tác. Chính yếu chính là, chúng ta bộ môn trước 2 ngày nhận được một bút mức quá vài tỷ ủy thác quỹ, lần này hội nghị thường kỳ liền phải trình kết quả, cho nên mới bận tối mày tối mặt. Nga cái này nàng có thể lý giải. Kỳ thật Bác Sâm tài chính bộ chủ yếu phụ trách chính là hứng lấy khách hàng tiền, lúc sau lợi dụng này đó tiền đi đầu tư, từ giữa phân lấy hoa hồng, mà ủy thác quỹ thuộc về đầu tư chung mức trọng đại một loại. Lại là quá vài tỷ, khó trách đại gia sẽ như vậy bán mạng đâu. Chúng ta hiện tại sao chủ kinh tế tài chính phân tích báo cáo chính là này so ủy thác quỹ muốn đầu tư hạng mục sao? Đúng vậy. Lần này lựa chọn chính là đầu tư cổ phiếu. Nga. Giao Giao hiểu ý gật gật đầu, ánh mắt không cấm nhìn mắt sao chụp văn kiện nội dung, bảo lệ hoa A cổ. T. Này chi hảo quen mắt ta, giống như ở văn kiện nhìn đến quá giới thiệu đi. Ok, cảm ơn ngươi, Tiểu Lạc. Không khách khí. Về tới chính mình bàn làm việc, xuất phát từ tò mò, Giao Giao mở ra công ty bên trong trang web vẫn luôn ở tìm tòi tương quan với bảo lệ hoa A cổ phân tích nội dung, biên xem còn một bên ngồi viết tay. Sách, tổng cảm thấy giống loại này hơn 1 tỷ đầu tư nếu mua bảo lệ hoa B cổ có thể hay không càng thêm an toàn, ổn định một ít đâu. Chương 94, lớn mật sấm nguyệt sẽ. Bất chi bất giác, nguyên bản một cái chỗ chống nổ thẻ phục giao giao đã dùng đi mười mấy trang, tràn đầy số liệu phân tích cùng với từ trên máy tính sao hạ điểm mấu chốt. Tiểu Lạc, giám đốc bọn họ đều đi làm hội nghị thường kỳ báo cáo, ngươi thế nhưng còn ở phân tích bảo lệ hoa cổ phiếu A. Đi ngang qua đồng sự thấy nàng màn thầu khổ làm một buổi trưa không cấm tò mò thấu lại đây, ai nha, bảo lệ hoa B cổ căn bản không được, gần nhất vẫn luôn ở ngã đỉnh, nếu mua trường tuyến khả năng còn hành, nhưng kia bút ủy thác quý yêu cầu chính là đoạn tuyến đầu tư, cũng chính là 3 tháng nội cần thiết thấy hiệu quả. Cái gì? Ở nghe được đồng sự những lời này sau, giao giao mặt đều tái rồi, ngươi nói cái kia ủy thác quý yêu cầu chính là đoạn tuyến đầu tư. Đúng vậy. Không xong. Vậy càng thêm không thể mua bảo lệ hoa A cổ. Sẽ bồi chết. Giám đốc đâu? Wilson chủ quản đâu? Ngươi mới vừa không nghe ta nói a, bọn họ đều đi phá lệ biết. Kia tôn tổ trưởng đâu? Giao giao nôn nóng đứng lên, không ngừng ở văn phòng nội tìm kiếm tôn lệ bóng dáng. Tôn tổ trưởng cũng đi. Đều đi. Trương tỷ, giúp đỡ, ngươi có thể hay không đi một chuyến hội nghị thường kỳ, nói cho tôn tổ trưởng hoặc là Wilson chủ quản nói ngàn vạn không thể mua bảo lệ hoa này chi cổ phiếu. Hoặc là cho bọn hắn gọi điện thoại cũng đúng a. Tiểu Lạc, ngươi không sao chứ? Trương tỷ dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng, Lâm giám đốc đều đã phê chuẩn bảo lệ hoa, ngươi nói không mua liền không mua. Huống hồ, bọn họ đều ở mở họp, di động đều đóng, ta cũng không dám sấm hội nghị thường kỳ. Muốn đi? A, chính ngươi đi thôi. Bác Sâm tập đoàn hội nghị lâu, xê thất. Ở vào công ty 3 tầng phòng họp cộng chia làm A, B, C 3 cái khu vực, xê thất là nhưng cất chứa hơn 100 người loại nhỏ nhiều truyền thông hô động tính. Trung gian một trương bầu dục hình trên bàn đường phân ngồi khu vực tổng giám, tài chính bộ giám đốc, chủ quản cấp bậc người, bên ngoài một vòng ghế trên ngồi tiểu tổ tổ trưởng, trợ lý, bí thư đám người. Ngự tổng, Long tổng giám đốc, Vương tổng giám, này phân chính là về lần này kia bút ủy thác quỹ đầu tư phương hướng cùng với số liệu phân tích báo cáo, thỉnh xem qua. Tài chính bộ giám đốc Lâm Á Cách nói sẵn có xong, hắn bí thư liền đem phổn đỡ phân phát cho ngồi ở chủ vị thượng ba người. Đưa Ngự Ngạo Thiên mở ra văn kiện trong nháy mắt, ở đây người theo bản năng ngừng thở, không rời mắt quan sát đến Ngự Ngạo Thiên biểu tình. Lần này hội nghị, bọn họ chỉ thu được Long Tổng Giám Đốc cùng khu vực Tổng Giám nghe tin tức lại không nghĩ ngay cả Chủ tịch kiêm Tổng Tài Ngự Ngạo Thiên cũng tự mình lại đây. Cho nên, lần này hội nghị không khí phá lệ khẩn trương, bộ môn Giám Đốc Lâm Á Thành càng là bị dọa đến lòng bàn tay đều ra đầy hãn. Bảo lệ hoa A cổ. Ngự Ngạo Thiên thanh lãnh đã mở miệng. Lâm Á Thành nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, lại không chiếm được bất luận cái gì hắn vừa lòng cùng không đáp án. Là, đúng vậy. Lệch cạch Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình buông xuống trong tay phồn đờ. Toàn bộ tài chính bộ toàn viên trừng lớn mắt nôn nóng chờ đợi tổng tài đáp án. Hiện tại mọi người trong lòng nhất tưởng nói một câu chính là. Thật sự không nghĩ ở cùng Ngự Ngạo Thiên khai bất luận cái gì biết, kia chờ đợi quá trình quả thực là một loại dày vò. Mạc Bí Thư. Ngự Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn về phía sau Mạc Tuyết Đồng. Nàng gật gật đầu, đem sớm đã chuẩn bị tốt phồn đờ đưa tới Ngự Ngạo Thiên trong tay. Ai, các ngươi đoán. Các ngươi đoán, Mạc Bí Thư trưởng đưa cho Ngự Tổng chính là cái gì? Ngồi ở chung quanh đồng sự ở khe khe nói nhỏ phỏng đoán. Chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên chậm rãi mở ra trong tay phồn đờ, về lần này. Kéo kẹt. Ai ngờ, hắn vừa mới một mở miệng, phòng họp đại môn liền bị người từ ngoại đột nhiên đẩy ra. Mọi người theo bản năng nhìn phía cửa vị trí, tôn lệ này nhìn lên mặt đều dọa tái rồi. Tiểu Lạc, sao ngươi lại tới đây? Ta lập lòe ánh mắt bồi hồi tại đây quỷ dị không khí phòng họp nội. Đưa Ngự Ngạo Thiên xâm nhập nàng tầm mắt thời khắc đó, nàng đại não tức khắc trống rỗng, ngay cả vừa rồi chuẩn bị tốt nói đều quên không còn một mảnh. Như thế nào Ngự Ngạo Thiên cũng ở A, không phải nói chỉ có Long Diệp tới bảng tính sao? Tôn tổ trưởng, nàng là ngươi tổ viên đi. Chẳng lẽ nàng không biết hiện tại chúng ta đang làm gì sao? Quả thực là hồ nháo. Còn không nhanh xử lý. Lâm Á Thành phẫn nộ nói xong, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên đám người, thực xin lỗi, Ngự Tổng. Long Tổng Giám Đốc, Vương Tổng Giám. Tiểu Lạc, mau đi ra. Mau đi ra A. Tôn Lệ bước nhanh đi tới cửa đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy giao giao. Lúc này, Phó Vị Thượng Long Diệp theo bản năng ngó mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, khoe miệng không cấm khơi mào một mặt cười nhạt, từ từ. Tiểu La. Khu. Ngươi dám tự tiện xông vào phòng họp, hẳn là có thực chuyện khẩn cấp đi. Tôn Lệ đình chỉ trên tay động tác, nhìn mắt Long Diệp, lại nhìn giao giao. Long Tổng Giám Đốc hỏi lại ngươi lời nói đâu? Mau trả lời. Lấy lại tinh thần, giao giao nhanh chóng gật gật đầu. Kia, là chuyện gì đâu? Là lời nói đến bên miệng, nhưng một đôi thượng Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi nàng liền lập tức cúi thấp đầu xuống, thân thể lạnh run khởi sướng run, không, không có việc gì. Đối, thực xin lỗi, quay dậy các ngươi. Quay đầu vừa muốn rời đi. Cái kia mới tới đồng sự, ngươi đang làm cái gì? Vừa tới mấy ngày a ngươi, không nghĩ làm sao. Lâm Á Thành tiếng giống giận truyền đến. Giao Giao khẩn trương nhấp nhấp miệng, ta hít sâu một hơi, cầm quyền, không thể mua bảo lệ hoa A cổ. Cứ việc Giao Giao thanh âm rất nhỏ, nhưng ly nàng so gần mấy cái đồng sự vẫn là nghe tới rồi, tiểu lạc, ngươi điên rồi sao? Nói bừa cái gì đâu? Nàng đang nói cái gì đâu? Có thể cùng ta nói sao? Long Diệp mỉm cười đã mở miệng. Tôn Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Giao Giao liếc mắt một cái, khó xử nói, nàng nói không thể mua bảo lệ hoa A cổ. Nay trong nháy mắt, mọi người sắc mặt đều đã xảy ra thay đổi, phải biết rằng cái này đầu tư ý đồ chính là bọn họ suy xét một vòng kết quả, ngay cả tổng tài cũng chưa cấp ra ý kiến, chẳng qua một cái mới tới viên chức nhỏ cũng dám nói ra loại này lời nói. Cái kia mới tới đồng sự, ngươi không cần làm, trực tiếp đi nhân sự khoa đưa tin đi. Lâm Á Thành bị chọc tức sắc mặt xanh mét. Lâm Giám Đốc, ta biết, có lẽ ta không nên nói ra loại này lời nói, nhưng... Nhưng này bút ủy thác quỹ thật sự không thích hợp đầu tư ở bảo lệ hoa A cổ thượng A. Công tác này đối với Giao Giao tới nói là được đến không dễ, nhưng nếu chỉ là vì giữ được công tác mà trợn mắt nhắm mắt ứng phó công tác nàng làm không được. Ngươi biết cái gì A? Ngươi chỉ là một cái mới tới mà thôi, có cái gì tư cách nói ra loại này? Vì cái gì đâu? Long Diệp thanh âm chặn Lâm Á Thành dít đảo. Đối với Giao Giao tới nói, Long Diệp ôn nhu thái độ quả thực như là cho nàng ăn một liều thuốc can thần, bởi vì... Bảo lệ hoa A cổ cũng không thích hợp làm kết xù cắt đứt quan hệ đầu tư, nguyên nhân là đi đến một mặt bảng đen trước, nàng cầm lấy một chi than tố bút, biên sinh động như thật phân tích nguyên nhân, biên ở bảng đen thượng miêu tả phân tích đồ. Chính là nguyên nhân này. Cho nên đương dư quang thoáng nhìn chủ vị thượng ngự ngạo thiên khi, nàng tự tin khí thế lập tức không thấy. Chương 95, dưỡng hổ vì hoạn. Hắn sẽ tức giận đi. Nhưng, đây là tài chính bộ sự tình cũng chính là chính mình thuộc bổn phận sự, hắn không nên sinh khí đi. Nhưng nói không chừng hắn càng thêm tán thành bảo lệ hoa A cổ đâu, kia nói như vậy chính mình chẳng phải là thuộc về xen vào việc người khác. Làm sao bây giờ A? Trong lòng gõ nổi lên tiểu cổ, nàng toàn bộ tinh lực đều ở ngự ngạo thiên trên người, đã hoàn toàn xem nhẹ chung quanh đồng sự đối đãi chính mình ánh mắt. Kia dựa theo ngươi lý luận, này bút ủy thác quỹ càng thêm thích hợp đầu tư với nào chi cổ phiếu thượng. Ngự ngạo thiên lạnh lùng đã mở miệng. Ở đây mọi người sửng sốt, chẳng lẽ ngự tổng cũng tán thành cái này nữ đồng sự vừa mới phân tích sao? Thích hợp đầu tư ở. Đầu tư ở khẩn trương ngẩng đầu, đương đối thượng ngự ngạo thiên hai tròng mắt khi, nàng nhanh chóng nói, cầu vồng A cổ. Không lầm đi. Đó là chi rác rưởi cổ. Mọi người lộ ra khịt mũi coi thường thái độ. Lâm Á Thành càng là bị chọc tức không ngừng đảo khí, tiểu lạc, đối với ngươi vừa mới phân tích ta không muốn làm ra phản bác. Bởi vì ta cho rằng có lẽ ngươi có càng cao minh ý kiến, nhưng cầu vồng A cổ là chi mới vừa khai phá rác rưởi cổ. Ngươi cũng dám đem như vậy tuyệt bút tài chính vận tác tại đây chi cổ phiếu thượng. Không phải, ta không phải nói bậy. Còn nói không phải nói bậy. Đây là công ty, không phải ngươi công viên trò chơi, không thể ngươi thiên mã hành không nghĩ đến một ít, phải kêu công ty gánh vác ngươi nguy hiểm. Đúng vậy, tiểu lạc, ngươi quá tính trẻ con. Không có. Ta không có đối mặt mười mấy há mồm phản bác, Giao Giao nhiều ít có loại hết đường chối cãi cảm giác, nhưng chính mình thật sự không phải nhất thời khí phách hành động A. Đang lúc phòng họp nội không khí rằng co không giới khi, vẫn luôn trầm mặc ngự ngạo thiên đột nhiên đứng lên. Nay trong nháy mắt, hắn kia vô hình khí phách bức cho mọi người lập tức phóng khẩu, bọn họ đôi mắt càng là vô pháp sai khai đầu hướng về phía kia chú mục tiêu điểm. Hảo! Liên mua cầu vồng A cổ đi, tan họp chưa cho bất luận kẻ nào phản ứng cơ hội, theo ngự ngạo thiên câu này bình tĩnh lời nói rơi xuống, hắn mang theo Long Tổng Giám Đốc cùng với Mạc Tuyết Đồng bước nhanh đi ra phòng họp nội. Thật lâu sau, mọi người mới phản ứng lại đây, mua. Mua. Cầu vồng A cổ. Ngự tổng là nói như vậy đi. Hảo, hình như là, đúng vậy. Chẳng qua là mới tới liền có ngươi loại này gan dạ sáng suốt. A, hảo hảo làm đi. Lúc này, ngồi ở vị trí thượng khu vực tổng giám mặt mang mỉm cười đối Giao Giao nói. Năm nào ước 30 mấy tuổi, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, một thân thẳng tây trang mặc ở trên người hắn càng có vẻ nho nhã thành thục mị lực. Người này là. Đại Giao Giao phản ứng lại đây khi. Nam nhân đã rời đi. Vương Tổng Giám đi thong thả. Vương Tổng Giám đi thong thả. Nguyên lai hắn là khu vực Tổng Giám A. Từ từ. Vừa rồi ngự ngạo thiên có phải hay không nói qua mua cầu vồng A cổ. Ở vừa mới ngự ngạo thiên đột nhiên đứng lên thời điểm, nàng đại não lâm vào trong thời gian ngắn chỗ trống, ngay cả hắn nói đều không có nghe thấy. nhìn nhìn lại những cái đó đồng sự treo ở trên mặt mờ mịt vô thố biểu tình, nàng biết vừa rồi không ngừng là chính mình bị ngự ngạo thiên khí thế cấp áp bách ở, rất nhiều người đều là cái dạng này. Ngạo thiên, vẫn là ngươi thật tinh mắt ta, tiểu lõ lì mới đi tài chính bộ như vậy mấy ngày cảm quan liền trở nên như thế nhạy bén, thật đúng là đáng sợ. Rời đi phòng họp, Long Diệp vừa đi vừa tán thưởng. A ngự ngạo thiên hừ lạnh một tiếng, khoe miệng mơ hồ khơi mào một mặt ta cười, cũng không phải ta cố tình đem nàng an bài ở tài chính bộ, nàng tưởng đi làm, tài chính bộ lại vừa lúc thiếu người, ta vừa thấy liền cho nàng tùy tiện an bài đi qua. Ách, ta còn tưởng rằng là ngươi. Kia tiểu lọ lì đối đầu tư nhưng thật ra man có thiên phú a. Cũng không phải nàng đối đầu tư có thiên phú. Ngự ngạo thiên bước chân đột nhiên yên lặng. Đó là Tuấn Mỹ khuôn mặt khơi mào một tia độ cung, hắn thâm thúy con ngươi chợt lóe. Chỉ số thông minh đạt tới 200 trở lên người, vô luận làm gì đều sẽ so người bình thường nhạy bén, chuẩn xác ít nhất gấp 10 lần trở lên. À, này phương tiện đương nhiên ngươi tương đối hiểu biết lạc, bất quá, nếu tiểu lọ lỉ trên người có như vậy thiên ưu điều kiện, ngươi làm sao không đem nàng lưu tại bên người trọng dụng một chút đâu. Bước chân yên lặng, ngự ngạo thiên trầm mặc sau một lúc lâu, ta cười nheo nheo mắt, nàng hiện tại còn quá mức đơn thuần, lưu tại ta bên người chẳng khác nào dưỡng hổ vì hoạn. Về điểm này, Long Diệp xem như minh bạch vì cái gì từ trước đến nay tích tài ngự ngạo thiên sẽ không đem nhân tài trung nhân tài lạc giao giao lưu tại bên người. Ngạo thiên, này phân báo cáo. Còn muốn sao? Phía sau, Mạc Tuyết Đồng cầm vừa rồi ngự ngạo thiên chưa mở ra văn kiện đã đi tới. Hắn tiếp nhận văn kiện, chậm rãi mở ra. Chỉ thấy, mặt trên nội dung đúng là giao giao theo như lời cầu vồng á cổ đầu tư phân tích báo cáo. Giúp ta tiêu hủy đi. Ta cười, hắn cất bước tiến vào thang máy nội. Cả buổi chiều, tài chính bộ văn phòng không khí rất là quỷ dị, đại gia thấy giao giao liền giống như thấy ôn thần dường như, sợ lây dính thượng cái gì phiền thoái. Ai nha, chúng ta nỗ lực một tuần, còn không bằng nhân ra một câu. Có chút người đâu, chính là thích làm nổi bật, nhưng nổi bật ra không hảo thực dễ dàng chọc phải một thân phiền thoái. Trương tỷ không có việc gì, chờ kết quả ra tới, nào đó người nên khóc. Cầu vông A cổ, ha mệt nàng nghĩ ra được. Chính là, cái gì cũng đều không hiểu còn lăng trang chính mình là cái chuyên gia. Ngu xuẩn. Bên hai thường thường sẽ truyền đến các đồng sự toan lời nói, đối với này, giao giao lựa chọn mắt điếc tai ngơ, liền tính cuối cùng chứng minh nàng lựa chọn sai lầm cũng không oán không hối hận, bởi vì chính mình thật là dụng tâm tới đối đãi công tác này là đủ rồi. Tiểu lạc, ta đến ngươi, không cần để ý tới bọn họ nói cái gì. Lúc này, ghế bên bàn làm việc Hạ Nhậm Lương mỉm cười hướng nàng chớp chớp mắt. Từ tới nơi này đi làm, trừ bỏ tôn tổ trưởng ngoại giao giao cái thứ nhất nhận thức chính là Hạ Nhậm Lương. Hắn tuổi tác cũng liền 20 xuất đầu có một đôi trong suốt hai tròng mắt, cười rộ lên khi cho người ta một loại ấm áp cảm giác, thường thường sẽ giống cái đại ca ca dường như chiếu cố nàng. Cảm ơn. Rốt cuộc tới rồi tan tầm thời gian, giao giao thu thập hảo hết thảy mới vừa đi ra công ty cửa. Một chiếc sàn tạ nạ liền ngừng ở nàng trước mặt. Cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, lộ ra chính là Hạ Nhậm Lương kia trương hơi mang xoáy khí mặt, tiểu lạc, nhà ngươi trụ nào? Ta đưa ngươi đi. Không cần, Hạ Nhậm Lương. Cảm ơn ngươi. Vậy được rồi, ngày mai thấy. Hạ Nhậm Lương hướng nàng nói xong lời từ biệt liền lái xe rời đi. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta huy. Ta ở đường cái đối diện, lập tức lại đây. Điện thoại nội truyền đến ngự ngạo thiên thanh âm, còn không đợi nàng phản ứng lại đây điện thoại liền cắt đứt. Ngẩng đầu, nhìn về phía đường cái đối diện, một chiếc chói mắt bủ gạ tỉ vẩy dần lẳng lặng ngừng ở nơi đó. Bất an nhìn mắt chung quanh. Nàng như là làm tặc dường như chạy đến đường cái đối diện ngồi trên ngự ngạo thiên xe. Mau! Mau lái xe! Nôn nóng thúc giục xong, xe chậm rãi khởi động. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hẳn là không bị mặt khác đồng sự nhìn đến đi. Có chuyện gì sao? Lập lòe ánh mắt đầu hướng về phía ngự ngạo thiên. Hắn khỏe miệng gợi lên một mặt ta cười, nhìn thấy ta sao? Ngươi câu đầu tiên nói chính là những lời này sao? Kia phải nói cái gì? Chẳng lẽ nói hồn y ta nhớ ngươi muốn chết? Lại hoặc là đi lên chính là một cái kiss. Ngẫm lại đều cảm thấy chính mình làm không tới, huống chi trực tiếp đi làm đâu. Nàng đơn giản bảo trì trầm mặc. Chương 96, đóng lại xưởng đồng. Xe ở đèn đỏ khẩu khi ngừng lại. Uy, mau xem. Mau xem cách vách, bù gạ tỉ vậy dần. Wow, hào xoáy a. Đồng dạng chờ đợi đèn đỏ một đôi tiểu nam nữ kích động chỉ vào bọn họ xe, kia nữ nhân ánh mắt nơi nào là ở trên xe hoàn toàn đều tập trung ở ngự ngạo thiên trên người. Chúng ta đem xưởng đồng đóng lại được chứ? Bọn họ xe ở đường cái thượng bản thân liền có đủ chói mắt, ở hơn nữa ngự ngạo thiên diện mạo mỗi khi tới rồi đèn đỏ đều sẽ khiến cho một phen xôn xao, nàng thật sự thực không thích loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác. Đóng lại xưởng đồng đi. Được chứ? Giao Giao liền nói hai lần, Ngự Ngạo Thiên giống như là không nghe được dường như nhìn phía trước. Đơn giản, nàng chính mình ấn xuống xưởng đồng khép kín kiện. Hừ. Thâm Thúy đôi mắt vừa chuyển, bảo bối, người đối này chiếc xe thao tác nhưng thật ra rất quen thuộc đâu. Mỗi chiếc cao cấp xe thao tác đều là thập phần phức tạp, nếu không có tự mình điều khiển hoặc là cưỡi quá căn bản không có khả năng tìm được tương đối ứng khống chế kiện. Ta là đoán mò. Nga. Như vậy a. Mỗi khi nhắc tới cùng loại với như vậy vấn đề, Giao Giao trong ánh mắt luôn là hiện ra lảng tránh quan mang, hắn hiện tại càng thêm tò mò, nàng đã từng rốt cuộc đều cùng chút người nào ở bên nhau, thế nhưng sẽ đối xã hội thượng lưu sinh hoạt không có một chút xa lạ cảm. Xe ở một chiếc cao cấp tiệm cơm cửa ngừng lại. Chúng ta tới nơi này ăn cơm. Không thích. Không thích. Lần trước tới loại địa phương này ăn cơm Ngự Ngạo Thiên vừa xuất hiện quả thực liền cùng Hoàng đế Giá Lâm dường như bị chịu chú mục, ở hơn nữa. Tại đây loại cao cấp địa phương gặp được phong thần giật khả năng tính hẳn là rất cao đi. Chúng ta đổi cái bình thường điểm địa phương đi ăn cơm, có thể chứ? Ân. Như. Nếu ngươi không thói quen liền tính. Sợ chọc giận Ngự Ngạo Thiên, nàng vội vàng sửa lại khẩu. Ai ngờ, Ngự Ngạo Thiên không ngừng không có phát hỏa, thế nhưng thật sự đem xe chạy đến thị nội một nhà náo nhiệt ăn vặt chợ đêm. Hôm nay là làm sao vậy, thái độ của hắn như thế nào sẽ như vậy hảo? Xem ra buổi chiều sự tình chính mình cũng không có chọc bực hắn đi. Không. Không thể thiếu cảnh giác, Ngự Ngạo Thiên người này quá mức biến đổi thất thường, này một giây không có việc gì nói không chừng giây tiếp theo liền. Ngươi làm gì a? Đang nghĩ ngợi tới đâu, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên cởi ra tây trang áo khoác còn cùng nhau giải khai giữa cổ cà vạt, sợ tới mức Giao Giao tâm tức khắc nhắc tới cổ họng. Này, nơi này là đường cái thượng a. Vật nhỏ, ta thật muốn biết ngươi trong đầu tưởng đều là chút cái gì. Hắn biên nói biên lôi ra chắt ở lưng quần bên trong áo sơ mi, còn nhân tiện lộng rối loạn chính mình chỉnh tề tóc đen. Vậy ngươi, đây là... Nhìn trước mắt mới vừa vẫn là một bộ tây trang phẳng phiu ưu nhã nam nhân, lúc này đã hoàn toàn biến thành một bộ có chút lôi thôi lưu manh nam nhân nàng rất là không thể tưởng tượng. Xuyên thành vừa rồi như vậy tới chợ đêm ăn cơm ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao. Ta còn không nghĩ bị người trở thành bệnh tâm thần. Mở cửa xe, hắn vãn khởi tây trang một cái ống quần. Ngồi ở bên trong xe Giao Giao này nhìn lên. Wow, một giây đồng hồ từ xã hội thượng lưu đại tổng tài hóa thân thành tên côn đồ sao. Bất quá cứ việc như thế vẫn là vô pháp che giấu hạ hắn sinh ra đã có sẵn cao quý khí chất. Đi theo ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh hướng về vui đùa ầm ĩ chợ đêm đi đến, hắn giống như ở cố tình sửa đổi đi đường bộ dáng dường như, mỗi đi một bước đều có loại lưu manh cảm giác, nhưng không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Ngươi như vậy đi đường có thể hay không rất mệt? Mệt. A. Ta trước kia đều là như thế này đi đường. Trước kia? Ngươi trước kia không phải hắc đạo lao đại sao? Ít nhất ở nàng lần đầu tiên nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên khi, liền có thể cảm giác được hắn bất đồng với giống nhau xã hội đen lưu manh khí chất. Sớm hơn trước kia? Sớm hơn trước kia? Đúng vậy, hắn không có khả năng vừa sinh ra chính là xã hội đen lao đại, hẳn là trải qua thật lâu giao tranh đi. Nói cách khác, đã từng Ngự Ngạo Thiên xuất thân cũng không giống phong thần giật như vậy vừa sinh ra liền có hiển hách bối cảnh sao? Kia nói như vậy, Ngự Ngạo Thiên xa so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều đến nhiều, bởi vì không có gì so trải qua quá chắc trở ở bước lên đỉnh tới càng có thực lực. Nhìn cặp kia vĩnh viễn đều sâu không thấy đáy con ngươi, nàng rất muốn biết Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc là như thế nào từ một cái bình thường dân chúng vinh thăng đến xã hội đen lão đại lại cho tới hôm nay số một thương nhân. Nay trong đó trả giá gian khổ tin tưởng không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng đi. Ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta đi mua ăn. Lựa chọn một nhà tiệm ăn vặt, Ngự Ngạo Thiên liền chạy tới trước đài điểm ăn đi. Uy, tiểu muội muội, tiểu muội muội. Lúc này, ghế bên mấy cái người mặc giáo phục cao trung nữ sinh tiến đến nàng bên cạnh. Vừa rồi cùng ngươi tới người là ca ca ngươi vẫn là ngươi thúc thúc ca. A, nàng thế nhưng bị mấy cái cao trung nữ sinh kêu thành tiểu muội muội. Thật không biết là nên cao hứng hảo, hay là nên khóc. Hắn là ta thúc thúc. Wow, ta liền nói đi. Hắn như vậy thành thục hẳn là ít nhất mau 30. Bất quá hắn thoạt nhìn hảo tuổi trẻ Nga, ta còn tưởng rằng hắn sẽ là cái này tiểu muội muội ca ca đâu. Bất quá. Đại thúc. Hảo có ái, ta trời sinh chính là đại thúc khống, chịu không nổi, chịu không nổi. Không thể nào. Hiện tại cao trung nữ sinh trong đầu đều suy nghĩ cái gì à, Ngự Ngạo Thiên thấy thế nào đều so các nàng đại cái 10 tuổi, các nàng thế nhưng. Ta thúc thúc có lão bà. Cái gì? Có lão bà. Lúc này này giúp tiểu muội muội hẳn là từ bỏ đi. Thiên nột, khó trách cái kia đại thúc thoạt nhìn như vậy có ái, nguyên lai có lao bà. Đều nói, có lao bà nam nhân nhất có mị lực. Đúng rồi, tiểu muội muội, ngươi thúc thúc cùng ngươi thẩm thẩm quan hệ được chứ? Quan hệ nếu là không tốt, các nàng liền phải chen chân tiến vào sao? Này rốt cuộc là như thế nào cái tình huống a? Ngươi bằng hữu. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên bưng hai phân đồ ăn đã đi tới, nhìn chính mình vị trí bị này đàn tiểu nữ sinh chiếm lĩnh, hắn đành phải ngồi xuống Giao Giao bên cạnh. Ách, các nàng là. Còn không đợi Giao Giao mở miệng giải thích, đám kia tiểu nữ sinh kích động đoạt lấy câu chuyện. Đại thúc, chúng ta cùng ngươi chất nữ không quen biết, bất quá ngươi chất nữ hảo đáng yêu nga, chúng ta rất muốn cùng nàng giao cái bằng hữu. Ân. Đại thúc. Chất nữ. Ngự Ngạo Thiên rất muốn biết vật nhỏ này rốt cuộc cùng đám kia tiểu nha đầu nói chút cái gì. Thâm thúy con ngươi vừa chuyển, hắn khỏe miệng tự nhiên khơi mào một mặt ta cười, ta cũng cảm thấy ta chất nữ thực đáng yêu đâu, cho nên mỗi ngày tới rồi buổi tối ta đều sẽ bị nàng làm đến kiệt sức. Đúng không? Bà bối. Bá đạo môi không hề dự triệu đè ở nàng trên môi. Nô. Đồng tử khuyết trương, theo bản năng nhìn về phía đối diện đám kia tiểu nữ sinh biểu tình. Chỉ thấy, các nàng như là bị điểm huyệt đạo dường như thạch hoa ở, giây tiếp theo mọi người làm ra buồn nôn biểu tình vội vã chạy đi rồi. Ngươi, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Đẩy ra hôn môi chính mình Ngự Ngạo Thiên, nàng bất mãn chất vấn. A, vậy ngươi vì cái gì cùng các nàng nói ta là ngươi thúc thúc đâu? Đó là bởi vì gục đầu xuống, lặng lẽ kéo qua một phần đồ ăn, nàng nhỏ giọng nỉ non nói, các nàng một đám đều còn chưa thành niên, vạn nhất gặp người không tốt bị ngươi làm chẳng phải là thực thảm. Giây tiếp theo, nàng mai phục đầu ăn ngấu nghiến ăn lên. Chương 97, bị đột nhiên tập kích. Đang xem ngồi ở một bên Ngự Ngạo Thiên, hắn thật sự rất muốn biết chính mình rốt cuộc tại đây vật nhỏ trong lòng là cỡ nào cầm thú. Nàng thật sự cho rằng chính mình là cái loại này, là cái nữ nhân liền thượng nam nhân sao. Ăn qua cơm, bọn họ tại đây ầm ĩ chợ đêm nội đi dạo lên, ở đi ngang qua một cái bán kẹo đông gòn quầy hàng khi, Giao Giao đột nhiên dừng bước. Muốn ăn? Ân, ân. Nàng kích động gật gật đầu. Lão bản, cho ta tới một chi. Lấy quá một cây màu hồng phấn đại kẹo đông gòn, trình tới rồi Giao Giao trong tay. Nàng tựa như cái tiểu nữ hài dường như hương phấn nở nụ cười. Rõ ràng trong nhà mặt có như vậy nhiều hàng hiệu bao bao, hàng hiệu quần áo nàng liền xem đều không xem một cái, nhưng chỉ là một cây kẹo đông gòn lại đem nàng hống đến đẹp hơn thiên, có lẽ đây là tiểu nữ hài hồn nhiên đi. Muốn ăn sao? Bất chi bất giác đi tới chợ đêm sông nhỏ biên, Giao Giao tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Mị tư tư hướng đứng ở chính mình trước mặt Ngự Ngạo Thiên cơ cơ trong tay kẹo đông gòn. A, chính ngươi ăn đi. Hắn nếu vẫn là ngây ngô mao đầu tiểu tử còn thật có khả năng tới thượng một ngụm, nhưng tới rồi hiện tại tuổi ở ăn loại đồ vật này, tổng cảm giác như là cái tiểu tử ngốc dường như. Giao Giao trong mắt chuyển động, đột nhiên từ kia đại kẹo đông gòn thượng nắm tiếp theo đóa, dẫm lên ghế đá đột nhiên nghẹn vào Ngự Ngạo Thiên trong miệng, hì hì, thường ngọt đi. Đối mặt bất thình lình hành động, Ngự Ngạo Thiên khẽ liếm hạ khỏe miệng thượng tàn lưu kẹo đông gòn, nhìn Giao Giao trong ánh mắt hàm chứa một mặt nhàn nhạt ý cười, ân, thực ngọt đâu. Hắc hắc. Nàng ngây ngô cười cười, ngừng lại là một mồm to cắn hạ nửa đóa kẹo đông gòn, bên miệng càng là bị kẹo đông gòn làm cho nơi nào đều là. Ai, thật là cái lôi thôi tiểu thèm yêu. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, dây tiếp theo kéo qua thân thể của nàng, môi chậm rãi dừng ở kia ngọt tư tư cặp môi thâm thượng. Nô. Cảm thụ được hắn không ngừng liếm láp chính mình bên môi lưới, nàng ngượng ngùng nhìn chung quanh người qua đường, nô không ngừng chống cự lại, nhưng mà. Đương ánh mắt trong lúc vô tình nhìn chăm chú đến cách đó không xa kia một tảng lớn chính hướng bọn họ tới gần hắc ảnh khi, Giao Giao sắc mặt trầm xuống, nô. Dãy rủa lực độ tăng lớn. Ngự Ngạo Thiên tựa hồ cảm giác được không thích hợp, chậm rãi buông ra ôm trụ nàng thân thể tay. Ngự Ngạo Thiên, mau, chạy mau. Lập lòe ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía những cái đó hắc ảnh. Ngự Ngạo Thiên cũng đuổi theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy đường cái đối thủ mười mấy cầm trong tay khảm đao hắc ý hệ nhân chính hướng bọn họ chạy tới. Cũng không biết vì sao, Giao Giao tổng cảm thấy những người này là tới chém Ngự Ngạo Thiên. Người đi trước đi. Ngự Ngạo Thiên biểu tình như cũ rất là bình tĩnh. Không được. Phải đi cùng nhau đi. Nàng cũng bất chấp trong tay hô hiếm kẹo đông gòn, đem nó vứt trên mặt đất, nhanh chóng nhảy xuống ghế đá. Đột nhiên bắt lấy Ngự Ngạo Thiên tay, đi à. Khẩn trương biểu tình, lạnh băng run rẩy tay nhỏ, không một không biểu hiện ra Giao Giao giờ phút này sợ hãi trong lòng. Nhưng dưới tình huống như vậy nàng không ngừng không có ném xuống Ngự Ngạo Thiên chính mình chạy, ngược lại có loại ngươi không đi, ta không đi ý tứ. A, trải qua quá như vậy nhiều sự tình, cái này vật nhỏ vẫn là học không được ở cái này xã hội sinh tồn chi đạo sao. Bất quá lần này, lưu tại hắn trong lòng lại là mạc danh ấm áp. Đương những cái đó cầm trong tay khảm đao tay đấm lập tức liền tiếp cận bọn họ thời điểm, Ngự Ngạo Thiên như là ôm hài tử dường như một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Ngự Ngạo Thiên, ngươi, vật nhỏ, nhắm lại đôi mắt của ngươi, sau đó ôm chặt ta. Sắc bén con ngươi mang theo không dung kháng cự mệnh lệnh cảm, Giao Giao chỉ phải dựa theo hắn phân phó đôi tay khẩn ôm cổ hắn, đầu nhanh chóng dựa vào ở trên vai hắn. Đúng lúc này, đám kia tay đấm đã đi vào bọn họ trước mặt. Không khỏi phân trần, trong đó một người cầm trong tay khảm đao đột nhiên hướng Ngự Ngạo Thiên bổ tới. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một cái lảng tránh, người nọ trong tay khảm đao liền rơi vào Ngự Ngạo Thiên trong tay. Giây tiếp theo, hắn huy động xuống tay cánh tay, người nọ liền ngã xuống vũng máu bên trong. Hảo, thật nhanh tốc độ. Ngự Long xã nhất có thể đánh không phải Long Kỳ sao? Vì cái gì ngay cả Ngự Ngạo Thiên cũng những cái đó tay đấm hoàn toàn bị Ngự Ngạo Thiên thực lực kinh sợ ở. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có Ngự Ngạo Thiên một người thời điểm hẳn là thực hảo xuống tay, không nghĩ tới. Liền tính là hắn ôm một người thân thủ đều như thế nhanh nhạy. Còn không đợi phản ứng lại đây, Ngự Ngạo Thiên tà lánh con ngươi chợt lóe, một cái xinh đẹp xoay chuyển đá, lại có một người ngã xuống. A, Triệu Chí Thành nhi tử liền mời các ngươi này nhóm người tới giết ta. Không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Một ngữ nói toạc ra huyền cơ, những người này đúng là trước đó không lâu chết đi áo Mỹ tập đoàn chủ tịch nhi tử phái tới sát thủ. Ngự lão đại, chúng ta biết ngươi hắc bạch lưỡng đạo thông an, nhưng ngài nếu biết chúng ta bị người khác tiền tài, phải thế người khác tiêu thai. Đắc tội. Dứt lời, đám kia tay đấm lần thứ hai vừa lên. A Ngự Ngạo Thiên khinh thường cười, không đến nửa biết công phu, một nửa tay đấm liền bị hắn chạm với đao hạ. Đang xem vẻ mặt của hắn liền giống như ở chơi dường như, trước sau đều vẫn duy trì một mặt tà mị tươi cười. Lão đại, làm sao bây giờ? Ngự Ngạo Thiên giống như so trong lời đồn còn muốn lợi hại. Sống sót tay đấm nhóm đã mệt đến thở hổn hển lên. Ta đi công kích hắn trong lòng ngực tiểu nữ hài, các ngươi chảo chuẩn cơ hội ra tay. Trong đó một người nam nhân nhỏ giọng phân phó xong, cầm trong tay khảm đao liền hướng về Giao Giao đâm tới. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, một cái xinh đẹp xoay người tránh thoát người nọ công kích. Mà bên kia, mấy cái tay đấm bắt lấy cái này khe hở, hướng về hắn phía sau lưng liền bổ tới. A nguyên lai là tính toán làm đánh lén A. Ta cười. Đường đám kia người khảm đao sắp rơi vào hắn trên lưng khi, hắn hơi hơi xuống phía dưới cong hạ thân, một cái sau đá chân, kia mấy người liền bị đá đến ở trên mặt đất. Đáng chết. Thật không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên sẽ là loại này 360 độ vô góc trên người. Đi đầu nam nhân không cam lòng như mày, lần thứ hai cầm khảm đao hướng Giao Giao đâm tới. Đang ở cùng mặt khác hai cái người dây dưa Ngự Ngạo Thiên mày căng thẳng, mắt thấy tránh né không khai, hắn theo bản năng vươn tay hộ Giao Giao trên người. Lạnh băng khảm đao vô tình dừng ở hắn cánh tay thượng, chói mắt máu ảnh ngược ở hắn đôi mắt gian hình thành một mặt đáng sợ ánh sáng. Ta không phải cố ý. Cái kia chém trúng Ngự Ngạo Thiên người không ngừng không có bất luận cái gì hưng phấn cảm, ngược lại bị hắn kia lánh xuống dưới biểu tình sợ tới mức không biết làm sao liên tục xin lỗi. Lão đại làm sao vậy? Mặt khác mấy cái tiểu đệ không rõ nguyên do nhìn bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh lão đại, bước nhanh chạy tới này nhìn lên. Nga khi bọn hắn nhìn đến Ngự Ngạo Thiên giờ phút này biểu tình khi không cấm hít hà một hơi, trong tay khảm đao cũng suýt nữa rơi xuống đất. Ngự Ngạo Thiên. Đem vùi đầu nhập Ngự Ngạo Thiên trên vai Giao Giao tựa hồ nhận thấy được không đúng, vừa muốn ngẩng đầu. Bà bối, tiếp tục nhắm đôi mắt của ngươi, không được mở. Dứt lời, hắn đem Giao Giao thả xuống dưới. Đông lạnh con ngươi quét mắt đổ máu miệng vết thương, một mạt tâm tà tươi cười xẹt qua khoe miệng, giây tiếp theo. Kia sửng sốt mấy người còn không có phản ứng lại đây liền bị Ngự Ngạo Thiên một tay một cái khóa lại yết hầu, đưa một người khác vừa muốn giơ lên khảm đao nhưng một đôi thượng Ngự Ngạo Thiên ánh mắt liền dọa mềm ở trên mặt đất. Chương 98, bị bảo hộ. Ngự lão đại, có thể ở trước khi chết nhìn đến ngươi. Nghiêm túc. Cũng coi như, là một loại, vinh hạnh. Kia đi đầu nam nhân đang nói xong lời này sau liền bị Ngự Ngạo Thiên sống sờ sờ bóp chết, một người khác ở dãy rủa vài cái sau cũng ngã xuống. Còn thừa mấy cái sống sót người sớm bị sợ tới mức hai chân nhũn ra, liền chạy sức lực đều không có. Ô! Đang lúc Ngự Ngạo Thiên tưởng giải quyết mặt khác mấy cái cá lọt lưới khi, phía sau đột nhiên truyền đến Liêu Giao Giao nức nở thanh âm. Hắn một tay cắm vào túi quay đầu lại nháy mắt. Biểu lộ ở trên mặt kia âm trầm như tử thần biểu tình liền bị một mặt tà cười sở thủ tiêu, không phải kêu ngươi không được mở to mắt sao. Ngươi cánh tay ở đổ máu. Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Giao Giao biên lau nước mắt. Biên đi đến bên cạnh hắn ấy náy nhìn hắn cánh tay thượng miệng vết thương. Tuyết trắng áo sơ mi ở máu vựng nhiễm hạ in lại một đóa diễm lệ đóa hoa, kia tràn ra ra thị thoạt nhìn lại như vậy nhìn thấy ghê người. À, bà bối, thật đúng là kêu ta ngoài ý muốn đâu, ta cho rằng ngươi lần này lại sẽ chỉ vào ta cái mũi mắng ta đâu. Nhìn nàng kia khẩn trương biểu tình, Ngự Ngạo Thiên nghiền ngẫm khai nổi lên vui đùa. Lần này cùng lần trước là bất đồng. Ngẩng đầu, nàng mang theo khóc nức nở chậm rãi nói. Hắc đạo có hắc đạo biện pháp giải quyết phương thức, mà thương giới có thương giới biện pháp giải quyết phương thức, ngươi lần trước dùng hắc đạo thủ đoạn đi giải quyết thương giới sự tình, cho nên ta mới có thể. Hắn thật cao hứng lần này cái này vật nhỏ có thể thản nhiên tiếp thu hết thảy, nhưng mà... Vật nhỏ, nhớ kỹ. Bàn tay to chậm rãi nâng lên khởi nàng khuôn mặt nhỏ, còn có một loại nhan sắc kêu màu xám. Không. Ở nàng trong thế giới không có màu xám loại đồ vật này, bạch chính là bạch, hắc chính là hắc, ngự ngạo thiên là hắc đạo lão đại nàng tiếp thu, là thương giới tổng tài nàng cũng tiếp thu, chỉ là nói tổng tài đi xử lý hắc đạo lão đại sự tình, hắc đạo lão đại lại tới xử lý tổng tài sự tình, nàng thật sự vô pháp tiếp thu cũng vô pháp tán thành. Trầm mặc không nói. Ngự ngạo thiên biết, cái này vật nhỏ hiện tại vẫn là không tiếp thu được loại sự tình này thật, nhưng hắn chính là đang đứng ở màu xám mảnh đất nam nhân, cho nên... hắn sẽ chậm rãi kêu cái này vật nhỏ tiếp nhận này hết thảy. Tư đột nhiên, mấy chiếc xe thương vụ ngừng ở bên đường. Giao giao tâm cả kinh, theo bản năng bắt được ngự ngạo thiên tay. Nhưng từ trên xe đi xuống tới chính là một đám người mặc ngự tự trang phục người. Không cần hỏi, những người này là ngự ngạo thiên người. Ngự lão đại. Ngạo thiên. Ngạo thiên. Hàn Ly thương đám người bay nhanh lao xuống xe, sắc mặt khẩn trương vây tới rồi hắn bên cạnh. Chúng ta vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Triệu Chí Thành nhi tử. Còn là bị bọn họ chui chỗ trống, xin lỗi. Hàn Ly Thương ấy náy cúi thấp đầu xuống. Không có việc gì, Ly Thương. Ngự ngạo thiên không ngại cười cười. Lạnh băng con ngươi chú ý tới hắn áo sơ mi thượng ấn kia mặt đóa hoa, Hàn Ly Thương thoáng chốc lộ ra vô cùng khẩn trương biểu tình, ngươi bị thương. Cái gì? Ngạo thiên bị thương. Long Diệp đám người lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Ta còn tưởng rằng ngạo thiên trên người huyết là những người đó đâu, ngạo thiên, lấy ngươi năng lực. Như thế nào sẽ bị những người đó thương đến đâu? Long Kỳ khó hiểu nói xong. Chỉ thấy, Hàn Ly Thương cặp kia đông lạnh con ngươi đột nhiên đổ tới rồi giao giao trên người. Là ngươi đi. Cứ việc cùng Hàn Ly Thương từng có vài lần ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế cẩn thận xem người nam nhân này. Hàn tuổi tác hẳn là cùng ngự ngạo thiên không sai biệt lắm đại, toàn thân trên dưới đều tản ra không thể tới gần lạnh băng hơi thở, một trương tuấn mỹ không thể bắt bẻ mặt, mặt trên được khảm một đôi ngàn năm hàn băng mắt đen. Đặc biệt là giờ phút này, cặp kia lánh mắt mơ hồ còn tản ra vài phần sát khí. Thật đáng sợ. Ngươi đang nói cái gì? Còn không có phản ứng lại đây, Hàn Ly Thương một phen méo nàng cổ áo, đem nàng nhắc lên. Ngạo thiên là bởi vì ngươi mới bị thương đi. Hai chân treo không, nam nhân gầm nhẹ thanh âm lánh đến có chút dò người, nàng thậm chí mơ hồ cảm giác được chỉ cần chính mình thừa nhận ngự ngạo thiên thương cùng chính mình có quan hệ, nam nhân sẽ lập tức giết chết chính mình. Ly Thương, ngươi mau buông ra giao giao. Ngươi dọa đến nàng. Một bên Long Kỳ vội vàng tiến lên khuyên can. Nhưng Hàn Ly Thương hoàn toàn không để ý tới, bắt lấy nàng cổ áo tay càng thêm giam cầm lên. Ly Thương buông tay. Lúc này, ngự ngạo thiên lạnh lùng đã mở miệng. Hàn Ly Thương nhíu mày, nhìn hắn một cái, như cũ không có bất luận cái gì buông tay ý tứ. Buông tay. Một tiếng âm trầm gầm nhẹ thanh truyền đến. Hàn Ly Thương nắm chặt hạ nắm tay, lạnh lùng trừng mắt nhìn giao giao liếc mắt một cái, rốt cuộc buông ra tay, ta đi trước. Ném xuống những lời này, hắn cũng không quay đầu lại lái xe rời đi. Ngực phẳng, ngươi không sao chứ? Long Kỳ nâng trụ nàng cánh tay khẩn trương hỏi. Hơi mang kinh hồn chưa định lắc lắc đầu, nàng miễn cưỡng bài trừ một tia mỉm cười. Không, không có việc gì. Ánh mắt trong lúc vô tình liếc về phía Mạc Tuyết Đồng, mới phát hiện, nàng u lánh mắt nội cũng hàm chứa cùng Hàn Ly Thương giống nhau ánh sáng. Ngực phẳng, ngươi không cần để ý tới Ly Thương cùng Tuyết Đồng bọn họ cũng không có ác ý, chỉ là bởi vì bọn họ quá để ý ngạo thiên. Cho nên mới sẽ như vậy. Mạc Tuyết Đồng, Long Diệp cùng đi ngự ngạo thiên ngồi ở mặt khác một chiếc trên xe, Long Kỳ cùng Giao Giao ngồi chung ở một chiếc bên trong xe. Toàn bộ hành trình Giao Giao đều rầu rĩ không vui, vẫn luôn bị Hàn Ly Thương cùng Mạc Tuyết Đồng vừa mới biểu tình sở khiên vướng. Đó là một loại quan trọng người bị người khác thương tổn bài xích cảm. Xem ra thông qua lúc này đây bọn họ hẳn là thực chán ghét chính mình đi. Mạc Bí Thư trưởng cùng cái kia. Hắn kêu Hàn Ly Thương, là bác Sâm phó giám đốc. A. Nguyên lai hắn chính là công ty phó tổng. Mấy ngày nay Giao Giao vẫn luôn nghe được người khác nói đến Hàn phó tổng sự tình, nói hắn là ma quỷ phó tổng, ít khi nói cười gì đó, thậm chí liền ngự ngạo thiên đều đến phải cho hắn vài phần mặt mũi. Hôm nay vừa thấy, Hàn phó tổng quả thực so nghe đồn còn muốn đáng sợ. Nga, kia Hàn phó tổng cùng Mạc Bí Thư trường đều là ngự ngạo thiên rất quan trọng bằng hữu đi. Ân, không ngừng là bọn họ, còn có ta cùng với ta ca. Ly Thương là cái thứ nhất cùng ngạo thiên nhận thức. Ta cùng ta ca là cái thứ hai nhận thức ngạo thiên, sau đó chúng ta cùng đi Nhật Bản, ở nơi đó rắn chắc Tuyết Đồng, ở lúc sau chúng ta liền thành người một nhà ở cũng không tách ra qua. Người một nhà. Khó trách Mạc Bí Thư trưởng cùng Hàn Phó Tổng hội dùng như vậy ánh mắt đối đãi chính mình đâu, nếu có người thường tổn mụ mụ nói, chính mình cũng sẽ như thế đi. Chính là, Ngự Ngạo Thiên là từ Trung Quốc đi Nhật Bản. Đúng vậy, Ngạo Thiên cùng chúng ta là 12 năm trước đi Nhật Bản. Không đúng a? Theo ta được biết, Ngự Ngạo Thiên là sinh với Nhật Bản cô nhi đi. Dù sao mọi người đều là như vậy truyền, nói Ngự Ngạo Thiên mẫu thân là lưu lạc với Nhật Bản đơn thân mụ mụ, sinh hạ hắn lúc sau liền tử vong. Thiết, những cái đó đều là Ngạo Thiên chính mình hồ. Ách! Long Kỳ đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng sửa lời nói, ngươi muốn biết cái gì vẫn là chính mình đi hỏi Ngạo Thiên đi, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi, Ngạo Thiên thực chán ghét người khác hỏi hắn quá khứ. Điểm này nàng có thể lý giải, bởi vì mỗi người đều có không muốn bị người biết đến qua đi. Nhưng xem Long Kỳ kia khẩn trương biểu tình, Ngự Ngạo Thiên ở đi Nhật Bản đời trước thượng hẳn là lưng đeo rất nhiều bí mật đi. Nếu không có ai sẽ cố tình bịa đặt chính mình nơi sinh, lại bịa đặt ra bản thân là cái cô nhi sự tình đâu. Chương 99, Tương Ngộ. Rốt cuộc là cái gì bí mật thúc đẩy Ngự Ngạo Thiên muốn giấu giếm đã từng hắn ở Trung Quốc ngốc quá sự thật đâu. Ngự phẳng, nói thật ra từ Ngạo Thiên nắm giữ toàn bộ Nhật Bản hắc đạo thế lực sau liền ở cũng không chịu quá bị thương. Hôm nay hắn vì bảo hộ ngươi mà bị thương ta thật là có điểm ngoài ý muốn đâu. Kinh ngạc ánh mắt đầu hướng lái xe Long Kỳ, à, khó trách Hàn Phó Tổng hội như vậy kích động đâu. Làm sao bây giờ a? Đều là ta không tốt, là ta liên lụy Ngự Ngạo Thiên. Không quan hệ lạc, vừa rồi xem Ngạo Thiên biểu tình hắn tựa hồ cũng không sinh khí, chỉ cần hắn không tức giận liền không có việc gì. Bất quá ta nhưng thật ra rất tò mò, ngươi cùng Ngạo Thiên ở bị tập kích trước rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì a? Hắn thế nhưng sẽ bảo hộ ngươi. Ân. Có cái gì đáng giá tò mò sao? Ha ha, có thể là ngươi không hiểu biết Ngạo Thiên. Ngạo Thiên là một cái anh em kết nghĩa xem đến thực trọng, đem nữ nhân xem đến thực nhẹ người, có thể nói huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo. Những lời này ở trên người hắn thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ta còn chưa từng thấy quá Ngạo Thiên sẽ vì bảo hộ cái nào nữ nhân mà kêu chính mình bị thương đâu. Long Kỳ nói lệnh giao giao có chút mờ mịt, nàng thậm chí không biết nên dùng cái gì tâm tình tới lý giải những lời này. Tóm lại, hôm nay Ngự Ngạo Thiên thái độ đích sắc cùng mấy ngày hôm trước có điều bất đồng, bất quá. Hắn khi âm khi tình cá tính thực sự lệnh nàng vô lực chống đỡ, nói không chừng bởi vì nào sự kiện Ngự Ngạo Thiên lại sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó nàng liền khóc cũng không biết vì cái gì mà khóc. Vẫn là tiểu tâm ứng đối hắn tương đối hảo. Xe chạy đến đỉnh núi một chỗ hoang vắng khu vực, đỉnh tọa lạc va chạm giống như cung điện biệt thự ước chừng có 4 tầng cao. Nơi xa xem ra có chút giống là lâu đài cổ. Theo tiếp cận liền sẽ phát hiện nơi này mỗi cách vài bước sẽ có cái cầm trong tay súng ống người theo dõi. Long Kỳ, nơi này là chỗ nào a? Giao Giao khẩn trương hỏi. Ngạo Thiên một khác chỗ nơi. A, này cả tòa sơn đều là của hắn. Đúng vậy. Thực bình thường đi, Ngạo Thiên đưa cho. Ngạo Thiên còn có vài tòa như vậy biệt thự đâu. Long Kỳ phát hiện chính mình thiếu chút nữa đem Ngự Ngạo Thiên đưa cho Ly Mỹ Vân biệt thự cấp nói ra, liền vội vàng sửa lại khẩu. Xe đến lâu đài cổ cửa, bên ngoài chỉnh tề đứng vô số Ngự Long xã người. Đãi Long Kỳ xuống xe, Tiểu Long tiên sinh. Những người đó động tác nhất trí hướng hắn cúc một cung. Đừng nhìn Long Kỳ là Ngự Ngạo Thiên nhóm người này tuổi nhỏ nhất, nhưng hắn ở Ngự Long xã địa vị lại cao thực. Bước nhanh đi vào lâu đài cổ nội, bên trong cũng là kín người hết chỗ. Không khó từ bọn họ biểu tình thượng nhìn ra Ngự Ngạo Thiên bị thương sự tình hẳn là kinh động Ngự Long xã trên dưới mọi người. Từ trong đám người tê đi vào. Giao Giao lựa chọn một chỗ góc đứng yên. Mạc Tuyết Đồng đang ở cấp Ngự Ngạo Thiên xử lý miệng vết thương, tuyết trắng áo sơ mi cởi, cánh tay thượng kia bắt mắt vết xẻo ánh vào mọi người trong mắt. Tê Giao Giao theo bản năng hít hà một hơi, khẩn trương nắm lên nắm tay, nước mắt cầm lòng không đầu ở vành mắt đánh lên chuyển. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, hướng các thủ hạ vây vây tay, đều lui ra đi. Đúng vậy. Đãi Ngự Long xã thủ hạ nhóm mới vừa ly khai, hắn tả cười nhìn về phía ngậm nước mắt Giao Giao, khóc cái gì? Hẳn là rất đau đi. Xin lỗi. Ta sớm biết nghe ngươi chạy trước, như vậy liền sẽ không làm hại ngươi bị thương. Hừ. Nếu ngươi lúc ấy thật sự không quản ta liền chạy trốn, ta đích xác sẽ không bị thương đâu. Nhưng, nàng cũng sẽ cùng hắn trong mắt sở hữu nữ nhân giống nhau, không hề bất luận cái gì bất đồng. Lại đây. Hắn ngoắc ngón tay. Giao Giao khẩn trương đi tới hắn trước mặt. Tuyết Đồng, đem băng gạc cấp cái này vật nhỏ, kêu nàng tới. Ta không được. Ân. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt châm xuống. Nàng đành phải ngoan ngoãn từ Mạc Tuyết Đồng trong tay tiếp nhận băng gạc, mà khi đối thượng Mạc Tuyết Đồng kia lạnh thấu xương hai tròng mắt khi, nàng thân mình không cấm run lên. Thật đáng sợ ánh mắt. Cảm ơn ngươi Mạc tiểu thư. Cẩn thận đem băng gạc chiến ở Ngự Ngạo Thiên bị thương cánh tay thượng, nàng trước sau không dám nhìn liếc mắt một cái kia nhìn thấy ghê người vết sẹo. ngực phẳng thật đúng là cái người nhát gan. Ngươi mới là người nhát gan. Thiết, còn phủ nhận A. Nhìn ngươi dọa, tay vẫn luôn ở run đâu. Mới không có đâu. Nàng mới không có run, không có run. Bị Long Kỳ một kích, Giao Giao dũng khí phảng phất tăng lên vài lần, cẩn thận mà nghiêm túc thế Ngự Ngạo Thiên xử lý miệng vết thương. Chủ nhân, Ly Mỹ Vân tiểu thư tới. Theo cái này hầu gái nói xong, nhà ở nội mọi người biểu tình đều thay đổi. Long Diệp trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên lại nhìn về phía Long Kỳ, phảng phất đang nói, là ngươi nói cho Ly Mỹ Vân Ngạo Thiên bị thương sự tình sao. Long Kỳ tắc vô tội kích thích hạ bả vai. Lúc này ánh mắt mọi người toàn bộ đều đầu hướng về phía Giao Giao. Chỉ thấy, nàng trong mắt có khôn kể hưng phấn, liền hệ băng gạc tay đều trở nên nhanh nhẹn lên. Ngạo Thiên. Ly Mỹ Vân thanh âm truyền đến. Giao Giao trong lòng căng thẳng, manh lực buộc lại hạ băng gạc kết. Đáng chết. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt biến đổi, mồ hôi theo thái dương chậm rãi chảy xuống. Hắn liền biết cái này vật nhỏ nghe được Ly Mỹ Vân tới tin tức sau sẽ biến thành như vậy, nhưng dù sao cũng phải có cái đúng mực đi. Hiện tại nhưng khẽ ngược, hắn miệng vết thương bị nàng như vậy một lặc lại chảy ra huyết tới. Ly Mỹ Vân tiểu thư. Giao Giao mất hồn mất vía chặn lại ở chính nôn nóng đi tới Ly Mỹ Vân trước mặt. Nàng lăng lên đồng, ngươi, là. Ta là ngươi phèn ra, ngươi quên ta sao? Ngươi phía trước trả lại cho ta thêm quá danh, ta siêu thích ngươi. Ngươi một vòng sau lưu động buổi biểu diễn phiếu hảo khó mua à, ta như thế nào định đô định không đến, khả năng không có biện pháp đến hiện trường cho ngươi cố lên. Bất quá, ta sẽ ở TV trước duy trì ngươi, cố lên. Phi tờ tỉnh. Đứng ở cách đó không xa Long Gia hai huynh đệ đều xem choáng váng, bọn họ rất muốn hỏi Lạc Giao Giao, rốt cuộc có hay không làm rõ ràng nàng cùng Ly Mỹ Vân chi gian quan hệ à. Cảm ơn. Ly Mỹ Vân có lệ cười cười, một tay đem nàng đẩy đến một bên, bước nhanh vọt tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Ngạo Thiên, ta nghe nói ngươi bị thương. Còn hào đi. Rốt cuộc lại như thế nào làm cho? Không có việc gì. Còn nói không có việc gì. Ngươi xem ngươi kia cái áo sơ mi mặt trên đều là huyết, thật là. Ly Mỹ Vân nói mũi đau xót trực tiếp nhào vào Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực khóc lên. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười cười, thật là, gần nhất liền khóc. Ôn nhu nhẹ vỗ về nàng tóc dài. Giờ khắc này, đứng ở một bên Giao Giao liền tính phản ứng ở trì độn cũng nhìn ra một vài tới. Ly Mỹ Vân cùng Ngự Ngạo Thiên. Khó trách lần trước nàng sẽ xuất hiện ở Ngự Ngạo Thiên văn phòng, nguyên lai bọn họ. Nguyên bản hưng phấn khuôn mặt nhỏ bị nạn ngôn biểu tình sở thủ tiêu, nhìn giờ phút này rào rạt ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt nhu tình cùng với chôn sâu nhập hắn trong lòng ngực Ly Mỹ Vân kia trường tràn đầy nước mắt khuôn mặt, nàng đại não ong một tiếng lâm vào trống rông bên trong. Thật lâu sau, Ly Mỹ Vân xoa xoa khóe mắt nước mắt, theo bản năng quét mắt đứng ở cách đó không xa Giao Giao, tiểu cô nương, ta giống như nhớ tới ngươi đã đến rồi. Ngươi muốn đi xem ta buổi biểu diễn sao? Trong chốc lát ta đưa hai trương phiếu cho ngươi. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? A, lấy lại tinh thần, Giao Giao hoang mang lo sợ tìm kiếm cứu viện, cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía Long Kỳ, là hắn mang ta tới. Chương 100, che mặt rời đi. Nga, ngươi là Long Kỳ. Ta là lập lòe ánh mắt liếc mắt mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên, nàng khẽ cắn hạ môi, một cái cất bước vọt tới Long Kỳ bên cạnh. Kéo lại hắn tay, ta là Long Kỳ bạn gái. Trong phút chốc, chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên biểu tình trầm xuống, Long Kỳ đệ nhất cảm giác chính là, lúc này chính mình muốn xui xẻo. Mơ hồ nhận thấy được Giao Giao không ngừng méo chính mình tay, hắn đành phải căng ra đầu ôm nàng bả vai, đúng vậy, tẩu tử, này, đây là ta bạn gái. À, ha ha, Ngạo Thiên lao đại, ngươi cũng đừng trách ta Nga, là Lạc Giao Giao chính mình nói như vậy. Long Kỳ, dẫn ta đi Giao Giao nhỏ giọng cầu xin. Long Kỳ phản ứng nhanh nhẹn nói, Ngạo Thiên, tẩu tử, ta trước cùng ta bạn gái đi rồi. Liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong, hắn nhanh chóng mang theo Giao Giao rời đi biệt thự. Long Diệp, Tuyết Đồng, các ngươi cũng đi thôi. Đúng vậy. Biệt thự nội lập tức lâm vào an tĩnh bên trong. Ly Mỹ Vân kiểu mị cười, chậm rãi câu lấy Ngự Ngạo Thiên cổ. Ngạo Thiên, ngươi không cảm thấy Long Kỳ bạn gái cùng hắn rất xứng đôi sao? Đều như vậy đáng yêu. À, vậy ngươi cảm thấy ta cùng tiểu gia hỏa kia xứng sao? Ừ. Ngươi thật là, ta còn không biết ngươi phẩm vị a. Ngươi sao có thể sẽ đối tiểu nữ hải có hứng thú đâu. Ly Mỹ Vân nói ái mội điểm hạ Ngự Ngạo Thiên chóc núi. Hắn tà tà cười, chậm rãi kéo lại Ly Mỹ Vân tay, chẳng lẽ ngươi tìm cái kia thám tử tư không nói cho ngươi, tiểu gia hỏa kia. Chính là ta tình nhân sao. Nói xong, hắn hai tròng mắt tối sầm lại, bàn tay to dần dần dùng sức. Đau. Ly Mỹ Vân cảm thấy chính mình tay đều mau bị Ngự Ngạo Thiên bóp nát, vội vàng rút ra. Mấy ngày hôm trước thám tử tư đích xác đã cho nàng cái này nữ hài ảnh chụp, lúc ấy nàng thập phần hoài nghi này bức ảnh thật giả, nhưng hiện tại Ngự Ngạo Thiên đều chính miệng thừa nhận, kia xem ra hết thảy đều là sự thật. Ngạo Thiên, ngươi nếu đã biết ta tìm người cha ngươi, kia vì cái gì vừa rồi còn cùng ta diễn kịch? À, kia vật nhỏ như vậy thích ngươi, ta đương nhiên đến tưởng cái biện pháp kêu nàng biết sự thật lạc. Lý Mỹ Vân lúc này mới minh bạch vì cái gì Ngự Ngạo Thiên vừa rồi sẽ biểu hiện như vậy ôn nhu, cảm tình nàng là bị hắn cấp lợi dụng. Ngạo Thiên, ta. Mỹ Vân, ta nhớ rõ đã từng hỏi qua ngươi, biết vì cái gì ngươi là ta bên người ngốc nhất lâu nữ nhân sao? Bàn tay nhẹ vỗ về nàng tóc đen. Lý Mỹ Vân thân thể hơi hơi khởi sướng run, cứng đờ gật gật đầu, biết. Nếu biết đến lời nói, ngươi còn làm loại này làm ta chán ghét sự tình. Ân. Bàn tay to đột nhiên nhéo nàng tóc đen, kia tuấn tà mà âm trầm khuôn mặt chậm rãi hướng nàng thấu đi, nếu tưởng lập tức chia tay nói liền tiếp tục cho ta làm đi xuống. Lan. Bung ra tay trong nháy mắt, Lý Mỹ Vân tức khắc rơi lệ đầy mặt, thực xin lỗi Ngạo Thiên, ta bảo đảm sẽ không có lần sau, đối không? Lan. Ngạo Thiên. Mỹ Vân, ta không nghĩ lặp lại lần thứ ba. Theo Ngự Ngạo Thiên không sai biệt lắm 2 năm thời gian, Lý Mỹ Vân là hiểu biết hắn tính cách, nói đến cái này phân thượng Ngự Ngạo Thiên là không có khả năng có cứu vãn đường sống, đang nói đi xuống bọn họ chỉ biết lập tức chia tay thôi. Bất đắc dĩ, nàng đành phải che mặt rời đi. Ở Long Kỳ hộ tống hạ, Giao Giao về tới ra, kia nước mắt ngăn không được theo 2 má chảy xuống. Len keng, len keng, len keng. Đột nhiên, chuông cửa tiếng vang lên. Nàng như là cái gì cũng chưa nghe được dường như cuộn tròn ở trên sofa sát lau nước mắt. Đến nỗi ngoài cửa chính là ai đã không quan trọng. Bà bối, lại cùng ta chơi làm bộ không ở nhà trò chơi sao? Sau lưng truyền đến Ngự Ngạo Thiên thanh âm, nàng nhanh chóng lau nước mắt, quay đầu lại, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lúc này hắn không phải hẳn là bồi Lý Mỹ Vân sao? Ân, ta tới cấp ngươi đưa Lý Mỹ Vân buổi biểu diễn phiếu A, ngươi không phải rất muốn đi sao? Ngự Ngạo Thiên tả cười ngồi ở nàng bên cạnh. Ngươi thật quá đáng. Mới vừa nghẹn trở về nước mắt lần thứ 2 một dũng mà ra, nàng oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta về sau không bao giờ sẽ đương Lý Mỹ Vân fans, cũng sẽ không đi xem nàng buổi biểu diễn. A, đây đúng là Ngự Ngạo Thiên muốn. Ngươi chán ghét nàng. Không phải. Pha loãng miệng mũi khang nội chua xót nước mắt, nàng nước nở nói, là ta không xứng ở đương nàng fans. Ngươi thực quá mức, nhưng ta cảm thấy ta càng thêm quá mức. Ta ghét nhất chính là Tiểu Tam, không nghĩ tới. Ta hiện tại lại đương Tiểu Tam. Ta như thế nào còn có mặt mũi ở đi đương Lý Mỹ Vân fans. Từ bắt lấy phong thần giật cùng nữ nhân khác thượng truyền kia một khắc khởi, nàng quả thực hận điên rồi trên thế giới này sở hữu Tiểu Tam, vĩnh viễn quên không được khi đó chính mình đối Ly Nặc Đình nguyền rủa. Xem ra 2 năm sau những cái đó nguyền rủa muốn rơi xuống chính mình trên người. Tự trách nước mắt một giọt tiếp một giọt rơi xuống, ánh vào Ngự Ngạo Thiên trong mắt là như vậy trầm trọng, hắn không nghĩ tới cái này vật nhỏ là bởi vì tự trách mới có thể khóc thút thít. Là bởi vì ấy nấy mới có thể không ở sùng bái Lý Mỹ Vân, vốn tưởng rằng nàng có lẽ là bởi vì đáng chết. Hắn Ngự Ngạo Thiên nguyên lai cũng có tự mình đa tình thời điểm. Vật nhỏ, từ ta tìm người cho ta tình nhân thời điểm khởi, ngươi nên đã làm tốt ta có bạn gái chuẩn bị. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi cũng là cái loại này người a. Cũng. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, còn có ai là? Người bạn trai cũ. Lộ bộ tâm mạc danh rung động, nàng nghẹn ngào nuốt xuống xoang mũi nước mắt, thấp giọng nói. Ngươi không phải biết đến sao? Hắn đương nhiên biết, hắn có lẽ đời này đều quên không được. 2 năm trước nàng một ngụm một cái đại ca ca kêu hắn, cũng cùng hắn tự thuật bị bạn trai cũ ngoại tình sự tình. Kia nếu nói như vậy, ngươi liền càng thêm hẳn là có thể thích hướng này hết thể không phải sao? Nam nhân đều như vậy. Đánh giám. Trên thế giới này có chuyên nhất hảo nam nhân, nhất định có. Ngự Ngạo Thiên, nếu có một ngày ta có thể còn cho ngươi kia số tiền. Ngươi có thể trước thời gian cùng ta giải trừ tình nhân quan hệ sao? Không thể. Thâm thúy con ngươi lạnh lùng, hắn nhẹ nắm nàng hằng dưới, âm lãnh nói, vật nhỏ, trừ phi ta đem ngươi chơi nị, nếu không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ từ trong tay của ta thoát đi. Nghe Ngự Ngạo Thiên kia bá đạo khẩu khí, nàng biết chính mình yêu cầu này vĩnh viễn không có khả năng đạt thành. Kia, vậy ngươi có thể đáp ứng ta? Nhiều bồi bồi Lý Mỹ Vân sao? Hơn nữa, không cần ở nàng trước mặt biểu hiện ra chúng ta quan hệ, được chứ? Cầu ngươi. Bực bội. Bực bội. Bực bội. Ngự Ngạo Thiên hiện tại thật muốn lập tức bóp chết cái này vật nhỏ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có cái nào nữ nhân đem chính mình hướng nữ nhân khác bên người đẩy. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhưng, ngươi nhớ kỹ. Yêu cầu này chính là chính ngươi nói ra, đừng đến lúc đó hối hận. Bung ra nắm nàng cầm tay, hắn lạnh một khuôn mặt bước nhanh rời đi trong biệt thự. Ta mới sẽ không hối hận đâu. lẩm bẩm tự nói thanh rơi xuống, nàng mê mang nhìn chăm chú một chỗ. 3 năm. Rốt cuộc khi nào mới là cái đầu A? Ngày kế sáng sớm. Tài chính bộ văn phòng người mỗi người mây đen răng đầy, xong rồi, buổi chiều liền đến đỉnh bản thời gian, nhưng từ kia bút ủy thác quỹ tiền đầu nhập đến cầu vồng A cổ sau đều không có bất luận cái gì khởi sắc, làm sao bây giờ A? Chương 101, đem nàng đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm. Các vị không cần khẩn trương, rốt cuộc lần này chúng ta bổn tính toán đầu tư chính là bảo lệ hoa A cổ, nếu thật sự xuất hiện cái gì bại lộ. Ta tin tưởng tổng tài là sẽ không trách tội chúng ta tôn lệ ủng hộ chính mình tổ viên khí thế. Nhưng nàng lời này không thể nghi ngờ đem Giao Giao đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Từ ta tiến vào Bác Sâm công tác khởi liền chưa bao giờ có nhìn thấy tài chính bộ từng có đầu tư thất thủ qua thời điểm. Nếu là lần này thật sự thất bại, này quả thực là chúng ta tài chính bộ sỉ nhục. Chính là, mỗi lần Bác Sâm khai họp thường niên thời điểm chúng ta tài chính bộ công trạng vĩnh viễn đều là số 1 số 2. Chính là bởi vì người nào đó tự cho là thông minh mới có thể xả chúng ta chân sau. Ha, dù sao nhân ra chỉ là ở giáo sinh, nếu là lần này thật sự xuất hiện bại lộ cùng lắm thì từ trước, nhưng chúng ta liền bất đồng lạc, ai nha, chúng ta thật là đổ 8 đời múc gặp loại này đồng sự. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ dùng lời nói toan Giao Giao. Ngồi ở nàng bên cạnh Hạ Nhậm Lương thật sự là nghe không nổi nữa, uy, các ngươi đủ rồi đi. Không phải đến buổi chiều mới đình bàn sao. Các ngươi ở chỗ này díu dít cái gì a? Huống hồ, việc này thật sự quái tiểu là sao? Nàng lại không thanh đao đặt tại tổng tài trên cổ nói cần thiết mua cầu vồng A cổ, là tổng tài quyết định của chính mình. Các ngươi muốn nói toan lời nói như thế nào không chạy tổng tài trước mặt đi nói. Gì? Tiểu Hạ, ngươi nhưng thật ra rất che chở tiểu Lạc A. Ta hỏi ngươi, nếu là lần này đầu tư thất bại nói, ngươi nói như thế nào đâu? Trong đó một cái đồng sự đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Nhậm Lương. Giao Giao thấy thế, vội vàng kéo túm hạ hắn cánh tay, Hạ Nhậm Lương, ngươi đừng nói nữa. Thật sự cảm ơn ngươi, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Hạ Nhậm Lương tỏ vẻ không có việc gì đối nàng cười cười, lạnh lùng nhìn về phía cái kia đồng sự, như vậy, nếu lần này đầu tư thất bại, ta từ trước, ok. Hắn đang nói cái gì a? Hạ Nhậm Lương, ngươi hàm ở trong lòng không biết là cảm kích vẫn là ấy nấy, nàng thế nhưng nghẹn ngào nhất thời nói không ra lời. Hảo, đây chính là ngươi nói tiểu hạ. Ta liền chờ ngươi từ trước. Dứt lời, văn phòng nội lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Thẳng đến tới giữa trưa, Giao Giao cùng Hạ Nhậm Lương không thể nghi ngờ trở thành đại gia cô lập đối tượng. Ngươi không nên bởi vì nhất thời khí phách nói ra cái loại này lời nói, nếu lần này đầu tư thật sự thất bại, ta đệ nhất thực xin lỗi Bác Sâm, đệ nhị liền thực xin lỗi ngươi a. Cơm trưa thời gian, bọn họ hai người ngồi ở trên một cái bàn, Giao Giao đầy mặt áy náy đối Hạ Nhậm Lương nói. Không có việc gì, ha ha, ngươi không cần lo lắng. Ta đâu, đệ nhất tin tưởng ngươi ánh mắt, đệ nhị, liền tính ta từ chức cũng sẽ không uống gió Tây Bắc, ngươi yên tâm đi. Nói, hắn đem cơm bàn đẩy đến Liêu Giao Giao trước mặt, nhanh ăn cơm đi. Hạ nếu trước thời gian biết chính mình nhất thời xúc động sẽ trả giá như vậy đại đại giới nàng tình nguyện phát hiện lần này đầu tư lỗ hổng cũng không cần đi liều chết tiến gián. Thực xin lỗi. Bất quá ngươi tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không từ chức. Nhất định, nàng tin tưởng chính mình lần này tuyệt không sẽ nhìn lầm, tuyệt không sẽ. Ân, ta tin tưởng ngươi, vẫn luôn đều tin tưởng ngươi. Ấm hoài nhân tâm tươi cười ánh vào Giao Giao trong mắt, như là mùa đông một mặt ánh mặt trời rượu nhân tâm hoa, mặc kệ lần này tới Bác Sâm thu hoạch chính là cái gì, nhưng Hạ Nhậm Lương thực sự cho nàng đã từng ở vườn trường khi thể vị quá tín nhiệm mà thuần khiết hữu nghị. Ai nói xã hội là cái đại trảo nhuộm A, không phải cũng có người tốt tồn tại sao? Giao Giao, Giao Giao. Đột nhiên, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, Giao Giao ngẩng đầu này nhìn lên, Bạch Linh. Ngươi như thế nào? Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn cũng chưa ở bình thường công nhân thang máy nhìn thấy quá Bạch Linh, còn tưởng rằng Bạch Linh đã bị khai trừ rồi, không nghĩ tới. Ai nha, đừng nói nữa, Long Giám Đốc cứng nhắc cho ta thả mấy ngày giả, thẳng đến hôm trước ta mới khôi phục công tác, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chính mình phải bị khai trừ rồi đâu. Nghe Bạch Linh ý tứ nói cách khác. Ngự Ngạo Thiên không có chân chính khai trừ nàng. Sao lại thế này, nghe hắn phía trước khẩu khí. Tính. Dù sao nam nhân kia tính cách từ trước đến nay âm tình bất định, phỏng chừng có thể là tâm tình một hảo liền quên mất khai trừ Bạch Linh sự tình đi. Thật tốt, Bạch Linh, chúng ta lại là đồng sự đâu. Ân, ân. Đúng rồi, vị này chính là Bạch Linh ánh mắt vừa chuyển, chậm rãi nhìn về phía Tuấn Lãng Hạ Nhậm Lương không cấm tâm hoa nộ phóng lên. Tới, ta cho các người giới thiệu hạ. Hắn là ta ở tài chính bộ đồng sự Hạ Nhậm Lương, nàng là ta trước kia ở phục vụ khoa đồng sự Bạch Linh. Ngươi hảo a. Ha ha. Bạch Linh, ngươi hảo. Hạ Nhậm Lương nho nhã lễ độ cầm Bạch Linh tay. Hắn đối đãi bất luận kẻ nào đều là một bộ khiêm khiêm quân tử tướng, vĩnh viễn đều không mất dáng vẻ, tổng cảm thấy lấy hắn khí chất không nên chỉ là một cái công ty tiểu công nhân đơn giản như vậy. Hảo, chúng ta nhanh lên ăn cơm đi, trong chốc lát nên đến đi làm thời gian. Giao Giao đè ép một buổi sáng buồn bực cảm xúc bởi vì Bạch Linh xuất hiện rốt cuộc thoáng hòa hoãn một ít. Nhưng tới rồi buổi chiều. Xong rồi, còn có một giờ liền đình bàn. Cầu vông A cổ một chút khởi sắc đều không có A. Đại gia mặt ủ mày hế ai hoán lên. Ngồi ở làm công ghế Giao Giao cũng khẩn trương mạo mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu lên. 3 phút sau nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Nhất định. Giao Giao. Ngươi đang nói cái gì đâu? Hạ Nhậm Lương vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nàng khoa tay múa chân một cái hư thủ thế, không ngừng nhìn đồng hồ 3, 2, 1. Không thể nào. Phát sinh chuyện gì? Đại gia mau xem đại bản xu thế. Cầu vồng A cổ. Cầu vồng A cổ. Trực tiếp thăng 100 điểm. Nháy mắt, văn phòng tất cả mọi người ngồi một động tác, đó chính là cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình máy tính xem. Mà Giao Giao suýt nữa kích động rơi lệ. A Nga, xem ra lần này ta là thật sự không cần từ trước. Một bên Hạ Nhậm Lương ôn nhu nở nụ cười. Nàng bình ổn tâm gợn sóng phập phồng tâm tình, nhàn nhạt hướng Hạ Nhậm Lương cười cười, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Lộ bộp đương nàng kia điểm mỹ tươi cười ánh vào Hạ Nhậm Lương hốc mắt thời khắc đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình trái tim mạc danh ra tốc rung động lên, vội vàng sai khai nhìn chăm chú hắn đôi mắt, kia đương nhiên lạc. A, ha ha, ngưu bức. Kỳ tích thật là không có thời khắc nào là sẽ xuất hiện A một chi rác rưởi cổ thế nhưng nháy mắt biến thành nhất ngưu cổ. Ở thị trường chứng khoán đỉnh bản trước. Cầu vông A cổ bạo thăng 1.000 điểm, có thể nói là thị trường chứng khoán một cái kỳ tích. Tiểu lạc, ngươi cảm thấy cầu vông A cổ còn có khả năng sẽ ở thứ 2 bắt đầu phiên giao dịch sau ngã trở về sao? 2-3 cái đồng sự kích động chạy tới Giao Giao bên cạnh. Nàng mỉm cười lắc lắc đầu, cầu vông A cổ hiện tại thăng tốc độ nhanh như vậy, hẳn là sẽ có không ít mặt khác đại người mua cùng với chung, tiểu người mua nhìn chúng này chi cổ phiếu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thứ hai tuần sau bắt đầu phiên giao dịch sau khả năng ít nhất còn sẽ thăng cái 1.000 điểm. Còn sẽ ở thăng. Kia tối cao giá trị hẳn là nhiều ít. 3.000 điểm. Lên tới 3.000 điểm nhất định không thành vấn đề. 3.000 điểm A. Các đồng sự đều kinh ngạc. Tiểu vương, nơi này ngươi tính toán tốt nhất. Nếu cầu vồng A cổ thật sự lên tới 3.000 điểm nói, kia Bác Sâm Tịnh kiếm là nhiều ít. Chương 102, thị trường chứng khoán thần đồng ra đời. Hẳn là ít nhất sẽ ở 2 tỷ tả hữu. Nha, 2 tỷ, đã tới chúng ta 1 tháng công trạng. Xem ra lần này họp thường niên chúng ta bộ môn lại có thể ổn lấy cuối năm tiền thưởng. Cảm ơn ngươi, Giao Giao. Ngươi thật là thị trường chứng khoán thần đồng A. Nguyên bản ôn thần lập tức trở thành công thần, bộ phận đồng sự kích động hướng Giao Giao nói tạ, khá vậy có thiếu bộ phận đồng sự đem nàng trở thành cái đinh trong mắt. Rốt cuộc, một tân nhân liền ra như vậy đại nổi bật khẳng định sẽ chọc người ghen ghét. A. Ta xem nàng chỉ là vận khí tốt mà thôi đi. Chính là, ta thật không tin có cái gì cái gọi là thần đồng ở, trừ phi nàng chỉ số thông minh tới 200 điểm. Cách đó không xa, mấy cái đồng sự biên nhỏ giọng mắng, biên trợn trắng mắt. Uy, mặc kệ Giao Giao là vận khí tốt, vẫn là nàng thật là thần đồng, nhưng lần này thật là bị nàng nói trúng rồi, các ngươi nếu là còn nói toan lời nói, cũng quá không kính đi. Hạ Nhậm Lương bất mãn hướng kia mấy cái đồng sự phản kích. Tính, Hạ Nhậm Lương. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ không ngại lắc lắc đầu. Mặc kệ đại gia đối chính mình hay không tán thành, chỉ cần Hạ Nhậm Lương không cần từ chức hơn nữa không có liên lụy Bác Sâm nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Các vị, an tĩnh hạ. Lúc này, bộ môn giám đốc Lâm Á Thành mặt mang mỉm cười đi đến, về lần này thị trường chứng khoán giá thị trường tổng tài đã thấy được, hơn nữa hắn vừa mới kéo tổng giám đốc cho ta đánh quá điện thoại, nói buổi thứ 7 buổi tối sẽ ở tư nhân hội sở mở tiệc chiêu đãi đại gia. Thật đắt. Wow. Đây chính là chúng ta đệ nhất được đến như vậy thủ vinh A đi tổng tài tư nhân hội sở. Thật muốn biết nơi đó là bộ dáng gì đâu. Không được, trong chốc lát tan tầm ta muốn đi mua quần áo. Tổng tài mở tiệc chiêu đãi, nói vậy Hàn Phó Tổng, Long Tổng Giám Đốc còn có ông Tổng Giám đều sẽ đi, lần này ta nhất định không thể bỏ lỡ loại này cơ hội tốt. Thiết, nhìn ngươi kia hoa si dạng, liền tính ngươi xuyên cùng đóa hoa dường như cũng sẽ không có cơ hội đi. Nói không chừng nhân ra tổng tài sớm có bạn gái đâu. Ách đại gia mồm năm miệng 10 nghị luận nổi lên lần này mở tiệc chiêu đãi, mỗi người trên mặt đều vô cùng hưng phấn cùng chờ mong, rốt cuộc đây là bọn họ lần đầu tiên như thế gần gũi tiếp xúc công ty cao tầng, đương nhiên sẽ khẩn trương đầy đủ. Giao Giao, ngươi ngày mai sẽ xuyên thật xinh đẹp quá khứ sao? Hạ Nhậm Lương nhỏ giọng hỏi nàng. Không, ta ngày mai khả năng sẽ không đi. Vì cái gì a? ngươi chính là lần này mở tiệc chiêu đãi lớn nhất công thần, tổng tài hẳn là sẽ hảo hảo tưởng thưởng ngươi đi. A, tổng tài tưởng thưởng. Nàng thật đúng là không nghĩ được đến Ngự Ngạo Thiên bất luận cái gì tưởng thưởng, nếu thật muốn tưởng thưởng nói tốt nhất này một năm đều đừng tới chính mình nơi này chính là lớn lao ban ân. Bất quá đến nỗi thứ bảy không đi nguyên nhân, đảo không phải vì tránh né Ngự Ngạo Thiên, chủ yếu thứ bảy là nàng duy nhất một ngày kỳ nghỉ, nàng còn nghĩ đi bệnh viện xem ra ra đi đâu. Ta thứ bảy có việc. Lạc Giao Giao. Đột nhiên, Lâm Giám Đốc đem ánh mắt đầu hướng về phía Giao Giao. Lâm Giám Đốc, có chuyện gì sao? Nội cái. Lần này Tổng Giám Đốc đặc biệt phân phó ta. Nhất định phải kêu ngươi tới. Hắn còn gọi ta nói cho ngươi. Lâm Giám Đốc khó xử nhữ như mày, ở nàng bên thai nói nhỏ, nếu ngươi không đi biết hậu quả sẽ là thế nào. Vật nhỏ, nếu ngươi không tới, biết hậu quả sẽ là như thế nào. Xuyên thấu qua Lâm Giám Đốc cùng với Long Tổng Giám Đốc miệng, nàng hoàn toàn tưởng tượng được đến những lời này nhất định là Ngự Ngạo Thiên kêu Long Diệp truyền đạt cho chính mình. Hắn chẳng lẽ quên thứ bảy là chính mình một vòng duy nhất kỳ nghỉ sao? Bất quá tính, dù sao mở tiệc chiêu đãi chỉ là ở buổi tối, ban ngày ngốc tại gia gia nơi đó thì tốt rồi. Ta đã biết, Lâm Giám Đốc, ta sẽ đi. Nàng bất đắc dĩ bĩu môi, dầu dĩ không vui ngồi trở lại vị trí thượng. Giao Giao, thứ bảy buổi tối ta đi nhà ngươi tiếp ngươi đi. A, ha ha, cảm ơn ngươi hạ nhầm lương. Ta chính mình đi là được. Nga. Kia, vậy được rồi. Bị cự tuyệt Hạ Nhậm Lương trong mắt rõ ràng thổi qua một tia mất mát. Mẹ. Gia Gia. Vừa đến đạt thứ bảy, Giao Giao đỉnh môn tới bệnh viện. Đây là nàng cấp Ngự Ngạo Thiên đương tình nhân sau cái thứ nhất kỳ nghỉ. Tổng cảm thấy hôm nay chính mình đặc biệt tự do, thật giống như biến trở về trước kia. Bất quá một vòng chỉ có như vậy một ngày thật đúng là khó chịu. Giao Giao bảo bối, luyến ái quả nhiên không giống nhau Nga. Ân. Nhìn mụ mụ treo ở trên mặt kia hiền từ tươi cười, nàng tổng cảm thấy mụ mụ những lời này có điểm quái quái đâu. Mẹ, ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Ha ha, nhìn ta cái này bảo bối cháu gái nha, đều như vậy lớn còn động bất động liền mặt đỏ. Ách, như thế nào ngay cả Gia Gia hôm nay cũng? Gia Gia, mụ mụ, các ngươi đây là làm sao vậy? Lạc Gia Gia cùng Lạc mụ mụ quỷ dị nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng nói, chúng ta thực vừa lòng ngươi bạn trai Nga. Ngự Ngạo Thiên. Đã tới. Giao Giao, vừa mới bắt đầu mụ mụ còn tưởng rằng ngươi làm hại mụ mụ lo lắng thật lâu, nay vừa thấy ngươi bạn trai, mụ mụ xem như hoàn toàn yên tâm, bất quá cứ việc như thế, mụ mụ vẫn là mau chóng sẽ đem kia số tiền còn cho ngươi bạn trai. Nói đến này, Lạc mụ mụ cùng Lạc Gia Gia vẫn là không khỏi sẽ lộ ra một chút áy náy biểu tình, nhưng cũng cuối cùng đánh mất trong lòng đối nữ nhi lo lắng. Đúng rồi, Giao Giao, tuy rằng mụ mụ biết ngươi gần nhất vẫn luôn ở tại công ty ký túc xá rất vội, khá vậy đến bất thời giờ bồi bồi ngươi bạn trai đi. Đúng vậy, nhân gia nam hài như vậy hảo, ngươi không thể chỉ lo công tác biết không. Nghe Gia Gia cùng mụ mụ ngươi một câu ta một câu nói, Giao Giao càng thêm trở nên choáng váng đầu lên. Thật là nàng cùng mụ mụ nói gần nhất chính mình đều phải ở tại công ty ký túc xá, nhưng rõ ràng nàng vẫn luôn đều bồi ở Ngự Ngạo Thiên bên người, như thế nào sẽ không công phu bồi hắn đâu. Không đối. Không thích hợp. Mẹ, Gia Gia, các ngươi có thể hay không nói cho ta. Ta bạn trai, đều cùng các ngươi nói gì đó a? Ha ha, thần giật nói a. Thần. Giật. Phong. Phong thần giật đã tới. Lộ bộ kia khối vừa mới toái lạc cự thạch lần thứ hai ngăn chặn trong lòng, phong thần giật phía trước không phải nói. Vì cái gì? Hắn vì cái gì muốn chạy tới cùng Gia Gia cùng mụ mụ nói hắn là ta bạn trai a? Vì cái gì? Giao Giao. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt đột nhiên trở nên như vậy kém. Cưỡng chế run rẩy thân thể. Nàng miễn cưỡng bài trừ một mặt gương mặt tươi cười, ta không có việc gì. Mẹ, ngươi tiếp tục nói. Kỳ thật, đương mụ mụ ngày đó thu được kia số tiền sau, vẫn luôn sợ ngươi. Sợ ngươi vì cứu Gia Gia mà ủy khuất chính mình đi cấp lao nam nhân đương. Đương nhịn mãi. Nhưng chuyển thiên, ta liền nhìn đến thần giật. Đương mụ mụ vừa thấy đến hắn, thật sự yên tâm thật nhiều, hắn tuổi trẻ, ổn trọng, hơn nữa hiếu thuận, hiểu lễ phép, mọi thứ đều là như vậy xuất chúng. Ta thật sự rất sợ ngươi không xứng với nhân gia. Chính là sao lại đâu, hắn cùng ta và ngươi Gia Gia nói rất nhiều các ngươi ở Nhật Bản thời điểm sự tình, hơn nữa rất có kiên nhẫn bồi ngươi Gia Gia nói chuyện thiếm, ta phát hiện hắn hẳn là thật sự thực cái ngươi, nếu không sẽ không như vậy phụ có kiên nhẫn bồi ta và ngươi Gia Gia này hai cái lão nhân ra nói chuyện thiếm. Lúc sau mỗi cách hai ngày hắn liền sẽ lại đây một chuyến, mỗi lần lại đây tổng hội tại đây ngồi trên một, hai tiếng đồng hồ, mụ mụ có thể cảm giác đến hắn công tác hẳn là phi thường nội, bởi vì hắn di động không ngừng vang lên, nhưng vẫn là kiên trì lại đây. Chương 103, xuống đài không được. Ha ha, ngươi hẳn là biết mụ mụ cùng ngươi ra ra tính cách, chúng ta Lạc gia cũng không đi phản cao chi, cũng không đi xem tiền. Thậm chí thực không hy vọng ngươi sẽ tìm cái cùng nhà của chúng ta môn không đăng hộ không đối bạn trai. Nhưng thần giật thật sự xem như ngoại lệ, hắn một chút cái giá đều không có, chính yếu chính là mụ mụ có thể cảm giác đến hắn là cái thực hảo, thực đáng giá dựa vào nam nhân. Giao giao, tuy rằng thần giật so ngươi lớn 3 tuổi, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế mụ mụ mới cảm thấy hắn hẳn là thực hiểu được như thế nào chiếu cấu ngươi. Bất quá ngươi cũng là, rõ ràng cùng nhân gia ở Nhật Bản liền kết giao, vì cái gì không nói cho ra ra cùng mụ mụ. Đương giao giao nghe xong mụ mụ sở hữu tự thuật sau, suốt một ngày đều sinh hoạt ở mơ màng hồ đồ bên trong, thẳng đến buổi chiều rời đi bệnh viện, trong đầu còn tất cả đều là mụ mụ đối phong thần giật kia tốt đẹp đánh giá. Là, nàng không phủ nhận, cùng phong thần giật ở bên nhau mau 3 năm thời gian nội, hắn thật sự đối nàng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Cứ việc hắn thực bá đạo, lại khi thì đối nàng rất là nhân nhượng. Nếu không phải kia sự kiện bùng nổ, có lẽ nàng đời này đều sẽ nhận định phong thần giật người nam nhân này. Nhưng, mụ mụ tựa hồ có một việc nhìn lầm rồi, đó chính là phong thần giật cũng không giống nàng trong mắt như vậy hoàn mỹ. Làm sao vậy? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Không phải nói như vậy biến thành kẻ thù. Hắn làm gì lại phải đối ra ra cùng mụ mụ như vậy hảo? Hiện tại ra ra cùng mụ mụ nhận chuẩn phong thần giật cái này tương lai con rể, lúc này kêu nàng như thế nào xuống đài? Giao giao! Giao giao! Giao giao! Nghe được có người kêu chính mình, nàng tự do thần trí đột nhiên hồi qua thần, ngẩng đầu này nhìn lên, hạ, hạ Nhậm Lương. Ngươi như thế nào ở bệnh viện? Ta mẫu thân bị bệnh, lại đây xem nàng. Ngươi đâu? Ha ha, ta là tới xem ông nội của ta. Như vậy xảo. Hạ Nhậm Lương hơi hơi cười cười, vừa lúc, hiện tại đều 5 điểm nhiều, ta lập tức muốn đi ngự tổng tư nhân hội sở, ta tái ngươi cùng đi đi. Ân, hảo, vậy phiền toái ngươi. Bọn họ cùng nhau thượng Hạ Nhậm Lương bỏ neo ở bệnh viện cửa xe. Hệ thượng đai an toàn, nàng ánh mắt trong lúc vô tình nhìn chăm chú tới rồi Hạ Nhậm Lương sở kia thân màu xanh đen hưu nhàn tây trang. Nếu nàng không nhận sai nói này, bộ quần áo hẳn là ạ mạn y năm nay tân khoản đi. Ít nhất 10 mấy vạn. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía hắn trên chân giày là bột xệ gạ về nệ tạ sao. Bước đầu tính ra hắn này áo quần thêm cùng nhau ít nhất 20 vạn, hắn rõ ràng chỉ là tài chính bộ viên chức nhỏ mà thôi. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiền mua hàng hiệu, chẳng lẽ? Ngươi, làm sao vậy? Giao giao, tính, đó là nhân gia việc tư, không nên hỏi. Không, không có gì, lái xe đi. Ngạo Thiên, bệnh viện cửa, Mạc Tuyết Đồng nghi hoặc nhìn đột nhiên dừng bước ngự Ngạo Thiên. Theo hắn ánh mắt đi theo mà đi, chỉ thấy, Lạc Giao Giao ngồi trên một người nam nhân xe. Tuyết Đồng, cái kia nam chính là Hạ Nhậm Lương. Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng trả lời. Bất quá ngự Ngạo Thiên đối với tên này vẫn là có chút xa lạ, tê, giống như ở nơi nào nghe qua. Hắn là Mạc Tuyết Đồng nhón mũi chân ở bên thai hắn nhẹ giọng nhỉ non một câu. Nghe xong, ngự Ngạo Thiên khỏe miệng không cấm gợi lên một mạt tà cười, nguyên lai là hắn. Có ý tứ. Xoay người, hắn mang theo Mạc Tuyết Đồng thẳng đến Giao Giao ra ra phòng bệnh đi đến. Lạc ba mẫu, Lạc ra ra, các ngươi hảo. Mạc Tuyết Đồng đẩy cửa mà vào. Lạc mụ mụ cùng Lạc ra ra nhìn thấy nàng sau không cấm sửng sốt thần. Ngươi là? Ha ha, Lạc bá mẫu, ta là Giao Giao hảo bằng hữu, vị này chính là ta bạn trai, Ngự Ngạo Thiên. Lạc bá mẫu, Lạc gia gia, các ngươi hảo. Ngự Ngạo Thiên ưu nhã hướng bọn họ chào hỏi. Mà khi Lạc mụ mụ nhìn thấy hắn thời khắc đó, trái tim không cấm run lên, người nam nhân này. Thật đáng sợ. Hắn thoạt nhìn cũng liền không đến 27-8 tuổi tác, lại có được một đôi sâu không thấy đáy hai tròng mắt mang theo sâu không lường được. May mắn hắn không phải Giao Giao bạn trai, nếu không. Chỉ sợ nàng cái này đương mẫu thân mỗi ngày sẽ sống ở lo lắng hãi hùng bên trong. Các ngươi hảo. Ha ha, Lạc bá mẫu, ta đã sớm nghe nói ra ra sinh bệnh tin tức, này không phải vẫn luôn không có thời gian lại đây, hôm nay vừa lúc có rảnh liền tới đây nhìn xem các ngươi. Ha ha, quá khách khí. Ai, nói chi vậy à, ta là Giao Giao hảo bằng hữu, nàng ra ra sinh bệnh, chính là ông nội của ta sinh bệnh, hết thể đều là hẳn là. Lại nói tiếp. Ta cùng Giao Giao có thể nhận thức cũng coi như là một loại duyên phận đâu. Mạc Tuyết Đồng nhàn nhạt cười, chậm rãi ngồi ở một bên không vị thượng. Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ Giao Giao không có đã nói với ngài sao? Kỳ thật Giao Giao phụ thân cũng chính là ngài trượng phu là ta ân nhân cứu mạng. Thiên Minh! Là ngươi ân nhân cứu mạng. Lạc mẫu trong mắt mang theo một mạt nghi hoặc cùng thương cảm. Trượng phu chết là nàng vẫn luôn không muốn nhắc tới khúc mắc, cũng là vẫn luôn không muốn đối mặt sự thật. Bao gồm Giao Giao đều rất ít cùng mẫu thân nhắc tới ba sự tình. Đúng vậy, 14 năm trước Hoa Mỹ khu biệt thự kia chàng lửa lớn, nếu không phải Giao Giao phụ thân đem ta cứu ra, ta khả năng đã sớm bị thiêu chết ở bên trong. Nháy mắt, đương Mạc Tuyết Đồng nói lên 14 năm kia chàng lửa lớn sau, Lạc Mẫu cùng Lạc Gia Gia biểu tình rõ ràng đã xảy ra mãnh liệt biến hóa. Nhớ rõ Lạc Bá Phụ khi đó là Phó Thủ tướng Bí Thư, cũng là Phó Thủ tướng Đại Nhân nhất tin cậy người, ta thật không nghĩ tới hắn sẽ như vậy bình dị gần gũi, xả thân cứu chúng ta này đó dân chúng. Nhưng thật đáng tiếc, ta nghe nói ở 13 năm trước hắn liền. Khu, khu, khu. Mạc Tuyết Đồng nói còn chưa nói xong, Lạc Gia Gia liền thống khổ hò khăn lên. Ba, ngài không có việc gì đi. Ta có điểm không quá thoải mái. Như vậy a? Lạc Mẫu miễn cưỡng bài trừ một tia gương mặt tươi cười, tiểu thư, ngài xem ta công công thân thể đột nhiên. Tuyết Đồng, ngươi xem Lạc Gia Gia thân thể đột nhiên không thoải mái, không bằng chúng ta liền đi trước đi. Vẫn luôn trầm mặc Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đã mở miệng. Ân, hào đi. Kia ngài chạy nhanh chiếu cố Lạc Gia Gia đi, chúng ta liền không quấy rầy ngài, lần sau lại đến xem các ngươi, tài kiến. Mạc Tuyết Đồng hơi hơi mỉm cười. Mà khi nàng cùng Ngự Ngạo Thiên đi ra phòng bệnh kia một khắc, trên mặt biểu tình nháy mắt khôi phục dị vãng lạnh băng. Ngạo Thiên, Lạc Gia người rõ ràng chính là không nghĩ ta đang nói đi xuống, làm sao bây giờ? Không quan hệ, dù sao ta muốn cơ bản đã muốn tới. Đến nỗi dư lại, hôm nào ngươi ở tiếp tục lại đây. Kia Lạc Gia người nếu là còn không chịu phối hợp làm sao bây giờ? Ân. Khoe miệng không cấm khơi mào một mạt âm lãnh tươi cười, hắn kia thâm thúy con ngươi tức khắc hiện lên một mặt tà lanh ánh sáng, mềm không được. Liền tới ngạnh. Là. Giao Giao ngồi xe bay nhanh hướng về Ngự Ngạo Thiên tư nhân hội sở tiếp cận. Điều khiển xe Hạ Nhậm Lương thường thường dùng kính chiếu hậu trộm ngắm bên cạnh Giao Giao, khoe miệng không cấm lộ ra một nụ cười nhẹ. Ngươi cười cái gì a? Ha ha, ta tưởng a, hôm nay chúng ta tài chính bộ sở hữu nữ nhân nhất định sẽ nùng trang diễm mạn, hoa y phục sức một phen, nhưng ngươi. Nói đến này, Hạ Nhậm Lương cười xấu xa đánh giá mắt tố nhan Giao Giao. Chương 104, không cái kia tất yếu. Ta làm sao vậy? Giao Giao, lần này chính là tiếp cận công ty cao tầng rất tốt cơ hội. Ngươi vì cái gì không đem chính mình trang điểm xinh đẹp một ít đâu? Ách! Nàng nên như thế nào cùng Hạ Nhậm Lương nói, công ty kia mấy cái cao tầng kỳ thật chính mình đều nhận thức. Huống hồ, liền tính không quen biết, cũng không cần thiết vì lấy lòng bọn họ cố ý giả dạng một phen đi. Không, không cái kia tất yếu đi. Ha ha, ngươi quả nhiên là bất đồng. Hạ Nhậm Lương biên cười, biên nhỏ giọng nỉ non lên. Ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Đã tới rồi, xuống xe đi. Xe. Bỏ neo ở một chỗ phong cảnh duyên dáng bờ biển. Cách đó không xa đó là Ngự Ngạo Thiên tư nhân hội sở, nơi vị trí ở vào giữa sườn núi chỗ, bối sơn ven biển, là một tòa đại đại sơn trang, từ vẻ ngoài thoạt nhìn rất là tráng lệ huy hoàng, đi vào đi càng là khác động thiên. Đình viện nội, bể bơi, sân golf, sân tennis cơ hồ mọi thứ đầy đủ hết. Một chất phòng ốc bên trong tu sửa an nhàn mà thoải mái, như là cái hoàn cảnh cực hảo quán bar. Đang xem đã trước thời gian đến các đồng sự. Quả nhiên như Hạ Nhậm Lương theo như lời, mỗi người đàn bà đều người mặc lễ phục dạ hội, nam nhân người mặc đặt bút viết đỉnh tây trang, mỗi người đều như là tham dự tiệc tối giống nhau long trọng. Tiểu Lạc, ngươi như thế nào cùng Tiểu Hạ cùng nhau tới? Nên sẽ không các ngươi tôn lệ đi tới bọn họ trước mặt, quỷ dị nở nụ cười. Giao Giao vội vàng biện giải, không có, không có, chúng ta chỉ là vừa vặn gặp được. Nga, nguyên lai là như thế này a, ta còn tưởng rằng các ngươi đang ở kết giao đâu. Tôn Lệ mỉm cười nói xong liền xoay người rời đi. Đang xem Giao Giao khuôn mặt nhỏ quả thực hồng cùng cái cà chua dường như. Mau xem, mau xem. Ngự Tổng, Long Tổng Giám Đốc bọn họ tới. Theo câu này thanh âm phát ra, nhà gỗ nội mọi người nôn nóng chạy tới cửa vị trí. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên người mặc một thân màu xám bạc tây trang tay kéo một thân màu trắng bó sát người váy dài Mạc Tuyết Đồng chậm rãi đi đến. Ngự Tổng nên sẽ không theo Mạc Bí Thư Trường. Một màn này lệnh đương trường không ít nữ tính cảm thấy thất vọng, tuy rằng Mạc Bí Thư trưởng cùng Ngự Tổng là trong công ty công nhận xứng đôi, nhưng cái nào nữ nhân lại có thể tiếp thu chính mình nam thần có bạn lữ sự thật đâu. Ngươi biết cái gì a? Nay chỉ là một loại lễ nghi thôi, nếu bọn họ thật sự có việc ngược lại sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo tay cầm tay xuất hiện ở đại gia trước mắt. Nga! Thật đúng là làm ta giật cả mình đâu. Theo sau đi vào còn lại là Long Diệp cùng ông Hán hai người. Đối mặt này những nhất lưu. Nhị lưu Mỹ Nam toàn tài chính bộ nữ tính nhóm nhưng xem như no rồi nhãn phúc. Vì cái gì Hàn Phó Tổng không có tới? Hàn Ly Thương Trung thực fans không thấy chính mình thần tượng tiến đến có thể nói là hoàn toàn thất vọng. Đừng nhớ thương Hàn Phó Tổng, ai không biết hắn cực nhỏ sẽ tham dự trường hợp này a? Ác, cũng là, hắn như vậy lãnh. Ngự Tổng Hảo, Long Tổng Giám Đốc Hảo, Vương Tổng Giám Hảo. đãi kia mấy người tiến vào, đại gia lễ phép hướng bọn họ cúc một cung. Ngự Ngạo Thiên ưu nhã cười cười, nơi này là tư nhân hội sở, đại gia không cần giống ở công ty như vậy, tùy ý có thể. Nói xong, hắn cùng Mạc Tuyết Đồng, Long Diệp, Vương Hãn ba người liền đi tới quầy ba trước liêu nổi lên thiên. Giao Giao, ngươi thích giống Ngự Tổng như vậy rất có khí phách nam nhân sao? Hạ Nhậm Lương lôi kéo Giao Giao đến một bên liêu nổi lên thiên. Ha ha, không thể không nói Hạ Nhậm Lương xem người rốt cuộc đỉnh chuẩn, Ngự Ngạo Thiên đích sắc rất có khí phách lại khi thì thực tà, có khi cũng thực lãnh. Nhưng, hắn ít nói giống nhau, đó chính là Ngự Ngạo Thiên tính tình còn thực âm tình bất định. Không thích. Vì cái gì đâu. Hắn thành thục lại cho người ta cảm giác an toàn, nữ hài tử không đều sẽ thích giống hắn loại này cao phú xoáy sao. Không. Hắn, quá sâu không lường được. Ta, sẽ sợ hãi. Kêu Long Diệp tổng giám đốc đâu. Cái loại này ôn nhu mê người hình. Ôn nhu nam nhân đích xác thực hảo, nhưng Long Diệp cái loại này ôn nhu là thuộc về ngoài nóng trong lạnh hình đi. Hắn cũng không phải ta thích loại hình. Kia Hàn phó tổng đâu. Hãn, Hạ Nhậm Lương là càng nói càng đáng sợ. Nếu là như vậy so sánh với, vẫn là Long Kỳ cái loại này ánh mặt trời, bất hảo hình không tồi, ít nhất đơn thuần rất nhiều. Tiểu Lạc, Tiểu Hạ, các ngươi đừng lại bên kia nói chuyện thiếm, lại đây cùng chúng ta cùng nhau chơi trò chơi đi. Cách đó không xa truyền đến Liêu Giao Giao kia tổ viên tiếp đón thanh. Giao Giao, ngươi đi sao? Hạ Nhậm Lương thử tính hỏi. Ách, ngươi đi đi. Ta liền. Thôi bỏ đi. Vậy ngươi không đi, ta cũng không đi. Đừng a, tính. Chúng ta vẫn là cùng đi đi. Hơi hơi mỉm cười, nàng cùng Hạ Nhậm Lương bước nhanh dung nhập tới rồi đồng sự đàn trung. Ngự Tổng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kia nha đầu ánh mắt chuẩn có chút đáng sợ sao? Ta nghĩ trọng bồi dưỡng nàng một chút. Bên kia quầy ba vị trí, Vương Hãn đem ánh mắt đầu hướng về phía cách đó không xa đang ở cùng Hạ Nhậm Lương nói chuyện phiếm Giao Giao. Vương Tổng Giám, ở ta tịch thu mua Bát Sâm thời điểm, ngươi ở Bát Sâm lực ảnh hưởng chính là có tầm ảnh hưởng lớn, ta cũng vẫn luôn thực tín nhiệm ngươi ánh mắt. Nhưng cái kia tiểu nữ hải vẫn là tính. Ân, nói thật, ta thật sự rất ít gặp được khiếu giác như thế nhạy bén nhân tài, nếu bỏ lỡ có thể hay không có chút đáng tiếc. Ha ha, Vương Tổng Giám, ta xem ngươi là vẫn là đừng lãng phí thời gian. Long Diệp phản ứng nhanh nhạy tiếp nhận Vương Hãn nói đầu, theo ta được biết Lạc Giao Giao vẫn là ở giáo sinh, qua không bao lâu còn phải trở về đi học. A, nguyên lai là như thế này a, kia thật đúng là tiếc nuối. Vương Hãn mất mát lắc lắc đầu. Ngự Tổng, Long Tổng Giám Đốc, các ngươi trước liêu đi, ta đi theo Lâm Giám Đốc ngồi sẽ. Ân. Đại Vương Hãn rời đi, Long Diệp đem ánh mắt đầu hướng về phía vẫn luôn thất thần Ngự Ngạo Thiên, đuổi theo hắn ánh mắt nhìn lại, Long Diệp xấu xa nở nụ cười, ai nha, tiểu lọ lì thật là có nhân khí đâu, vừa tới công ty không hai ngày liền có người đuổi theo Nga. A Ngự Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, thâm thúy con ngươi chợt lóe, nếu nàng biết cái kia nam thân phận phỏng chừng nên khóc đi. Ân. Chỉ một thoáng. Long Diệp mê người đôi mắt tràn ngập thượng một đạo nghi hoặc ánh sáng, xem ra tiểu lọ lỉ cùng nam nhân kia tựa hồ có chuyện xưa đâu. Nga nga nga, lúc này là tiểu lạc thua, tiểu lạc, ngươi tuyển đi, là thiệt tình lời nói. Vẫn là đại mạo hiểm. Mười mấy đồng sự ngồi vây quanh ở một đoàn chính chơi thiệt tình lời nói, đại mạo hiểm trò chơi. Giao Giao khó xử cười cười, ta tuyển thiệt tình lời nói đi. Kiếm hảo. Phụ trách thao tác trò chơi vài người lặng lẽ tụ tập thương lượng, chỉ chốc lát sau. Trong đó một người nói, tiểu lạc, ngươi mới 19 tuổi, nếu hỏi ngươi đầu đêm cho ai tựa hồ có chút sớm, hiện tại chúng ta hỏi ngươi, ngươi nụ hôn đầu tiên cho ai? Hãn, tổng không thể trả lời là Ngự Ngạo Thiên đi. Kia còn không bằng hỏi nàng đầu đêm cho ai hảo đâu. Ta còn là lựa chọn đại mạo hiểm đi. Ra, xem ra là không thể nói lên người lạc. Kia hảo, nếu là đại mạo hiểm sao mấy cái nữ đồng sự lại chát nổi lên đẩy, nhỏ giọng thương lượng lên. Tiêu tiểu lạc chơi cái gì đại mạo hiểm đâu. Trong đó một cái nữ đồng sự trong mắt chuyển động, tiêu nàng đi lấy Ngự Tổng cà vạt hảo. Ngươi điên rồi a tiểu tiểu, ta nhưng nghe nói khác bộ môn có người chơi trò chơi này, thiếu chút nữa bị Ngự Tổng cấp lộng chết, ngươi kêu tiểu lạc đi không phải tương đương kêu nàng tìm chết sao. Chương 105, thiệt tình lời nói, đại mạo hiểm. Hừ, nhưng các ngươi không cảm thấy cái này tiểu lạc gần nhất nổi bật có điểm ra quá lớn sao. Ách, cũng là. Được rồi, tiểu lạc. Chúng ta thương lượng xong rồi, đã kêu ngươi đi lấy Ngự Tổng cà vạt. Trộn cũng hảo, đoạt cũng thế, chỉ cần thu hồi tới, ngươi liền tính quá quan. A, Giao Giao rõ ràng có chút há hốc mồm. Đang xem mặt khác đồng sự, lập tức liền đoán ra mấy người kia ở chỉnh Giao Giao, nhưng bọn họ sôi nổi ôm xem kịch vui thái độ không hé răng. Một bên Hạ Nhậm Lương tựa hồ đã nhận ra này hết thảy, vội vàng đã mở miệng, các ngươi kêu Giao Giao đi khiêu chiến Ngự tổng, còn không phải là tương đương nhìn nàng bị mắng. Tiểu Hạ, không mang theo ngươi như vậy che chở Tiểu Lạc Nga, là Tiểu Lạc chính mình tuyển đại mạo hiểm, huống hồ, chỉ là trò chơi mà thôi, Ngự tổng sẽ không thật sự tức giận đi. Chính là, nàng cũng có thể tuyển thiệt tình lời nói a. Các ngươi đều là lão công nhân không có khả năng không biết lần trước liền có người bởi vì chơi trò chơi này mà bị Ngự tổng mắng đi. Hạ Nhậm Lương càng nói càng kích động lên. Giao Giao thấy vậy sợ cục diện trở nên xấu hổ vội vàng kéo hạ Hạ Nhậm Lương, không có việc gì, không có việc gì, ta đây liền đi hoàn thành nhiệm vụ. Giao Giao, không có việc gì, Hạ Nhậm Lương, ngươi đừng lo lắng. Dứt lời, nàng bước nhanh hướng về cách đó không xa quầy ba đi đến. Tức khắc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Liễu Giao Giao trên người, phảng phất rất là chờ mong nàng bị mắng dường như. Đương bước chân càng thêm tiếp cận quầy ba vị trí, nàng trong lòng đông, đông, đông gõ nổi lên tiểu cổ. Thỉnh thoảng trộm ngắm chung quanh, hạ giọng hô, Ngự, Ngự Ngạo Thiên, Ngự Ngạo Thiên. Ân. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn nàng kia thần bí hề hề bộ dáng, không kiên nhẫn nhăn lại mi, có chuyện gì lại đây nói. Khẩn trương ánh mắt ngó mắt Long Diệp, nàng nhếp tay khẽ bước đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, cho ta. Ngươi cả vạn. Phúc. Một bên Long Diệp nghe xong thiếu chút nữa đem trong miệng rượu phun ra tới, tiểu lõ ly, ngươi đừng cùng ta nói ngươi ở đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm trò chơi Nga. Đúng vậy. Vậy ngươi như thế nào không lựa chọn thiệt tình lời nói đâu? Bởi vì bọn họ thiệt tình lời nói là hỏi ta. Nụ hôn đầu tiên cho ai? Nói xong, nàng ủy khuất gục xuống hạ đầu nhỏ. Ai nha, Ngạo Thiên, ngươi xem tiểu lò lì bị chỉnh như vậy đáng thương, còn không nhanh lên giúp giúp nàng. Đãi Long Diệp lời này nói xong, Ngự Ngạo Thiên tà lanh cười cười, vật nhỏ, muốn cả vật nói, chính mình lấy. A, tiểu lò lì, ngươi a cái gì a? Ngạo Thiên đều như vậy phối hợp ngươi, còn không nhanh lên lấy à, phải biết rằng này nếu là thay đổi người khác đã sớm bị Ngạo Thiên một cái tắt phiến đi trở về. Nhìn Long Diệp kia vẻ mặt không có hảo ý tươi cười, đang xem treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt ta cười, Giao Giao oán hận chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hai người bọn họ ở bên nhau quả thực chính là ông hầm ông hử, cá mẹ một lứa, nàng đời này đều quên không được này hai người ở thang máy kẻ sướng người họa chỉnh chính mình kia một màn. Hỗn đản. Bất đắc dĩ bĩu môi. Nàng cổ đủ dũng khí chậm rãi vươn tay, run rẩy cởi ra Ngự Ngạo Thiên giữa cổ cà vạt. Chỉ một thoáng, những cái đó chờ xem kịch vui các đồng sự ở nhìn thấy một màn này sau tất cả đều choáng váng. Sao lại thế này a? Ngự tổng thế nhưng không phát hỏa. Này quá không thể tưởng tượng. Chính yếu chính là, các ngươi không thấy được là Tiểu Lạc chính mình giải Ngự tổng cà vạt sao? Ta thật muốn biết vừa mới Tiểu Lạc rốt cuộc cùng Ngự tổng nói gì đó, Ngự tổng mới không phát hỏa. Ta cũng rất muốn biết. Đại gia mồm năm miệng 10 lung tung suy đoán lên. Lẳng lặng đối đãi này hết thể Hạ Nhậm Lương trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, hắn tuy rằng tới Bắc Sâm công tác thời gian không dài, nhưng nhiều ít nghe nói quá Ngự Ngạo Thiên tác phong cùng với yêu thích, Lạc Giao Giao hẳn là không giống như là hắn thích loại hình, huống hồ Ngự Ngạo Thiên cũng chưa bao giờ cùng công ty nữ đồng sự nói qua luyến ái, nhưng vì cái gì? Hạ Nhậm Lương rất là khó hiểu. Sau một lúc lâu, Giao Giao cầm cà vạt đi rồi trở về, nhiệm vụ hoàn thành lạc. A. Ha, Tiểu Lạc. Ngươi quá lợi hại. Ngươi mới vừa cùng Ngự tổng rốt cuộc nói gì đó à, hắn như vậy thống khoái đem cả vạt cho ngươi. Ách, ta chính là nói với hắn ta ở chơi đại mạo hiểm trò chơi, hy vọng hắn có thể giúp đỡ, vì thế hắn đã kêu ta chính mình gỡ xuống tới lạc. Thật liền đơn giản như vậy. Ân, chính là đơn giản như vậy đương nhiên, sự thật kỳ thật so với bọn hắn tưởng còn muốn đơn giản. Lại là mấy mâm qua đi, lúc này đến phiên Hạ Nhậm Lương bị phạt. Ha, không cần hỏi. Lấy Tiểu Hạ thói quen khẳng định lựa chọn thiệt tình lời nói trò chơi lạc. Lý tỷ, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Đó là. Lý tỷ trong mắt chuyển động, chúng ta dứt khoát liền hỏi Tiểu Hạ có phải hay không thích Tiểu Lạc hảo lạc. Hảo. Vấn đề này hảo. Đại gia ăn nhịp với nhau khởi nổi lên hống. Làm cho Giao Giao cùng Hạ Nhậm Lương hai người tức khắc đỏ mặt tiến hai. Trả lời. Trả lời. Trả lời. Các ngươi nơi này cũng thật náo nhiệt đâu, có thể gia nhập sao? Đột nhiên. Một trận trầm thấp thanh âm truyền đến. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt nhìn lại, Ngự tổng, Long tổng giám đốc. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp đồng loạt xuất hiện ở bọn họ phía sau. Không cần khẩn trương, chúng ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán mà thôi, các ngươi hẳn là không ngại mang lên chúng ta cùng nhau chơi đi. Đương nhiên không ngại. Đây chính là bọn họ ước gì đâu, phải biết rằng Ngự tổng chính là rất ít sẽ tham dự loại này bình thường công nhân chi gian trò chơi. Bọn họ có thể có cái này vinh hạnh kia chính là đã tu luyện mấy đời. Ngự tổng, Long tổng giám đốc ngồi. Đại gia chủ động nhường ra hai cái vị trí. đãi Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp vừa vào tòa, Giao Giao lập tức biến thành một trương khóc tang mặt. Thật là buồn bực, bọn họ làm gì muốn tới tham gia trò chơi này a? Hảo, tiếp tục vừa rồi cái kia vấn đề, Tiểu Hạ, mau nói, ngươi có phải hay không thích Tiểu Lạc a? Đại gia sôi nổi lộ ra ép hỏi ánh mắt. Đối mặt vấn đề này, nguyên bản liền mặt đỏ hồng Giao Giao lúc này có Ngự Ngạo Thiên ở đây, nàng trở nên càng thêm mất tự nhiên lên, thỉnh thoảng dùng dư quang trộm ngắm cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên. Tính, ta quyết định vẫn là đổi thành đại mạo hiểm đi. Hạ Nhậm Lương tựa hồ chống đỡ không được mọi người ánh mắt áp lực, đành phải đổi thành khiêu chiến nhiệm vụ. Đại hắn hoàn thành nhiệm vụ sau, tân một ván lại bắt đầu. Ha! Ngự Tổng! Là Ngự Tổng thua! Mọi người lộ ra hưng phấn quan mang, lúc này, các tổ tổ viên cũng ở Ngự Ngạo Thiên hấp dẫn hạ sôi nổi vây quanh lại đây. Ngự Tổng, ngươi là lựa chọn thiệt tình lời nói, vẫn là đại mạo hiểm. Hắn suy tư một lát, ưu nhã cười nói, thiệt tình lời nói đi. Mọi người tức khắc hai tròng mắt chợt lóe, mấy cái cách hắn gần nhất nữ đồng sự cơ hồ không như mà hợp hỏi, Ngự Tổng, ngươi có bạn gái sao? Có. Ngự Ngạo Thiên ở trả lời vấn đề này thời điểm cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Đang xem chung quanh đại bộ phận nữ sinh đều lộ ra cực kỳ mất mát biểu tình, quả nhiên, giống Ngự Ngạo Thiên loại này ưu tú nữ nhân có bạn gái là thực bình thường. Nhưng Giao Giao biểu tình lại trở nên càng thêm mất tự nhiên lên, rõ ràng đã biết hắn có bạn gái sự thật, nhưng đối mặt lên loại quan hệ này vẫn là có điểm biến biến vặn vặn, có chút không thoải mái. Kế tiếp lại là mấy vòng qua đi. Ngự Tổng, lại là ngươi thua, vẫn là thiệt tình lời nói sao? Chương 106, lại là ngươi thua. Ân, có thể. Kia. Ngươi hiện tại nhất muốn làm sự tình là cái gì? Hắn câu môi cười, ưu nhã khẽ hạ sợi tóc, thâm thúy con ngươi không cấm liếc hướng về phía cách đó không xa Giao Giao, ta hiện tại nhất tưởng làm. Chính là Lạc Giao Giao. Ách! Tức khắc mọi người sắc mặt cứng đờ. Nhưng giây tiếp theo, hy vọng nàng có thể cứ việc đem cả vạt cho ta hệ trở về. Hô mọi người lúc này mới thật dài hô một hơi, trời biết Ngự Ngạo Thiên kia khẩu đại thở dốc quả thực sợ hãi mọi người. Nhưng Giao Giao rõ ràng đã thói quen cái này hư nam nhân nói chuyện phương thức, nàng thật sự rất muốn nói cho mọi người, ngàn vạn đừng bị Ngự Ngạo Thiên giờ phút này ưu nhã bộ dáng lừa đến, hắn kỳ thật là một cái rất xấu, rất nguy hiểm nam nhân. Hơn nữa nàng càng thêm biết, Ngự Ngạo Thiên đại thở dốc trước câu nói kia tựa hồ cũng không phải nói giỡn đơn giản như vậy. Nàng thuần thục đem cả vạt cấp Ngự Ngạo Thiên đánh trở về. Ân, Lạc Giao Giao, ngươi thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ nhưng đeo cả vạt đánh lại rất thuần thục nga. Theo Ngự Ngạo Thiên những lời này rơi xuống, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Đích xác, ý lý theo Lạc Giao Giao tuổi tác hẳn là sẽ không giống là thế nam nhân đeo cả vạt tuổi A. Ha ha, Ngự Tổng, bởi vì ta có cái thúc thúc. Hắn nói nữ hải tử hẳn là trước thời gian học này đó, cứ việc ta phi thường chán ghét ta thúc thúc. Cách nói, nhưng không có biện pháp A, hắn là trưởng bối sao. Giao Giao xảo diệu dùng lời nói đánh trả Ngự Ngạo Thiên khiêu khích. Hắn lại là tà tứ cười, đúng không? Nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi hẳn là phi thường yêu hắn đâu? Nếu không, như thế nào hắn nói kêu ngươi học tập đeo cả vạn, ngươi liền thật sự học A? Hỗn đản! Ngự Ngạo Thiên như thế nào sẽ phản ứng nhanh như vậy A? Vì cái gì mỗi lần cùng hắn biện luận, nàng luôn là rơi vào nghẹn lời kết cục. Sinh khí! Nhưng không thể phủ nhận chính là, từ bị Ngự Ngạo Thiên lần trước bởi vì đeo cả vạt sự tình nói qua sau, nàng xác thật sự có nghiêm túc đi học tập quá. Lạc Giao Giao, ngươi cứ ngồi ở ta bên người đi. A, còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, đã bị hắn kéo tún ngồi xuống. Kia nguyên bản rửa gần Ngự Ngạo Thiên ngồi nữ đồng sự tức khắc buồn bực như mày, tốt như vậy vị trí bị đoạt đi lại có ai sẽ cam tâm đâu. Nga nga nga, Tiểu Vương, lúc này ngươi thua, thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Lại có một cái đồng sự bị trừng phạt. Giao Giao vui vẻ chờ mong hắn lựa chọn, nhưng đột nhiên, sau eo truyền đến một tia lạnh lẽo, một bàn tay chính theo nàng lưng quần xuống phía dưới tìm kiếm. Nhất định là Ngự Ngạo Thiên đi. Hắn cũng quá lớn mật đi. Tuy nói bọn họ nơi này là góc chết, nhưng chỉ cần có người hướng bên này xem vẫn là sẽ nhìn đến hắn đang làm gì. Uy, ta hôm nay nghỉ phép. Thừa dịp tâm ý, nàng nhỏ giọng nhắc nhở bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Đúng không? Ta thiếu chút nữa quên mất. Kia hiện tại ngươi coi như là cấp trên ở quái dày cấp dưới hảo. Hắn sao lại có thể đem như vậy không biết xấu hổ nói như vậy nhẹ nhàng tự nhiên. Bắt tay lấy ra tới A, cầu ngươi. Làm lơ nàng thỉnh cầu, kia hơi mang lạnh lẽo bàn tay ở nàng trắng nón mông vỉnh thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Có lẽ là khẩn trương duyên cớ, có lẽ là bởi vì hắn âu yếm, dần dần mà thân thể của nàng trở nên khô nóng lên, gương mặt cũng tràn ngập thượng một tầng đẹp dạng mây đỏ. Tiểu Lạc, lúc này lại là ngươi thua. A. Giao Giao đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngự Ngạo Thiên lúc này mới rút ra tham nhập nàng trong quần mặt tay. Thật giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như, lẳng lặng nhìn hết thảy. A cái gì a, ngươi thua Tiểu Lạc, là thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Rốt cuộc thoát khỏi Ngự Ngạo Thiên trêu chọc, nàng do dự hạ, khẽ cười nói, thiệt tình lời nói đi. Ok, ngươi nói một cái ngươi từng yêu tên của nam nhân, có thể là hiện tại, cũng có thể là quá khứ. Chú, nhất định phải là tình yêu gái Nga, đừng nói là ngươi ba ba, thúc thúc loại. Những người này làm sao vậy? Như thế nào chuyên chọn loại này nàng nhất không muốn trả lời vấn đề tới hỏi. Nàng có thể nói ra tên cũng chỉ có phong thần giật, vô luận là quá khứ, vẫn là hiện tại. Tính, ta còn là tiếp tục. Đại mạo hiểm đi. Thật phục. Bà bối, ngươi có thể nói ngươi bạn trai cũ tên đâu, nếu không phải hắn nói, ngươi cũng sẽ không cho rằng ta đi. Ta thật muốn biết hắn là ai, hảo hảo cảm tạ hắn đi. Bên hai, truyền đến Ngự Ngạo Thiên nói nhỏ thanh. Nàng nhíu nhíu mày, nếu là phong thần giật là cái vô danh tiểu tốt chính mình đương nhiên sẽ nói, nhưng hắn không phải, tin tưởng nơi này nửa thành trở lên người đều sẽ biết tên của hắn đi. Ta không nhớ rõ hắn tên. Ân, ngươi quả là bạc tình đâu. Ngự Ngạo Thiên mưu phong hiện lên một mặt lạnh lẽo ánh sáng, hắn vừa thấy liền nhìn ra Giao Giao ở nói dối. Hảo, kia nếu đại mạo hiểm nói, ngươi liền hiện trường lựa chọn một cái khác phái hôn môi hắn đi. Vựng, nàng hiện tại có thể nói không chơi sao. Nếu lựa chọn Ngự Ngạo Thiên nói thân lên nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, nhưng kia tầng không muốn người biết quan hệ tựa hồ liền phá, nếu là hôn môi người khác, chứ không nói trở về Ngự Ngạo Thiên khả năng sẽ lộng chính mình một đốn, liền chính mình trong lòng kia quan cũng không qua được a. Thiên nột, chỉ là một cái trò chơi mà thôi, này cùng làm sự có hay không tất yếu chơi như vậy đại a. Mau a, Tiểu Lạc, chạy nhanh lựa chọn a cho ngươi cái nhắc nhở thân gương mặt cũng có thể nga. Đúng vậy, Tiểu Lạc, ngươi có thể lựa chọn Tiểu Hạ Nga. Dù sao hắn như vậy che chở ngươi. Đại gia lần thứ hai lấy Giao Giao cùng Hạ Nhậm Lương khai nổi lên xuyến. Nàng thật là muốn chết tâm đều có. Lúc này, một bên Ngự Ngạo Thiên nhìn ra trên mặt nàng khó xử thần sắc, theo bản năng liếc mắt bên cạnh Long Diệp. Long Diệp hiểu ý cười, các vị, hôm nay Ngự Tổng vì đại gia chuẩn bị pháo hoa, khả năng lập tức liền phải châm ngòi, không bằng liền chơi đến nơi đây đi. Thật đắc. Chúng ta đây mau đi xem pháo hoa đi. Đại gia lực chú ý bị rời đi. Giao Giao tức khắc như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phanh, phanh phanh phanh xanh thẳm bể bơi chung quanh hơn trăm danh tài chính bộ đồng sự ngẩng đầu chú mục bầu trời đêm kia từng đóa tràn ra pháo hoa. Pháo hoa suốt liên tục thả nửa giờ, đại gia trên mặt tựa hồ như cũ lưu có ý do vị tận mỹ rượu. Lúc này, Long Diệp đứng ở bơi lội biên một cái trên đài cao, cảm tạ đại gia này chu tới vất vả nỗ lực, mới có thể lệnh Bác Sâm cùng Phong Thị lần đầu tiên hợp tác như thế thành công. Dưới đài bốc cháy lên nhiệt liệt vỗ tay. Cứ việc mọi người đều trong lòng biết rõ ràng lần này ai mới là chân chính anh hùng. Phong Thị đứng ở bể bơi biên Giao Giao một đầu mờ mịt, tựa hồ có chút không hiểu được Long Diệp những lời này ý tứ. Một bên Hạ Nhậm Lương cười cười, Giao Giao ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi từ đầu tới đuôi cũng không biết này bút ủy thác quỹ là Phong Thị tổng giám đốc Phong Thần Giật ủy thác cho chúng ta công ty. A, nàng là thật sự không biết, này bút ủy thác quỹ ủy thác người là Phong Thần Giật, trên đời này còn có thể có ở xảo điểm sự tình sao? Hảo, ta liền không chiếm dùng đại gia quá nhiều thời giờ, hiện tại. Cuồng hoan đêm bắt đầu, đại gia thỉnh tận tình hưởng thụ đi. Theo Long Diệp lời này nói xong, tam, hai cái đồng sự kích động lấy quá trên bàn chạm biển phun ra đến không trung phía trên, càng sâu có mấy cái đồng sự trực tiếp nhảy vào bể bơi nội tận tình vui đùa ầm ĩ giờ phút này nghiễm nhiên hình thành vạt tỷ bộ dáng. Chương 107, đẩy hạ bể bơi. Ai? Khu, khu. Lúc này, bể bơi biên có mấy cái nữ đồng sự đúng rồi hạ ánh mắt. Theo sau bước nhanh đi tới Giao Giao bên cạnh, kỳ thật lần này chúng ta chân chính công thần hẳn là Tiểu Lạc, đúng hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đây nên như thế nào hủy lạo công thần đâu? Theo những lời này rơi xuống, mấy cái nữ đồng sự quỷ dị cười, chung quanh đem nàng nâng lên. Các ngươi, còn không đợi Giao Giao cùng với đứng ở bên cạnh hắn Hạ Nhậm Lương phản ứng lại đây, nàng liền bị kia mấy cái nữ đồng sự ném vào bể bơi nội. Tuy nói hiện tại còn chính trực mùa hạ bể bơi thủy cũng không lạnh. Nhưng đối với sẽ không biết bơi Giao Giao tới nói lại là một loại tra tấn. Bể bơi ngoại, truyền đến đại gia vui đùa ầm ĩ tiếng cười, bể bơi nội, Giao Giao lộ ra vẻ mặt thống khổ không ngừng dãy rủa. Nàng sẽ không bơi lội. Không thể nào, lúc này chơi lớn. Chỉ chốc lát sau, đại gia mới đã nhận ra không thích hợp. Ngạo Thiên, Tiểu Lọ Lì giống như sẽ không bơi lội. Ngồi ở cách đó không xa trên sofa Long Diệp nhanh chóng nhìn về phía một bên Ngự Ngạo Thiên. Hắn không khỏi phân trần. Đứng dậy liền hướng về bể bơi vọt qua đi. Nhưng đương hắn đến bể bơi biên vừa muốn nhảy xuống thời khắc đó, chỉ nghe bùm một tiếng, Hạ Nhậm Lương dẫn đầu nhảy vào bể bơi nội. A, kia tiểu tử nhưng thật ra rất tích cực. Long Diệp cười xấu xa vô vô Ngự Ngạo Thiên bả vai. Hắn lạnh lùng đứng ở bể bơi biên, nhìn chăm chú cách đó không xa dần dần bò lên trên ngạn nam nữ, thâm thúy mắt không cấm trầm xuống dưới. Khu, khu. Một đến bên bờ, Giao Giao thống khổ phun bị sặc nhập khẩu trung thủy. Giao Giao. Giao Giao, ngươi không sao chứ? Hạ Nhậm Lương khẩn trương chụp phủi nàng gối. Lúc này, mấy cái nữ đồng sự vây quanh lại đây, mau, mau, tiểu hạ chạy nhanh hô hấp nhân tạo, đây chính là cơ hội tốt đâu. Đúng vậy. Đúng vậy. Nghe chung quanh ồn ào thanh, Hạ Nhậm Lương nắm chặt khởi nắm tay, trong suốt hai tròng mắt tối sầm lại, các ngươi câm miệng. Thiết, làm gì như vậy hung a, chúng ta là ở giúp ngươi a. Ta còn dùng các ngươi giúp. Nếu không phải các ngươi đem Giao Giao vẫn hạ du bể bơi nàng sẽ sắp đến. Ta có thể lý giải vì các ngươi này đàn 38 là ở ghen ghét sao. Từ trước đến nay ôn hòa Hạ Nhậm Lương lần này rõ ràng cực kỳ sinh khí. Kia mấy cái ồn ào xem náo nhiệt nữ đồng sự không cam lòng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xám xịt đứng ở một bên. Khu, khu. Hạ Nhậm Lương, ta không có việc gì. Giao Giao dần dần hoãn qua thần, theo bản năng lôi kéo Hạ Nhậm Lương ống quần. Thấy vậy, hắn vội vàng đem ném ở bể bơi biên tây trang áo khoác gắn vào nàng trên người. Giao Giao, ta trước đưa ngươi trở về đi. Không có việc gì, ta chính mình trở về là được. Ta đưa ngươi. Lần này Hạ Nhậm Lương khẩu khí rất là kiên quyết. Nhưng, nàng nhưng không nghĩ kêu Hạ Nhậm Lương biết chính mình hiện tại sở trụ địa phương là nào, tính, đi mụ mụ kia đi. Ân, kia phiền toái ngươi. Hạ Nhậm Lương ôn nhu cười, nâng khởi nàng liền hướng về sơn trang cửa đi đến. Ai, ai, ai, các ngươi nhìn đến Hạ Nhậm Lương tây trang thẻ bài sao. Tránh ở một bên mấy cái đồng sự thần bí chỉ hướng cửa đi đến Hạ Nhậm Lương. Cái gì thẻ bài? Ta mới vừa nhìn đến bên trong nhãn hình như là ạ mạn y. Không thể nào trong đó một người tuổi trẻ nữ đồng sự sửng xuất thần, ta mơ hồ nhớ rõ hắn xe hình như là một chiếc sạn tạ nạ đi. Ân, hình như là. Thiết, kia không phải được, khai cái loại này xe sao có thể có tiền nhàn rỗi đi mua ạ mạn y. Phòng trưng là hàng giả. Kia nữ đồng sự lập tức không có hứng thú. Mặc kệ thiệt hay giả, kỳ thật các ngươi không cảm thấy Hạ Nhậm Lương cũng coi như là cao xoáy sao. Này nữ đồng sự nghe xong, khinh thường đôi tay ôm ở trước người, có gì đó. Cao xoáy nhiều đi. Thời buổi này chỉ có hơn nữa cái phú tử mới có thể hấp dẫn đại gia trong mắt. Tiểu Kiều, ngươi thật đúng là hiện thực ra. Kia đương nhiên, chỉ có hiện thực một chút, sinh hoạt mới có thể hào lên. Cái này kêu Tiểu Kiều nữ hải tử nói xong, trên mặt không cấm treo lên một mặt rào rạt đắc ý tươi cười. Ha, Ngạo Thiên, xem ra kia tiểu tử là thật sự rất ái tiểu lò ly nga. Vừa rồi Hạ Nhậm Lương cùng mấy cái nữ đồng sự phát hỏa kia một màn Long Diệp toàn bộ xem ở trong mắt, chủ yếu Hạ Nhậm Lương biểu hiện quá rõ ràng điểm. Thân là nam nhân hắn vừa thấy liền minh bạch hết thảy. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, buôn bọn họ phương hướng liền đi qua. Lúc này, Linh điện thoại thanh đột nhiên vang lên, uy. Ánh mắt nhìn chăm chú cổng lớn vị trí, Lạc Giao Giao cùng Hạ Nhậm Lương đã đi ra ngoài. Ngự Tổng, có thời gian sao? Chúng ta tâm sự. Điện thoại nội truyền đến phong thần giật thanh âm. Hắn đôi mắt chợt lóe, tà tà cười nói, nửa giờ sau thấy. Ngạo Thiên, ai điện thoại? Một bên Long Diệp tò mò hỏi. Phong thần giật, hắn tựa hồ có việc gấp tìm ta, ngươi cùng ta cùng đi đi. Kia tiểu lò lì bên kia. Thâm thủy ánh mắt chợt lóe, hắn lạnh lùng nói, nàng chính mình hiểu được đúng mực. Nói xong, hắn mang theo Long Diệp cùng nhau rời đi sơn trang. Tràn ngập nồng đậm nhật thức hơi thở trà đạo trong quán, phong thần giật người mặc một thân màu xanh đen tây trang ngồi xếp bằng. Một bên Âu Dương Tử Hiên nhìn thời gian, thần giật, thời gian không sai biệt lắm. Đương hắn những lời này mới vừa nói xong. Chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp chậm rãi đi vào ghế lô nội. Ngự lão đại. Ân. Tử Hiên ngươi cũng ở a? Ngự Ngạo Thiên mỉm cười nhìn mắt Âu Dương Tử Hiên. Ta hôm nay chính là cố ý vì gặp ngươi một mặt. Ha ha. Âu Dương Tử Hiên chính là Ngự Ngạo Thiên đáng tin fans, tuy nói gia tộc của hắn đứng hàng Trung Quốc phú hào bảng tiền 10 vị trí, nhưng hắn từ nhỏ liền si mê hắc đạo thượng sự, cho nên dị thường sùng bái Ngự Ngạo Thiên. Ngự tổng, mời ngồi. Phong thần giật lạnh lùng đã mở miệng. Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp song song ngồi ở hắn đối diện. Phong Tổng, tìm ta tới có chuyện gì sao? Đầu tiên, cảm ơn ngươi làm ta Phong Thị Đại kiếm lời một bút. Trải qua lúc này đây sau, ta tin tưởng ta đại ca rốt cuộc không có biện pháp ngăn cản chúng ta tương lai hợp tác rồi. Nói, Phong Thần giật thành thạo cầm lấy ấm trà đem nước trà ngã xuống Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp ly chung. Quan trọng nhất chính là, đại ca ngươi hẳn là đã có nguy cơ cảm đi. Phong Thần giật lanh mắt chợt lóe, chậm rãi ngẩng đầu đối thượng Ngự Ngạo Thiên con ngươi. Này không phải Ngự tổng ngươi muốn sao? Hắn cười mà không nói, cầm lấy chén trà nhẹ nhấp một ngụm, Phong Tổng, ngươi hôm nay tìm ta tới hẳn là không ngừng là khánh công đơn giản như vậy đi. A Phong Thần giật đông lạnh cười, buông trong tay ấm trà, lạnh lùng nói, ta gần nhất nghe nói Ngự Tổng cùng Lam Độ Quốc tế có cái hợp tác hạng mục. Nếu có thể nói hai tròng mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo ánh sáng, ta hy vọng ngươi đem cái này hạng mục nhường cho ta. Trao đổi điều kiện là, ta Phong gia tân chụp được áo mã miếng đất kia, thế nào? Ha ha! Ngự Ngạo Thiên hơi hơi cười cười, ta cùng với Lam Độ hợp tác hạng mục nhiều nhất cũng chỉ giá trị 800 triệu mà thôi, nhưng nhà ngươi miếng đất kia ít nhất 1500 triệu khởi, ta rất muốn biết, Phong Tổng ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Làm như vậy thâm hụt tiền mua bán đâu? Dứt lời, hắn kia phiếm tà lãnh quang trạch mắt chậm rãi đầu hướng về phía đối diện Phong Thần Giật. Chương 108, cùng hắn kia cái gì? Lúc này, còn không đợi Phong Thần Giật mở miệng, một bên Âu Dương Tử Hiên đem câu chuyện tiếp qua đi, Ngự lao đại, Thần Giật làm như vậy còn không phải bởi vì Hạ Du động hắn trước kia cái bô, cho nên. Tử Hiên. Phong Thần Giật một tiếng gầm nhẹ, Âu Dương Tử Hiên vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng, Âu Dương Tử Hiên theo như lời thật là sự thật. Đại khái là ngày hôm qua thời điểm. Phong Tổng, ngài kêu ta truy tra kia 5 người thám tử tư đã đưa về tin tức, trong đó chỉ có Lam Độ Quốc tế chủ tịch Hạ Du cùng Lạc Tiểu Thư từng có thân mật tiếp xúc. Lì xạ trình điều tra kết quả. Phong Thần Giật mở ra phốn đờ mặt trên một chương bám vào nhiều chương Hạ Du cùng Giao Giao ăn cơm, ôm ảnh chụp. Ở hơn nữa hắn ngày thường ở vòng yêu thích danh tiếng. Tức khắc, một mặt phẫn nộ ánh sáng hiện lên, Lì xạ, lập tức giúp ta nhìn xem Hạ Du sắp tới có cái gì hạng mục. Ách Lì xạ theo Phong Thần Giật cũng mau 2 năm. Nhiều ít vẫn là biết chính mình lão bản tính cách, kỳ thật ta, Phong Tổng, ta xem này ảnh chụp cũng không có gì đi, huống hồ chỉ có một lần mà thôi, ngài không đến mức. Ngưng Ly Sa nói, có lẽ này ảnh chụp đích xác không có gì, nhưng Phong Thần Giật cho tới nay thái độ đều là thà giết lầm không buông tha. Ly Sa, kêu người đi cha ngươi liền cho ta cha. Đã biết, Phong Tổng, ta lập tức đi. Kết quả ra tới sau, liền có hiện tại một màn này. Ngự Tổng, nếu ngươi có thể tính ra này hai bút sinh ý giá trị, ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta trao đổi đề nghị đi. Phong Thần Giật thái độ rất là kiên quyết, có thể nhìn ra được hắn đối với Ngự Ngạo Thiên cùng Hạ Du hợp tác hạng mục nhất định phải được. A Ngự Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, tà lanh con ngươi chợt lóe, đích xác, ta đích xác sẽ không cự tuyệt như vậy có dụ hoặc lực trao đổi. Đến nỗi nhà ngươi miếng đất kia, liền không cần cho ta. Nói xong, hắn mang theo Long Diệp xoay người rời đi nhà này nhật thức trà đạo quán. Ha, thật không nghĩ tới Phong Thần Giật nhưng thật ra rất si tình. Vì bạn gái cũ thật là không tiếc vốn gốc ca. Phía trước Ngự Ngạo Thiên từ Ly Mỹ Vân trong miệng cũng đã nghe qua Phong Thần Giật si tình, khi đó hắn còn bảo trì hoài nghi thái độ, nhưng hiện tại xem ra hắn thật là cái si tình chủ. Đúng rồi Ngạo Thiên, ta nhớ rõ Phong Thần Giật theo như lời miếng đất kia kỳ thật ngươi vẫn luôn muốn đi. Vì cái gì ngươi không cùng hắn trao đổi đâu, làm như vậy lỗ vốn mua bán. Đãi Long Diệp này nghi vấn nói xong, Ngự Ngạo Thiên bước chân đột nhiên yên lặng. Cũng không mệt. Ân, này Long Diệp liền không rõ. Đây là một cái thuận nước dong thuyền thôi. Liền tính hắn Phong Thần Giật không ra tay, ta cũng sẽ ra tay. Nương hắn kia thanh đao lộng chết Hạ Du, ta cũng rơi vào bất lo. Tính lên, ta còn là kiếm. Lúc này Long Diệp xem như minh bạch Ngự Ngạo Thiên dụng tâm, nhưng... Ngạo Thiên, ta thật đúng là không phát hiện, ngươi thế nhưng sẽ để ý Hạ Du tìm tiểu lò lì đương tình nhân sự tình. Thực để ý. Đông lạnh lời nói rơi xuống. Hắn kia thâm thúy con ngươi nổi thoáng chốc xẹt qua một mạt liệt quang. Bên kia, đãi Ngự Ngạo Thiên đi rồi, Âu Dương Tử Hiên ngồi xuống Phong Thần Giật đối diện vị trí thượng, Ngự lao đại cũng thật đủ ý tứ. Bất quá, ta cảm thấy ngươi có phải hay không không cần thiết vì cái nữ nhân cùng hạ gia đối nghịch a. Huống hồ, vẫn là cái bạn gái cũ mà thôi, nếu ngươi đối thanh thuần nữ hải tử đặc biệt có hứng thú nói, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái là được. Ngước mắt, quét mắt Âu Dương Tử Hiên trên mặt kia chẳng hề để ý biểu tình, hắn lạnh lùng nói: có chút đồ vật nhìn như không có sai biệt, nội tại chưa chắc tương đồng. Ách dù sao hắn Âu Dương Tử Hiên là không thể lý giải Phong Thần Giật thế giới quan. Linh! Linh! Linh điện thoại thanh đột nhiên vang lên, Âu Dương Tử Hiên vội vàng tiếp khởi. Nghe bên kia báo cáo, hắn quỷ dị cười cười, không tồi, làm hảo, liền trước như vậy. Cắt đứt điện thoại, hắn hướng Phong Thần Giật tễ tễ lông mày, Thần Giật, ta muốn tặng cho ngươi cái lễ vật. Ân, ngươi chạy nhanh hồi ngươi hiện tại sở trụ chung cư đi. Ta đưa cho ngươi lễ vật đã phóng tới nhà ngươi, đi ngươi sẽ biết. Tuy rằng không biết Âu Dương Tử Hiên lần này lại làm cái gì đa dạng, Phong Thần Giật vẫn là trở về chính mình lâm thời nơi. Một đống chỉ có một thất độc thân chung cư. Mở cửa, trong phòng hết thể nhìn không sót gì. Sâu thẳm ánh mắt đối thượng giường đôi vị trí, hắn chậm rãi đi qua đi. Chân phía dưới tựa hồ có cái gì ở mấp máy, còn mơ hồ phát ra nữ nhân mỏng manh than nhẹ thanh. Mày căng thẳng, hắn một phen xốc lên chăn. Nháy mắt, treo ở trên mặt lạnh băng biểu tình cả kinh, Giao Giao. Chỉ thấy, Lạc Giao Giao đôi tay bị trói tay sau lưng, trong miệng còn tắc một khối vải bố trắng. Phong Thần giật tiến lên lấy ra nàng trong miệng vải bố trắng, vội vàng cởi bỏ trói buộc ở nàng đôi tay thượng dây thừng. Nô Ân. Được đến trói buộc kia một khắc, Giao Giao như là chấn kinh thỏ con câu lấy Phong Thần giật cổ. Hơi nhíu khởi mi, hắn tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, ôm tay nàng mơ hồ nhận thấy được kia ẩm ướt quần áo. Giao Giao, ngươi quần áo như thế nào là ướt? Lời nói còn chưa nói xong, Giao Giao nửa quỳ ở trên giường gấp không chờ nổi đem môi đè ở Phong Thần giật trên môi, vụng về mà muốn cậy ra hàm răng hướng bên trong toàn, câu lấy hắn cổ đôi tay cũng không an phận muốn tởi bỏ hắn quần áo. Phong Thần giật tựa hồ đã nhận ra cái gì, hai tròng mắt lạnh lùng, một tay đem nàng đẩy ra. Ngóng nhìn nàng giờ phút này bộ dáng, trắng non hai má phiếm đẹp hồng quang, ngập nước đôi mắt có chứa khát vọng mê ly ánh sáng, không cần hỏi, nàng bộ dáng này vừa thấy liền biết là bị rót dược. Đáng chết, tên hỗn đản kia Tử Hiên. Thần giật, ta thật là khó chịu. Cầu xin thanh âm mang theo mị hoặc lực, nàng đột nhiên một túm liền đem hắn đánh đổ ở trên giường, cưới ở hắn trên người, nhanh chóng giải trừ chính mình áo trên. Giao Giao. Ở Lạc Giao Giao trong thế giới đã nhìn không tới Phong Thần giật trong mắt chán ghét ánh mắt, cũng không cảm giác được chính mình giờ phút này hành vi có bao nhiêu lớn mật. Chỉ chốc lát sau áo trên liền toàn bộ giải trừ, nàng nôn nóng kéo Phong Thần giật tay phủ lên chính mình, nô. Giữa môi tản ra cực mỹ dụ hoặc chi âm. Đáng chết. Bị Giao Giao như vậy chủ động khiêu khích, Phong Thần giật rõ ràng có chút động tình, bị động trở nên chủ động, tay cũng ở nàng tay nhỏ dẫn đường hạ dần dần động lên. Ân nàng hưởng thụ nheo lại ánh mắt, thân thể cầm lòng không đậu lay động lên, không ngừng cọ sát. Dần dần mà, Phong Thần giật hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên, khó nhịn nhíu hạ mày một cái xoay người bá đạo đem nàng phản đè ở dưới thân, kích động giải trừ nàng quần dài. Thần giật, khó chịu. Thần giật nàng từng cái đĩnh động chính mình eo. Khát vọng có thể chính mình dập tắt một chút khát vọng ngọn lửa. Này bức họa mặt thật sâu kích thích Phong Thần giật mỗi cái cảm quan, hắn nắm nắm tay rẽ rủa một hồi lâu, cuối cùng phóng xuất ra cự thú. Thần giật, ta muốn. Ta thật là khó chịu, mau cho ta. Giao Giao, đây chính là chính ngươi yêu cầu. Nam nhân ngay sau đó cúi xuống thân. Giao Giao kích động ôm đẻ ở chính mình trên người Phong Thần giật, nhu tình nói, Thần giật, ta yêu ngươi. Chương 109, khắc khẩu. Ngày kế sáng sớm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào một trương trắng tinh trên giường đôi, nữ nhân ngủ ở nam nhân trong lòng ngực trên mặt bạn điểm mỹ tư thế ngủ. Thượng tiểu lông mi chớp động hạ, nữ nhân hơi hơi mở mắt buồn ngủ, nhắm lại, ở mở, ở nhắm lại. Trắng non khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nàng mở to hai mắt nhìn kia khẩn ôm chính mình nam nhân cơ ngực. Ngự Ngạo Thiên. Không, không. Người này làn da so Ngự Ngạo Thiên muốn bạch một ít. Như thế nào? Sao lại thế này? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ký ức không cấm trở lại đêm qua, Hạ Nhậm Lương đem nàng đưa đến cửa nhà sau liền rời đi, đương vừa muốn lấy chìa khóa mở cửa thời điểm, liền có người từ sau lưng đem chính mình đánh hôn mê, ở lúc sau ký ức. Chính là hiện tại. Ngày hôm qua đánh vượng chính mình sẽ là Hạ Nhậm Lương sao? Không, Hạ Nhậm Lương không phải loại người như vậy, nhất định không phải. Cứng đờ ngẩng đầu, một viên lóe sáng nhĩ toàn xâm nhập nàng tâm mắt nội. Phong, Thần giật. Đột nhiên tránh ra nam nhân ôm ấp, nàng bọc chăn nhảy tới dưới giường. Như thế nào sẽ là Phong Thần giật? Lúc này, Phong Thần giật bị nàng tiếng kêu sợ hãi đánh thức, hắn chậm rãi mở to mắt, đương nhìn đến dưới giường Giao Giao khi, hắn lạnh lùng nở nụ cười, khởi thật sớm. Trên thế giới này, trừ bỏ người nhà nàng nhất tin tưởng chính là Phong Thần giật, bọn họ ở bên nhau mau 3 năm, hắn không có bất luận cái gì gây rối vẫn luôn đều tôn trọng nàng, nhưng mà hiện tại. Phong Thần giật, ngươi thật quá đáng, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra như vậy xấu xa sự tình. Ngươi hiện tại quả thực biến thành một cái hỗn đản. Ở ngươi trong lòng, ta không còn sớm đã là cái hỗn đản sao? Hắn mỉm cười ngồi dậy, hướng nàng vây vây tay, ngày hôm qua cảm giác không tồi, ta còn tưởng cảm thụ một lần. Hỗn đản! Hỗn đản! Hỗn đản! Giao Giao bước nhanh vọt tới mép giường, giơ lên tay liền hướng Phong Thần giật mặt đánh qua đi. Mà khi sắp rơi xuống thời khắc đó, Phong Thần giật vững vàng tiếp được tay nàng, dùng sức một túm, nàng ngưỡng mặt ngã xuống trên giường. À! Thân ái Giao Giao, ngươi liền như vậy khát vọng cùng nam nhân kia lên giường, cũng không muốn cùng ta lên giường sao. Nhìn hắn treo ở trên mặt châm trọc tươi cười, Giao Giao sửng sốt, nghe Phong Thần giật ý tứ trong lời nói, hắn cũng không biết chính mình vẫn là. Nói cách khác bọn họ tối hôm qua hẳn là không có phát sinh quan hệ đi. Nam nhân kia cho ngươi bao nhiêu tiền? Như vậy, ta cấp gấp đôi, ngươi tới làm ta bạn giường. Như thế nào? Phong Thần giật đang nói cái gì? không cảm thấy loại này lời nói thật quá đáng sao. Phong Thần giật, ngươi thật đúng là kỳ quái. Đương ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm cùng Ly Nặc Đình đã xảy ra quan hệ, đương ngươi hiện tại cùng Ly Nặc Đình ở bên nhau, lại quay đầu lại tới tìm ta đương bạn giường, ngươi liền như vậy hưởng thụ bất trung cảm giác sao? Ta cùng Ly Nặc Đình lên giường là bởi vì phẫn nộ gầm nhẹ thanh tạm dừng xuống dưới, hắn sâu thẳm con ngươi hiện lên một mặt lãnh quang, ngươi hái nam nhân kia. Không yêu. Đối với Ngự Ngạo Thiên nàng có chỉ là kia giấy khế ước trói buộc, nhưng... Đúng vậy, nàng làm không được ở Phong Thần giật trước mặt thẳng thắn thành khẩn hết thảy, tình nguyện kêu hắn cho rằng chính mình là thiệt tình ái nam nhân kia, cũng không muốn kêu hắn biết chính mình có thể vì tiền cùng không yêu người ở bên nhau. Giao giao, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi yêu hắn. Lạnh băng tay bóp chặt nàng cổ. Giao giao rõ ràng cảm giác được giờ phút này hàm ở Phong Thần giật trong mắt quang mang có bao nhiêu lạnh thấu xương. Đối. Ta yêu hắn, ngươi đang hỏi 100 lần đều là cái này đáp án. Là hắn hiểu sai ý sao? Thần giật. Ta yêu ngươi, Thần giật, ta thật sự hảo ái ngươi, cứ việc bị dược mê loạn tâm trí, nhưng đêm qua nàng đang nói yêu hắn thời điểm trong mắt kia chân thành, bức thiết quang mang lại là như vậy chân thật. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tên đã trên dây hắn lựa chọn rừng cương trước bờ vực, liền cùng 2 năm trước cùng nàng ở bên nhau khi cảm giác giống nhau, hắn vô pháp phá hư như thế những thứ tốt đẹp. Nhưng mà giờ phút này, ngươi nếu như vậy yêu hắn, nói Phong Thần giật một tay bóp nàng cổ, một tay kia từ đầu giường lấy qua di động. Nằm ở nàng bên cạnh mở ra di động tự chủ công năng. Phong Thần giật, ngươi làm gì? Giao giao kháng cự đi cướp đoạt trong tay hắn di động. Phong Thần giật ngồi dậy, một tay chặt chẽ đem nàng khống chế được. Ngươi đoán, nếu ta đem này trương giường y theo mà phát hành cấp truyền thông, nam nhân kia nhìn đến sau hắn còn sẽ muốn ngươi sao? Không thể. Không thể, Phong Thần giật căn bản không biết chính mình hiện tại ở cùng cỡ nào nguy hiểm nam nhân ở bên nhau. Một khi này bức ảnh công bố với chúng, nàng thật sự không biết Ngự Ngạo Thiên sẽ làm ra chuyện gì tới. Phong Thần giật, ngươi đủ rồi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Giao giao, ta nói rồi, ta sẽ làm ngươi sinh mệnh nhất vạn ác nam nhân. Ta muốn xem ngươi khóc, nhìn ngươi như thế nào bị nam nhân kia ngược đãi. Thật sự sao? Phong Thần giật hiện tại thật sự đã biến thành như thế tà ác nam nhân sao? Không. Nàng không tin. Ngươi sẽ không làm như vậy. A, ta vì cái gì không làm như vậy? Đây chính là tra tấn ngươi cơ hội tốt nhất đâu. Nếu ngươi thật muốn tra tấn ta nói, vì cái gì muốn lâu lâu đi xem người nhà của ta? Nếu ngươi thật muốn tra tấn ta nói, vì cái gì muốn như vậy có kiên nhẫn bồi bọn họ? Thần giật. Đừng như vậy được chứ. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được mụ mụ ở nhắc tới Phong Thần giật khi trên mặt rào rạt an tâm tươi cười. Mụ mụ là người từng trải, xem người nhất định thực chuẩn. Nếu không phải Phong Thần giật làm như vậy hảo, lại như thế nào sẽ đả động mụ mụ? Nhìn giao giao dương dương con ngươi. Phong Thần giật ngây ngẩn cả người, nhưng giây tiếp theo, hắn câu môi cười, ngươi muốn biết vì cái gì sao? Bởi vì, ta biết ngươi nhất để ý chính là người nhà của ngươi, nếu không lấy lòng người nhà của ngươi làm sao có thể kêu ngươi vĩnh viễn nhớ rõ ta? Do đó không biết ngày đêm tra tấn ngươi thần kinh, kêu ngươi vô pháp an tâm cùng hiện tại người nam nhân này ở bên nhau. Chính yếu chính là, ngươi biết mụ mụ ngươi nhiều cảm kích ta thế ngươi ra ra thanh toán tiền thuốc men sao? Đã có người thanh toán tiền. Ta lại vì cái gì không đi đương cái kia người tốt đâu. Cảm kích trong lòng bị hiện thực đánh nát, Phong Thần giật thật là nghĩ như vậy sao? Hắn thay đổi, xem ra là thật sự thay đổi. A, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất nàng không cần lưng đeo như vậy trầm trọng tâm tình. Nếu này thật là nguyên nhân nói, cảm ơn ngươi nói cho ta này hết thảy, ngươi thật sự làm được kêu ta chán ghét ngươi. Giờ khắc này, Phong Thần giật đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không điên rồi, vì cái gì muốn nói này đó. Mà khi hắn biết được giao giao ra ra tiền thuốc men sự tình sau liền liên tưởng đến ngày đó nàng tới tìm chính mình vay tiền sự tình. Hắn là một cái trước nay đều sẽ không vì chính mình làm những chuyện như vậy cảm thấy hối hận người. Nhưng mà, chuyện này lại làm hắn đời này đều thành một loại tiếc nuối, không muốn đối mặt tiếc nuối. Cho nên, hắn hy vọng giao giao hận chính mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể không như vậy thống khổ. Kéo kẹt chìa khóa mở cửa thanh âm. Phong Thần giật theo bản năng cùng giao giao nhìn nhau liếc mắt một cái, đừng lên tiếng. Nhanh chóng dùng chăn che đậy nàng đầu. Thần giật. Lúc này, một cái tuổi chừng 50 tuấn lãng nam nhân đi đến, hắn phía sau còn đi theo một cái đồng dạng khí chất bất phàm nam nhân, chỉ là mặt sau kia nam nhân tuổi cũng liền không đến 30. Nhưng này hai người trên người sở phát ra ưu nhã quý tộc chi khí lại vô cùng lóa mắt. Chương 110, muốn giết nàng. Phụ thân, đại ca, các ngươi như thế nào tới? Phong Thần giật cầm lấy bên giường một kiện áo ngủ tròng lên trên người, lạnh lùng hướng về phòng khách đi đến. Thần giật. Ngươi mau nửa tháng không về nhà, cho nên phụ thân cùng ta cùng nhau đến xem ngươi. Phong Thần Duệ mỉm cười nói xong, bọn họ phụ thân Phong Tiêu liền ngồi ở trên sofa. Thân giật, ta nghe ngươi đại ca nói, ngươi gần nhất ở cùng bác Sâm Ngự Ngạo Thiên hợp tác đúng không? Sâu thẳm con ngươi đầu hướng về phía đứng ở sofa bên đại ca, hắn lạnh lùng nói, đại ca thật đúng là hiếu thuận, vô luận chuyện gì đều sẽ cùng phụ thân hội báo a. Ha ha, thân giật ngươi đừng trách đại ca cũng là lo lắng ngươi mới có thể đặc biệt cùng phụ thân nói ngươi cùng bác Sâm hợp tác sự tình. Phong Thần Duệ mỉm cười nheo lại đôi mắt, nhưng đôi mắt nội quang mang lại mang theo một tia khiêu khích. Ân, kia cảm ơn đại ca, chuyện này kỳ thật nếu là đại ca ngươi không nói ta cũng tính toán cùng phụ thân nói. Rốt cuộc Ngự tổng thế chúng ta Phong thị kiếm lời mấy tỷ là thực đáng giá chúc mừng một sự kiện. Thân giật, Trầm Mặc Phong Tiêu đột nhiên đã mở miệng, hắn Ngự Ngạo Thiên là làm gì xuất thân ngươi không có khả năng không biết, ngươi hiện tại cùng hắn hợp tác tương đương là dẫn sói vào nhà. Phụ thân, từ ngày 2 năm trước canh chừng thị giao cho ta cùng đại ca sau khả năng cũng không biết bác Sâm phát triển tốc độ có bao nhiêu mau. Ta mặc kệ Ngự Ngạo Thiên nguyên lai là đang làm gì, nhưng hiện tại bác Sâm ở hắn kinh doanh hạ đã cùng chúng ta Phong thị chạy song song với, nếu chúng ta đang bế quan tự thủ nói, như vậy bước tiếp theo, bác Sâm nhất định sẽ siêu việt chúng ta, lại hoặc là mưu phong vừa chuyển. Hắn đông lạnh con ngươi lần thứ 2 đầu hướng về phía Phong Thần Duệ, đại ca ngươi là quá sợ hãi Ngự Ngạo Thiên, cho nên không hy vọng ta cùng hắn hợp tác. Hừ. Ta Phong Thần Duệ sợ sẽ hắn Ngự Ngạo Thiên. Ta chỉ là, nếu đại ca ngươi đều nói như vậy, đó chính là duy trì ta cùng Ngự Ngạo Thiên hợp tác lạc. Phong Thần giật cắt đứt đại ca chưa xong lời nói. Phụ thân, nhớ rõ ở ta lúc còn rất nhỏ ngài luôn là cùng ta nói về ngài năm đó ở thương giới độc thân một người lang bạt chuyện xưa, cũng nhớ rõ ngài đã từng bị hắc đạo bắt cóc, bị đối thủ xa lánh sự tình. Mà ta chảy ngài máu, tự nhiên cũng không nên sợ đầu sợ đuôi, ngài nói đúng không? Phong Tiêu là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ một cái tiểu thương nhân hôn đến thương giới đầu sỏ địa vị đích xác trải qua quá rất nhiều không muốn người biết quá khứ, nhưng đối mặt Ngự Ngạo Thiên quá khứ cùng với hiện tại sở làm hết thảy, hắn nhiều ít vẫn là sẽ kiêng kỵ vài phần. Ai? Phong Tiêu thở dài, thân giật, ta tin tưởng ngươi năng lực, chỉ cần ngươi có thể đắn đo trụ đúng mực là được. Phụ thân. Một bên Phong Thần Duệ thấy phụ thân thỏa hiệp rõ ràng rất là bất mãn. Phong Thần giật thấy vậy hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn phụ thân ngài đối ta tín nhiệm. Kia hàm ở trong mắt khiêu khích quang mang không cấm đầu hướng về phía chính mình đại ca. Hảo, hiện tại nói điểm chúng ta ra sự. Thân giật, ngươi chừng nào thì về nhà. Phụ thân, ta gần nhất vẫn luôn ở xử lý công ty sự tình, cho nên tương đối vội, khả năng trong thời gian ngắn sẽ không về nhà. Liên tính ở vội ngươi không có khả năng một chút thời gian đều chịu không ra đi. Ha ha, ta sẽ tận lực. Thân giật, ngươi thật sự có bận rộn như vậy sao? Phong Thần Duệ thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Phong Thần giật nghiêng đầu vừa thấy, chính mình đại ca đang đứng ở mép giường. Đại ca, ngươi. Tuyết trắng chăn bị Phong Thần Duệ một phen xốc lên, nằm ở dưới dao dao sắc mặt cả kinh, nhà. Theo bản năng chảo hồi chăn khóa lại trên người. Lập lòe ánh mắt nhìn trước mắt Phong Thần Duệ, hắn có cùng Phong Thần giật giống nhau xoáy khí mặt cùng với hoàn mỹ ngũ quan, chỉ là cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi phiêu đã nguy hiểm ánh sáng, tuổi cùng Ngự Ngạo Thiên hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng không có Ngự Ngạo Thiên trên người sở tản mát ra thành thục nam nhân khí phách, càng không kịp Phong Thần giật trên người kia lạnh lẽo như vậy quý tộc quân vương khí. Thần giật ta, ngươi có thời gian chơi nữ nhân liền không có thời gian về nhà sao? Phong Thần Duệ khiêu khích nhìn về phía sững sờ ở phòng khách đệ đệ. Giao Giao cũng khẩn trương nhìn về phía phòng khách, kia ngồi ở phòng khách lớn tuổi nam nhân sắc mặt rõ ràng phiếm xanh mét, hắn hẳn là Phong Thần giật ba ba đi. Sau một lúc lâu, Phong Thần giật mặt vô biểu tình đi tới bên giường, đại ca. Ngươi nhưng đừng cùng ta nói, ngươi chưa từng chơi qua nữ nhân. Huống hồ, nữ nhân này là ai ta cũng không biết. Lộ bộp Giao Giao tâm run lên, Phong Thần giật đây là. Có ý tứ gì? Ngươi không biết nàng là ai? Kia nàng như thế nào sẽ trần như nhộng chạy đến ngươi trên giường? Vọng tưởng bò lên trên chúng ta Phong ra giường nữ nhân nhiều không kể xiết. Ngày hôm qua ta ở tiếp khách hộ, một không cẩn thận liền uống say, tỉnh lại liền thấy được nữ nhân này. Phong Thần giật trong lời nói mang theo khinh thường. Ngồi ở phòng khách Phong Tiêu ho nhẹ một tiếng, được rồi, Thần Duệ ngươi đừng làm khó ngươi đệ đệ. Về sau kêu Thần giật tiểu tâm một chút là được. Kêu nữ nhân kia trước rời đi, ta còn có chuyện nói. Tiểu thư, nghe được ta phụ thân nói sao? Phong Thần Duệ mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao. Nàng khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, phảng phất cảm nhận được chưa bao giờ từng có khuất nhục, bọc chăn cầm lấy đầu giường quần áo chạy tới phòng vệ sinh, đổi hào sau, không nói lời nào rời đi Phong Thần giật sở trụ chung cư nội. Ở Giao Giao đi rồi, Phong Tiêu cùng nhi tử đơn giản nói vài câu việc nhà. Hảo, Thần giật, ta đi rồi. Phụ thân đi thong thả. Thần Duệ, ngươi không đi sao? Phụ thân, ta còn tưởng cùng Thần giật đang nói chuyện sẽ, ngài đi trước đi. Hảo. Kia huynh đệ hai người tiễn đi phụ thân sau, Phong Thần Duệ đứng ở cửa, quỷ dị cười nói, thần gia ta, ngươi nên sẽ không sợ hãi đại ca mơ ước ngươi nữ nhân mới như vậy giới thiệu cái kia tiểu nha đầu đi. A đại ca ngươi đang nói cái gì đâu? Vừa rồi ta nhìn đến ngươi đang nói kia tiểu nha đầu chủ động bò lên trên ngươi giường khi nàng giống như đều mau khóc gác, hảo ủy khuất bộ dáng đâu, như vậy thật sự được chứ? Nàng hẳn là thực cái ngươi đi. Tay chậm rãi cắm vào túi nội, gắt gao nắm lên cái nắm tay, Phong Thần Giật Đông lạnh cười cười, đó là chuyện của nàng, đối với loại này chủ động đưa tới cửa tâm cơ nữ ta thật sự không có hứng thú. Đúng không? Thật nhìn không ra tới kia tiểu nha đầu sẽ như vậy có tâm cơ. Ai nha, ngươi nhưng ngàn vạn đừng vì phòng đại ca ta mà bị thương nhân ra tâm là được, như vậy quá không đáng giá. Kỳ thật ngươi liền tính nói cho đại ca nàng là ngươi bạn gái, đại ca nhiều lắm chính là ngủ nàng một chút mà thôi cũng không có gì, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, muốn cùng nhau chia sẻ hết thể đúng không? Nói xong, Phong Thần Duệ mặt mang mỉm cười xoay người rời đi. Mà đứng ở cửa Phong Thần Giật sắc mặt càng thêm âm trầm. Đặt ở túi nội tay gân xanh toàn bộ nổi lên, hắn đoán hận ma ma sau tao nhà, Phong Thần Duệ. Khởi tay dùng sức vỗ lên cửa phòng. Về sau kêu thần giật tiểu tâm một chút là được. Tiểu tâm một chút là được. Phong Thần Giật phụ thân câu này có chưa châm chọc dám lời nói không ngừng quanh quẩn ở giao giao trong đầu. Nàng không ngại Phong Thần Giật đem nước bẩn toàn bộ bát tới rồi trên người mình, nhưng hướng nhà hắn người bình thường giới thiệu một chút chính mình liền như vậy khó sao. Tính, dù sao đã không có quan hệ. Về sau cũng không có khả năng có quan hệ, cần gì phải để ý nhà hắn người đối đãi chính mình ánh mắt. Trở lại biệt thự, lấy chìa khóa mở cửa, nàng hướng về phòng khách bước nhanh đi ra, nhưng mới vừa đi đến phòng khách khẩu. Chương 111, ý thức, dần dần mơ hồ. Ngự Ngạo Thiên. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa, lạnh lùng nhìn nàng. Lạch cạch trong tay chìa khóa rơi xuống ở trên mặt đất, nàng toàn thân run rẩy một cử động nhỏ cũng không dám một chút. Lập lòe con ngươi cũng mang theo lảng tránh quan mang. Hắn là đến đây lúc nào? Nên như thế nào giải thích chính mình cả đêm không về nhà sự tình? Trái tim đông điên cuồng ra tốc nhảy lên, nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. Ngươi tới rồi. Ân, bà bối, nhìn thấy ta tới đến nỗi kêu ngươi như vậy khẩn trương sao? Ngự Ngạo Thiên đứng lên, chậm rãi đi đến nàng trước mặt không người nhặt lên chìa khóa. Xem, chìa khóa rớt trên mặt đất đều không nói nhặt lên tới. Còn muốn ta giúp ngươi nhặt. Ma, phiền toái ngươi. Vội vàng từ Ngự Ngạo Thiên trong tay lấy quá chìa khóa, nàng khẩn trương cắn khỏe môi. Ngươi chừng nào thì tới. Đêm qua đâu? Một mặt tà lâm tươi cười phiêu đến khỏe miệng. Giao giao không cấm đảo chịu khẩu khí lạnh, ngươi ngồi. Một, cả đêm. Là đâu, vẫn luôn đang đợi ngươi trở về. Đúng rồi, ngươi cả đêm cũng chưa trở về. Đi đâu? Lộ bộ kinh hoàng trái tim chợt dừng lại. Nàng trong cơ thể máu phảng phất đều đọng lại ở cùng nhau, ta ngày hôm qua trụ ta mụ mụ kia, thực xin lỗi, kêu ngươi đợi ta cả đêm. Ha ha, là nên nhiều bồi bồi ngươi mụ mụ, bà bối, không cần cùng ta nói xin lỗi. Ngẩng đầu, đối thượng hắn hàm ở trong mắt ý cười, giờ khắc này, nàng cảm thấy hảo thực xin lỗi Ngự Ngạo Thiên, rõ ràng ngày hôm qua cả đêm nàng đều cùng Phong Thần Giật ngủ chung, hiện tại lại muốn nói dối lừa gạt Ngự Ngạo Thiên. Nhưng nàng thật không biết nên như thế nào mở miệng nói rõ ràng đêm qua kia hồ đồ sự tình. Bà bối, tới. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười kéo tay nàng bước nhanh đi tới hoa viên bể bơi bên, túi xuống thân, tà cười ở nàng bên thai nói nhỏ nói, ta nhớ rõ, ngươi sẽ không bơi lội đúng không? Ân. A thâm thúy con ngươi hiện lên một mạt âm lành ánh sáng, hắn lánh meo nhau mắt, âm trầm nói, thật hy vọng, ngươi kiếp sau có thể học được bơi lội. Nói xong, còn không đợi giao giao phản ứng lại đây. Ngự Ngạo Thiên đôi tay ôm lấy thân thể của nàng đột nhiên đem nàng ném vào bể bơi trung ương. Cứu! Cứu ta! Ngự! Nô! Cứu cứu ta! Không ngừng ở bể bơi trung ương dãy rủa, nàng cầu xin nhìn đứng ở bên bờ nam nhân, trong mắt tồn khó hiểu ánh sáng. Ngự Ngạo Thiên mới lỏng giữa cổ cà vạt, một tay cắm vào túi, ta cười nói, bà bối, quên nói cho ngươi đâu, ta ngày hôm qua. Phái người đi qua mụ mụ ngươi nơi đó, nàng nói. Ngươi không hồi quá ra. Tử thần tươi cười. Phúc mãn sát ý con người, nàng lại lần nữa lãnh hội tới rồi người nam nhân này nguy hiểm. Còn tưởng rằng hắn tin chính mình, còn tưởng rằng sẽ đã lừa gạt hắn. Sai rồi. Sai rồi. Chân chính bị lừa chính là chính mình mới đúng. Đương chính mình tiến vào trong phòng thời khắc đó người nam nhân này cũng đã dự mưu lần này mưu sát, nhưng hắn thế nhưng đem sát ý che giấu như thế thâm. Người nam nhân này rốt cuộc có như thế nào lòng dạ? Có bao nhiêu đáng sợ? Vì cái gì chính mình lại khi thì có thể ở cái này nam nhân trong mắt tìm được ánh sáng một mặt đâu. Chỉ là nói kia ánh sáng một mặt lại luôn là bị âm u sở bao trùm thôi. Bà bối, ngươi yên tâm, trong chốc lát ngươi già già cùng mụ mụ ngươi liền sẽ tới bồi ngươi. Dứt lời, hắn tả cười xoay người rời đi. Ở trong nước không ngừng rẽ rủa Giao Giao đột nhiên yên lặng, hắn mới vừa nói cái gì? Gia Gia, mụ mụ. Không, không, không cần, nô nhìn hắn càng đi càng xa bóng dáng, nàng thân thể ở chậm rãi chậm xuống. Nước mắt cùng xanh thẳm bể bơi thủy kết hợp hình thành một đám bọt khí nhỏ. Không thể, không thể, không thể kêu Ngự Ngạo Thiên giết Gia Gia cùng mụ mụ, không thể kêu chính mình sự tình cũng đem Gia Gia cùng mụ mụ kéo vào địa ngục bên trong. Dùng hết toàn thân một hơi, nàng lần thứ hai nắm chặt ra mặt nước, Ngự Ngạo Thiên. Ta còn là... Nô. Ta còn là chỗ. Ta không có làm bất luận cái gì. Nô. Bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Không có ý thức dần dần mơ hồ, đương Giao Giao nói xong câu đó sau, mặt chát nhập bể bơi nội, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu phủ ở trên mặt nước. Giao Giao. Giao Giao trong bóng đêm, quen thuộc thanh âm đang gọi tên nàng. Mở mắt ra, ánh vào hốc mắt chính là Gia Gia cùng mụ mụ mặt. Gia Gia, mụ mụ, chúng ta ở đâu? Ai? Chúng ta đều bị Ngự Ngạo Thiên giết chết, hiện tại. Chúng ta ở thiên đường. Không. Gia Gia, mụ mụ. Đột nhiên ngồi dậy, Giao Giao kinh hoàng nhìn này hoàn cảnh lạ lẫm, ánh mắt theo bản năng đầu hướng chính mình hạ thân. Chỉ thấy, một cái trung niên nữ nhân phủ ở chính mình dưới thân tựa hồ ở kiểm tra cái gì, mà nàng nửa người dưới không phiến giáp, các ngươi đang làm gì. Tiểu thư, thỉnh đừng cử động, là Ngự Tiên Sinh phân phó chúng ta lại đây thế ngươi làm kiểm tra. Ngự Tiên Sinh. Ngự Ngạo Thiên. Nói cách khác chính mình không chết. Các ngươi ở kiểm tra cái gì? Phụ Ngự Tiên Sinh mệnh, kiểm tra tiểu thư ngươi hay không vẫn là tấm thân xử nữ. Mặt khác, ngươi vừa mới bị cứu giúp trở về, tốt nhất vẫn là tĩnh dưỡng một chút. Bùm một tiếng, thân thể vô lực ngã xuống trên giường, nàng trợn tròn mắt nhìn chăm chú trần nhà, nước mắt theo khỏe mắt chậm rãi chảy xuống. Chưa bao giờ cảm giác được có thể tồn tại là như thế tốt đẹp, nguyên lai ở quỷ môn quan đi qua một vòng cảm giác là như vậy kinh tâm động phách. Ngự Ngạo Thiên thật sự quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Hắn ngày thường hết thể chẳng lẽ đều là giả vờ sao? Không, à, ngẫm lại cái kia áo mỹ chủ tịch chết, đang ngẫm lại những cái đó sát thủ chết, một cái có thể đem người khác tánh mạng dễ dàng lấy đi nam nhân nhất định có một viên ma quỷ tâm. Hắn ngày thường hết thể là thật sự, nhưng mà giết người như ma hắn cũng là thật sự. Chỉ là, chính mình đem người nam nhân này tưởng quá mức đơn giản. Hắn nội tâm nhất định xa so với chính mình tiếp xúc những cái đó bình phàm người muốn phức tạp nhiều đến nhiều, ngay cả phong thần giật phỏng trừng đều không bằng Ngự Ngạo Thiên 1/10 phức tạp. Hắn Ngự Ngạo Thiên là làm gì xuất thân ngươi không có khả năng không biết, ngươi hiện tại cùng hắn hợp tác tương đương là dẫn sói vào nhà, ngay cả phong thần giật phụ thân một cái trải qua rất nhiều lão giả đều kiêng kỵ Ngự Ngạo Thiên 3 phần, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu đáng sợ. Từ từ.